Các thiên binh thiên tướng, liền vội vàng rút đi, không dám ở lâu. Giang Trường Không nhìn tinh khí thần, thần tiên trung kỳ, 200 điểm, thiên tri lực nhất vạn điểm. Chính mình lại treo máy mấy ngày, là có thể đem huyền công tu luyện tới sơ kỳ cực hạn. Hay lại là thiên tri lực đại phương, chính mình trước hết là trời đi làm tốt. Bên trong thân thể, tiên chức hoàn thiện rất nhiều, thật giống như cảm giác mình có năng lực, vừa mới ba thanh quang. Kết quả đương nhiên vẫn là như thế, bị một cái tắt rút được tiên tịch bên người. Hai cái huynh đệ song hành, ai? Người tăng cường, ta cũng tăng cường a, làm sao lại không giải điểm tâm? Không bao lâu, một đạo tiếng cười lớn chuyển tới, Trường Không huynh đệ, đã lâu không gặp. Lý Thanh Hà huynh đệ. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, lúc này, nghĩ đến ta. Lúc trước ta gây phiền toái thời điểm, là ai nói không liên lạc? Thật là không có nghĩ đến, ngươi mới tới thiên đỉnh không mấy tháng, thì thành thần tiên, thật là làm cho tiểu tướng bội phục. Lý Thanh Hà chắp tay nói. Nay cũng thua thiệt Lý huynh đệ, nếu không phải Lý huynh đệ dẫn ta thượng thiên, ta cũng không khả năng lấy được thiên đế thưởng thức, càng không thể nào trở thành tư pháp thiên thần. Đây đều là huynh đệ tạo hóa, nghe nói huynh đệ được thiên chi rút, thay trời chấp pháp, vi huynh chuyên tới để chúc mừng. Lý Thanh Hà cười nói. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, Lý huynh đệ, vẫn có lời nói thẳng đi. Sảng khoái, vi huynh lần này tới, quả thật có một chuyện muốn nhờ, Tần Thiên đại tướng quân chi tử Tần Hàn, Lý Quảng đại tướng quân chi tử, còn có Liêu đại tướng quân chi tử Liêu Chí. Những thứ này đại tướng quân, biết huynh đệ thần điện mới vừa lập, không đủ nhân viên, cố ý muốn giúp huynh đệ. Lý Thanh Hà cười nói. Giang Trường không nói gì, mở ra thiên thư, phía trên tin tức để cho hắn vui. Lý Thanh Hà, thiên tiên đỉnh phong, thiên đỉnh thượng tướng quân, tự mình hạ giới nhiều lần, dung túng tiên nhân hạ giới, vi phản thiên điều. Cách chức làm nhân tiên, khen thưởng 100 ngày lực. Lý Thanh Hà thấy hắn không nói lời nào, liền vội vàng lại nói, huynh đệ, đây chính là cùng mấy vị đại tướng quân, gần hơn quan hệ tốt cơ hội, sau này, ngươi ở thiên đình liền thật tốt làm việc. Lý huynh đệ, ta có một lời. Giang Trường Không mặt không thay đổi đạo. Lý Thanh Hà thấy sắc mặt hắn, trong lòng một lộ bộ, cẩn thận đạo, không biết huynh đệ ý gì. Ngươi đi thủ thiên môn thích hợp hơn, thượng tướng quân không thích hợp ngươi. Lý Thanh Hà. Chương 522, viễn cổ hung thú. Lý Thanh Hà rời đi, hắn đã trở thành nhân tiên. Giang Trường Không coi như cho mặt mũi, nhưng mà đánh rất đến nhân tiên đỉnh phòng, cố gắng một chút, vẫn có thể thành thiên tiên. Nếu là đổi người khác, hắn trực tiếp đánh rất thành nhân tiên sơ kỳ. Trả lại cho mình tặng người tay. Rõ ràng cho thấy tới phân bánh ngọt. Tử Lan cùng Ngọc Tuyết, hai cái này phía sau có Tử Vi Thiên Vương, ban đầu cho mình không ít tài nguyên, cũng không tiện nói gì. Hơn nữa Tử Vi Thiên Vương phía sau còn có một thiên đế, Giang Trường Không cũng đồng ý. Nhưng bây giờ, một đám thần tiên, cũng muốn tới phân bánh ngọt. Các ngươi cảm giác mình mặt đại, vẫn cảm thấy ta Giang Trường không chọc nổi các ngươi. Thành tựu thần tiên, ở tư pháp thiên thần điện, thần tiên cảnh giới, hắn liền là vô địch. Dù là rời đi nơi này, hắn là như vậy thần tiên, hơn nữa còn là chiến lực bất phàm thần tiên. Không bao lâu, Tử Lan cùng Ngọc Tuyết tiên tử tới. Giang Trường Không, chúng ta tiếp theo đi đâu chấp pháp? Tử Lan trực tiếp hỏi. Giang Trường Không suy nghĩ nói, các ngươi cảm thấy, nên đi nơi nào? Ngươi là tư pháp thiên thần, chúng ta đi theo ngươi. Ngọc Tuyết đạo. Giang Trường Không nhìn hai người liếc mắt, xem ra Tử Vi Thiên Vương cùng các nàng nói rất nhiều, không có vừa lên đến, liền cơ tay múa chân. Nếu là các nàng cơ tay múa chân, Giang Trường Không tuyệt đối sẽ không dẫn các nàng, kia sợ sau lưng các nàng có Tử Vi Thiên Vương. Vậy trước tiên nhìn một chút thiên đình bản đồ đi. Giang Trường Không vung tay lên, thần lực hiển hóa một tấm bản đồ. Thiên đình thông chi một chút giới rất lớn, coi như là tiên quân, toàn lực không ngừng nghỉ, cũng phải chừng mấy ngày mới có thể bay một vòng. Tam đại tiên tông tới gần Đông Hải, ở địa phương còn lại, còn có một chút siêu cấp tông môn, yêu tộc, cùng với nhân loại quốc độ. Thiên đình trên danh nghĩa người thống trị, nhưng ở trên trời nhiều năm, thiên điều hình đồng hư thiết, rất nhiều thế lực đều không chim thiên đình. Vậy cứ tiếp tục tam đại tiên tông, từng bước đẩy tới. Giang Trường Không trong đầu hiện lên tam đại tiên tông tin tức, mạnh nhất thần tiên, cũng là hậu kỳ. Mình bây giờ thực lực, hẳn không dùng sợ thần tiên hậu kỳ cường giả. Đương nhiên, diệt tông không thể nào. Chắc chắn sau. Giang Trường Không mang của bọn hắn, trực tiếp từ tư pháp thiên thần điện biến mất. Sau một khắc, ba người đã xuất hiện ở Đông Hải. Chúng ta thẳng tiếp ra. Tử Lan cùng Ngọc Tuyết kinh ngạc nói, đây là Đông Hải. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, thiên đình hoàn toàn thống trị nơi, ta nhất nghiệm liền có thể đến tới, đi thôi, lần này đi Tam Tiên Thành. Tử Lan tiên tử liền nói ngay, Tam Tiên Thành chúng ta đi qua, Tam Đại Tiên Tông hợp lực thành lập thành trì, bên trong có một người sơ kỳ thần tiên trấn giữ. Nơi đó nối liền ngạo hải nước. Thiên tiên vô số, thần tiên thường xuyên qua lại. Vậy làm phiền tiên tử chỉ đường, ta cũng nên thay cho diện mạo, con mắt thứ ba quá rõ ràng. Giang Trường không cải hoán dung mạo, mang theo các nàng bay trên trời, đi Tam Tiên Thành. Hai người bọn họ hạ giới chơi qua rất nhiều lần, mặc dù lão là bị người lắc lư, nhưng các nàng còn nhớ đường. Cái này hẳn, coi như là duy nhất ưu điểm. Thương Vân mờ mịt, sau một tiếng, ba người đi tới Tam Tiên Thành. Nguyên lai là hai vị tiên tử hàng lâm phàm trần, Vân Trung Xuyên không có từ xa tiếp đón. Ba người mới vừa vào thành, một vị thanh niên tiên tiên, đi nhanh tới, nên đón các nàng. Hai vị tiên tử sắc mặt tại chỗ liền khó coi đi xuống, nhìn một chút một bên Giang Trường Không, thấy hắn mặt không đổi sắc, lúc này mới còn dễ chịu hơn không ít. Là các ngươi bằng hữu? Giang Trường Không nhàn nhạt hỏi. Tử Lan sắc mặt biến thành cương, không tính là. Đây không phải là bằng hữu, đây là sỉ nhục. Nói xong, dùng hỏi ánh mắt, nhìn về phía Giang Trường Không, người này có thể giết sao? Hai vị tiên tử, các ngươi quên. Ta là Vân Trung Xuyên A, lần trước, ta còn mang hai vị tiên tử đi ngắm hoa, thuận tiện thu phục một con yêu vương, để cho hắn khí ác từ thiện. Vân Trung Xuyên vội vàng nói. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, sắc mặt hai người càng khó coi. Nếu không phải Giang Trường Không không lên tiếng, lo lắng chấp pháp bị lỗi, các nàng đã sớm nhất kiếm chém Vân Trung Xuyên. Hai vị tiên tử quý nhân hay quên chuyện, đã có nhiều chút không nhớ. Giang Trường không lên tiếng nói, ngươi đã nói là bằng hữu, chúng ta đối với Tam Tiên Thành chưa quen thuộc, không bằng liền do ngươi dẫn chúng ta, ở chỗ này đi dạo một chút. Không thành vấn đề, ba vị đi theo ta. Vân Trung Xuyên mang của bọn hắn, tiến vào Tam Tiên Thành. Hữu Vân Trung Xuyên dẫn dắt, chỗ đi qua, bên trong thành người, tất cả đều tự động tránh ra, rất sợ hai hắn, nhưng trên mặt tươi cười, tê ơ, Vân Đại Thiện Tiên. Tử Lan tiên tử kéo kéo Giang Trường Không, Giang Trường Không có chút giơ tay lên, hỗn độn thần lực bao phủ, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi lần này thế nào không giết? Giết chết hắn. Tử Lan tiên tử cả giận nói, trước không phải là giết thống khoái sao, lần này làm sao lại không động thủ? Giang Trường Không liếc nàng một cái, đừng nóng, chờ một chút, khả năng có đồng bọ. Tử Lan tiên tử lúc này mới không nói cái gì, Ngọc Tuyết tiên tử cũng tỉnh táo lại. Rất nhanh, Vân Trung Xuyên mang theo ba người, đi tới khu dân nghèo. Nơi này đã đổi thành mới dân nghèo. Hai vị tiên tử, trước nơi này cư dân, ta đều thu nhập Huyền Vân Tiên Tông, nhưng mà, người yếu quá nhiều, đây là từ bên ngoài thôn tới. Vân Trung Xuyên đạo. Hai vị tiên tử khỏe miệng co giật, đây là thật coi các nàng là kẻ ngu a. Lắc lư qua một lần, còn muốn lần thứ hai. Một đám dân nghèo mắt ba ba chạy tới, hô to Vân Đại Thiện Tiên. Giang Trường không im lặng không nói, hắn cảm giác, chính mình sớm muộn phải bị bên người hai nữ nhân chết cười. Thùng thùng. Tiếng bước chân chuyển tới, trong lòng ba người hiện lên một cái ý niệm, lại có yêu vương tập kích thôn. Ngạo hải nước tuyển người, có hay không nguyện ý đi ngạo hải nước? Một vị người mặc kim sắc tiên giáp người đàn ông trung niên, đi tới, nhìn dân nghèo môn, lên tiếng hỏi. Khí tức ba động mãnh liệt, không sai biệt lắm thiên tiên đỉnh phong dáng vẻ. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, có chút quái dị, bộ sách võ thuật đuổi. Vân Trung Xuyên hơi sừng sờ, hiển nhiên cũng không ngờ tới, sẽ có như vậy vừa ra. Ta nguyện ý đi. Không biết có yêu cầu gì. Một vị vũ giả tiểu tâm rực rực nói. Nguyên lai là Vân Đại Thiện Tiên, ngạo hải nước ngạo nhân Minh Hà, gặp qua Vân Đại Thiện Tiên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Vân Trung Xuyên, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nguyên lai là ngạo hải nước tiên nhân, ngươi bận rộn, ta chỉ là tới xem bọn họ. Vân Trung Xuyên cười nói. Ngạo nhân Minh Hà khẽ mỉm cười, đa tạ Vân Đại Thiện Tiên, lần này thu nhận vũ giả, chỉ cần thủy thuộc tính, bất luận thiên phú cao thấp. Ta là thủy thuộc tính. Một vị vũ giả kích động nói. Được, như vậy tùy ta đi trước ngạo hải nước. Ngạo nhân Minh Hà vui vẻ nói. Ta cũng vậy thủy thuộc tính, ta nguyện ý đi. Lại có mấy vị vũ giả đứng ra. Rất nhanh, 4-5 vị vũ giả, đi theo ngạo nhân rời đi. Ta mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Ngọc Tuyết nhàn nhạt nói, nàng không nghĩ lại diễn thôi. Ta an bài khách điếm, ba vị đi theo ta. Vân Trung Xuyên vội vàng nói. Giang Trường không cười cười, đi theo Vân Trung Xuyên. Tiến vào một cái khách sạn. Ba người muốn một gian phòng, bọn họ không cần nghỉ ngơi, vung tay lên, hỗn độn thần lực thủ hộ gian phòng. Vân Trung Xuyên, rất có thể không có đồng bọn, ngươi tính sai. Tử Lan tiên tử đạo. Ngọc Tuyết khẽ gật đầu, mới vừa rồi kia ngạo nhân Minh Hà, hẳn không phải là hắn đồng bọn. Hai vị tiên tử, các ngươi có thể hay không học thêm chút kiến thức? Giang Trường không bất đắc dĩ nói. Có ý gì? Hai vị tiên tử cao mày. Giang Trường không khách khí chút nào đạo. Thực lực không đủ, đi học lại không nghiêm túc, chẳng lẽ, các ngươi không biết cái gì là ngạo nhân? Viễn cổ hung thú. Hai vị tiên tử hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc nhớ tới là cái gì, cả kinh nói. Ngạo nhân, viễn cổ hung thú, thích ăn não người. Chúc mừng các ngươi, rốt cuộc nhớ tới, hơn nữa, hay lại là vị thần tiên cấp viễn cổ hung thú. Giang Trường không nhàn nhạt nói, trong tay thiên thư hoa lạp lạp mở ra, phía trên tin tức hiện ra. Chương 523, còn có một cái, một cũng đi ra đi. Ngạo nhân Minh Hà, thần tiên sơ kỳ, viễn cổ hung thú, huyết mạch thuần khiết, an sinh linh chi não, tội ác thật mệt mỏi. Từ tội, khen thưởng 1 vạn thiên chi lực. Thiên thư tin tức, dĩ nhiên, khen thưởng các nàng không nhìn thấy. Cụ thể tin tức, ngạo nhân Minh Hà, lấy thu nhận tu luyện giả gia nhập ngạo hải nước lý do, chôn giết sinh linh. Thực lực chân thật, cũng không phải là cái gì thiên tiên đỉnh phong, mà là thần tiên sơ kỳ. Không chỉ là nhân tộc, yêu tộc cũng lên làm không ít, tất cả đều bị ăn. Viễn cổ hung thú, hầu như đều diệt tuyệt, ngạo nhân Minh Hà, là từ đâu đi ra. Hai vị tiên tử cũng không phải là bất học vô thuật, mà là viễn cổ hung thú, cơ bản cũng diệt tuyệt. Các nàng căn bản là không có nghĩ đến, sẽ là hung thú ngạo nhân, chỉ coi thành một người bình thường họ. Hơn nữa, thiên thư cho tin tức, hay lại là huyết mạch thuần khiết. Đây là cùng một loại ngạo nhân, mà không phải ẩn chứa một tia huyết mạch tạp huyết hung thú. Cũng không rõ ràng. Giang Trường không thu hồi thiên thư, nhàn nhạt nói, bây giờ có 2 cái biện pháp, trực tiếp tiêu diệt, biện pháp thứ 2, chính là chờ, nhìn có hay không đồng bọn. Đó là viễn cổ hung thú, mặc dù chỉ là thần tiên sơ kỳ, nhưng chiến lược tuyệt đối không kém gì thần tiên trung kỳ. Ngọc Tuyết cao mày nói, ngươi bây giờ không có thiên chi lực gia trì, có thể chiến thần tiên trung kỳ. Giang Trường không yên lặng không nói, ta có thể chạm thần tiên trung kỳ, ngươi tin không? Thiên tiên hậu kỳ cực hạn, hắn liền không sợ một loại thần tiên, bây giờ trở thành thần tiên, hắn dĩ nhiên không sợ một con ngạo nhân. Đi, chúng ta đi nhìn một chút, ngạo nhân đang dở trò quỷ gì? Giang Trường không vung tay lên, mang của bọn hắn ẩn nặc, trước đi tìm ngạo nhân Minh Hà. Hắn nhớ ngạo nhân Minh Hà khí tức, rất nhanh liền tìm tới. Ngạo nhân Minh Hà ở Tam Tiên Thành các nơi thu nhận tu luyện giả, ở bên cạnh hắn, còn có Tam Đại Tiên Tông đệ tử. Vân Trung Xuyên cũng ở đây, bất quá hiển nhiên, chỉ là vừa nhận biết. Đa tạ Vân Đại Thiện Tiên, viên kim đan này, là Minh Hà cảm tạ. Ngạo nhân lấy ra 1 viên kim đan, đưa tới. Tam phẩm kim đan. Vân Trung Xuyên nhận lấy kim đan, cười với một đóa hoa như thế, đa tạ Minh Hà Đại Tiên, ngươi muốn thủy thuộc tính con kiến hôi, rất nhanh tìm tới cho ngươi. Lần này nhờ có chư vị, chờ chiêu đủ 100 vị, Minh Hà còn có hậu tạ. Ngạo nhân Minh Hà đạo. 100 vị. Đơn giản, 200 vị cũng vì ngươi tìm đến. Tam Đại Tiên Tông đệ tử cười nói, thật ra thì, hay lại là Đông Hải thủy thuộc tính nhiều nhất, phẩm chất cũng cao, chỉ tiếc, ai? Đông Hải thế nào? Ngạo nhân Minh Hà nghi ngờ nói, chẳng lẽ, nơi đó có rất nhiều thần tiên đại yêu? Đó cũng không phải, nhưng mà Đông Hải ra 1 thiên tiên đại long vương. Bọn họ đem sự tình trừ đi ra, rất là tức giận đạo, nếu không phải có thiên đình vì hắn chỗ dựa, chúng ta nhất định giết hắn. Tam Đại Tiên Tông người chỉ nói thiên đình, không nói ra Tử Vi Thiên Vương. Thiên đình tương đối rộng hiện lên, là 1 thiên binh là có thể phủ thêm tấm này bì, ngược lại không phải là nhiều người như vậy quan tâm. Ngạo nhân Minh Hà cười nói, kia Đại Long Vương thật là may mắn, chờ sau này, ta tự mình đi Đông Hải thăm viếng thăm viếng. Hắn cũng không phải ngu xuẩn, Tam Đại Tiên Tông có thần tiên trấn giữ, ở chỗ này nhiều năm, sẽ cùng thiên đình không có quan hệ. Bọn họ cũng không giải quyết được, nhất định là kia Đại Long Vương ở thiên đỉnh núi dựa lớn hơn. Ngạo nhân Minh Hà chỉ muốn thu nhận nhân thủ, không muốn gây phiền toái. Tam Đại Tiên Tông đệ tử thầm mắng, người này lại không mắc lừa. Lại qua một hồi nhi, lại có mấy vị thủy thuộc tính vũ giả đưa tới, lần này không phải là thu nhận, mà là trực tiếp bắt tới. Minh Hà Đại Tiên, sau này có loại sự tình này, mặc dù tới tìm chúng ta. Tam Đại Tiên Tông đệ tử cười nói, bọn họ lại được đến 1 viên kim đan. Đa tạ chư vị, nếu người đã chiêu đủ, ta liền không ở thêm. Lần sau có cơ hội, trở lại quấy rầy chư vị. Ngạo nhân Minh Hà nghi tiên lực đem các võ giả quan ở trong tay, chắp tay thi lễ. Minh Hà Đại Tiên đi thong thả. Tam Đại Tiên Tông đệ tử không thôi đạo. Ngạo nhân Minh Hà trực tiếp ngự không rời đi, Tam Đại Tiên Tông đệ tử 2 mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng biến hoa ánh sáng đuổi theo. Ngạo nhân Minh Hà, ngạo hải nước, lúc nào có 1 ngạo nhân Minh Hà tiên nhân. Vân Trung Xuyên ngự không mà đi, cười lạnh nói. Tam Đại Tiên Tông đệ tử rối rít nói, quản hắn khỉ gió tên gì, quái thì trách, hắn không nên xuất ra nhiều như vậy kim đan, đáng đời hắn lưu lại. Âm thầm Giang Trường không 3 người, theo sát bọn họ. Đám người này, thật đúng là vô sỉ, thấy người khác tài nguyên, liền muốn cướp đoạt. Tử Lan tiên tử hơi giận nói. Giang Trường không lạnh nhạt nói, tiên giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Vậy còn ngươi? Trước thiên chi lực chưa hồi phục tô, cũng không thấy ngươi lấn áp nhỏ yếu, ngược lại không sợ những thần kia tiên, bảo vệ thiên điều. Ngọc Tuyết tiên tử đạo. Xem ra, ta ở trong lòng các ngươi, hình tượng còn có thể a. Giang Trường không cười cười, thiên điều, là vì ràng buộc cường giả mà tồn tại, ta không phải là cái gì người tốt, ta cũng muốn tài nguyên, nhưng mà, ta không có thói quen vô duyên vô cớ cướp đoạt người khác. Trêu cho ngươi, cũng không thấy ngươi cướp chính mình dùng. Thử Lan tiên tử đạo. Lúc trước ta sẽ giữ lại, nhưng bây giờ không giống nhau, ta là thiên đỉnh tư pháp thiên thần, lại không thể đánh trừ tài nguyên. Giang trưởng không nghĩa chính ngôn từ địa đạo, ở trước mặt người, mình chính là công chính vô tư tư pháp thiên thần. Chờ sau, toàn bộ giao cho Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ đi thu cất nơi. Hai vị tiên tử không nói lời nào, Giang trưởng không cảm giác có cái gì không đúng, các nàng sẽ không, đối với chính mình có ý nghĩ gì chứ. Loại này kiên quyết không được, thiên tri lực chỉ có thể là chính mình, mang bọn ngươi lăn lộn chút canh đã đủ, đừng mơ tưởng càng nhiều. Kiêu ngạo nhân thật giống như cố ý dẫn bọn họ quá khứ. Giang trưởng không nói sang chuyện khác. Hai vị tiên tử suy đoán nói, nơi này cách Tam Tiên Thành rất gần, Tam Đại Tiên Tông lúc nào cũng có thể tới tiếp viện, ngạo nhân đoán chừng là muốn rời xa động thủ. Giang trưởng không gật đầu một cái, đúng hợp ý ta, có thể tìm một địa phương giải quyết đám này Tiên Tông đệ tử. Ngạo nhân Minh Hà tốc độ không nhanh không chậm, hiển nhiên là không nghĩ bỏ qua cho Tam Đại Tiên Tông đệ tử. Thần tiên sơ kỳ tu vi, hoàn toàn có thể hất ra bọn họ, có thể ngạo nhân không làm như thế. Bay thẳng đến đi một ngày. Ngạo nhân Minh Hà, ở mới một cái hồ nơi dừng lại. Minh Hà đại tiên, thế nào không chạy? Tam đại tiên tông đệ tử lạnh lùng nói, thật đúng là để cho chúng ta một hồi khổ đuổi theo. Ngạo nhân Minh Hà thần sắc cấm lãnh, bởi vì, bổn tọa quyết định, ăn trước các ngươi. Giống. Một tiếng gào thét, hai tay hóa thành móng nhọn, đầu lưỡi dài ra, tựa như rắn một dạng quấn quanh tam đại tiên tông đệ tử. Thần tiên uy áp, lan tràn ra, tam đại tiên tông đệ tử, đồng thời hoảng sợ, tâm sinh sợ hãi, thần tiên. Ngươi lại là thần tiên. Ông. Một đạo màu xám cho thần lực ba động, Giang Trường không một chỉ điểm ra, chỉ mang như mũi tên nhọn. Ngạo nhân biến sắc, trong nháy mắt thu hồi đầu lưỡi, kinh nghi mà nhìn hư không, vị kia thần tiên đạo hưu ở chỗ này. Hư không ba động, Giang Trường không hiện hiện ra, hai vị tiên tử xuất hiện ở bên người. Nguyên lai là hai vị tiên tử, còn có đại tiên, ma đầu kia, lại muốn ăn chúng ta, xin đại tiên xuất thủ chém chết. Vân Trung Xuyên kinh ngạc vui mừng đạo. Giang Trường không diện mạo biến hóa, thần sắc bình tĩnh đạo, bổn thần, thiên đỉnh tư pháp thiên thần, Giang Trường không. Là ngươi. Tam đại tiên tông đệ tử thần sắc kinh hãi, Giang Trường không, tam đại tiên tông đối đầu. Ngạo nhân Minh Hà thân thể chậm rãi lui về phía sau, lật tay một cái, đem tiên lực bọc vũ giả nhìn về phía trong hồ. Giang Trường không thân thể chợt lóe, tiếp lấy ngạo nhân tiên lực quang cầu, cải hoán hỗn độn thần lực, một đạo trưởng lực vô về phía hồ, còn có một cái, cùng nhau đi ra đi. Chương 524 Thái Dương thần hỏa. Hồ bên trong, đậm đà yêu khí cuồn cuộn. Ngạo nhân Minh Hà ánh mắt lạnh lẽo, tư pháp thiên thần, Giang Trường không. Tư pháp thiên thần trở về vị trí cũ, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, thiên tri lực tự động hiển hóa. Thầy trời chấp pháp. Trước Giang Trường không cải hoán dung mạo, thu liễm lại hơi thở, hắn không nhìn ra. Bây giờ, mi tâm con mắt thứ ba, là dấu hiệu rõ ràng nhất. Ẩm. Hồ chấn động, một cái cự mãng phóng lên cao, yêu khí cuồn cuộn, thần uy kinh người. Lại vừa là một người thần tiên. Tiên giới thật đúng là nguy hiểm, bổn thần mới vừa trở thành thần tiên, lại gặp hai vị thần tiên, lai lịch đều bất phàm. Giang Trường không tay cầm thiên thư, phía trên hiện lên yêu mãng tin tức, viễn cổ thôn thiên mãng, tạp huyết, thần tiên sơ kỳ, tội ác vô số, tử tội. Tư pháp thiên thần, hiện tại ở thiên đỉnh, xứng sao danh hiệu vì thiên đỉnh. Thôn thiên mãng miệng khổng lồ mở ra, một cổ bàng bạc thôn vệ chi lực, bao phủ Giang Trường không, tử vi thiên vương con gái, vừa vặn bắt người. Đến lượt ta yêu tộc trăm vạn huynh đệ. Đầu hắn thuộc về ta. Ngạo nhân Minh Hà tung người mà lên, móng nhọn dâng lên hàn quang, không thấp hơn tứ phẩm trung đẳng tiên khí. Tư pháp thiên thư tiêu tan, Giang Trường không vừa nhấc trưởng, hỗn độn thần lực cuồn cuộn. Oeng. Kinh thiên chấn bạo vang dội, ngạo nhân Minh Hà hoành bay ra ngoài, móng nhọn băng liệt, thôn thiên mãng ầm ầm rơi xuống, ngã vào hồ. Giống. Gào thét vang dội, thôn thiên mãng gầm thét, nước hồ trùng thiên, Giang Trường không, ngươi một cái thiên đỉnh tay sai. Ngươi thân là Đông Hải Đại Long Vương, vốn nên thuộc về yêu tộc. Ngạo nhân Minh Hà thét dài, vô biên tiên uy bùng nổ, thần tiên lực mãnh liệt, móng nhọn như thiên đao, ngươi lại cam tâm, thành vì thiên đỉnh tay sai. Yêu tộc. Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng, ở Đông Hải nguy nan đang lúc, ai ngờ qua Long Vương thuộc về yêu tộc. Ở Long Vương khốn thủ phi thăng trí lúc, các ngươi những yêu tộc này, ai lại đưa ra qua viện thủ. Giang Trường không song trưởng ba động, trong cơ thể thanh quang long lánh, một quyền đánh phía thôn thiên mãng. Cẩn thận. Sau lưng hai vị tiên tử liền vội vàng lên tiếng. Ngạo nhân Minh Hà, thiên đao một loại móng nhọn, chém xuống. Ẩm. Giặc. Hồ chấn động, hỗn độn quyền kính khuyết tán toàn bộ hồ, sóng nước trùng thiên, đáy hồ nứt nẻ. Đinh đương. Thiên đao hạ xuống, nhưng là khó phá đạo thể, lực phản chấn truyền ra, thiên đao nổ tung, ngạo nhân Minh Hà lật cút ra ngoài. Thần tiên chi huyết chiếu xuống, tam đại tiên tông đệ tử, đã sớm không chịu nổi thần uy, xa xa lui ra. Lui chậm, trực tiếp bị dư âm đuổi kịp, hóa thành cho bụi. Thôn Thiên Mãng cả người vết thương chồng chất, yêu huyết chiếu xuống, sợ hãi nhìn hắn, ngươi chiến lực, sao sẽ đáng sợ như vậy? Bởi vì, bổn thần phía sau là thiên. Giang Trường không ngạo nghễ mở miệng, quanh thân hỗn độn thần lực phân tranh tuân, hóa thành từng đạo lợi nhuận mang, đuổi theo tam đại tiên tông đệ tử, một đám tội nhân, các ngươi cũng trốn không. Những thứ này đều là tinh khí thần, còn có hai cái thần tiên, lần này mình muốn tiến tới một bước giải. Hai vị tiên tử đều không lên tiếng, cũng không nhung tay, loại chiến đấu này, không phải là các nàng có thể tham dự. Giống. Ngạo nhân Minh Hà hai mắt đỏ như máu, hung tàn vẻ hiện ra hết, một cổ đặc biệt thần uy, từ trong cơ thể tản ra. Cổ lão, thê lương, hung tàn khí tức. Giống. Thôn Thiên Mãng thét dài, đỉnh đầu hiện lên một cái to lớn mãng xà hư ảnh, phun ra nuốt vào giữa, thiên địa tối tăm. Viễn cổ Thôn Thiên Mãng, được xưng ngay cả trời cũng dám nuốt nhất tộc. Đương nhiên, bọn họ nuốt không thiên. Giết. Kích thích viễn cổ huyết mạch, lại xuất hiện viễn cổ hung thú thần uy, hai vị thần tiên yêu ma, nở rộ tuyệt cường thần uy. Giang Trường không hai tay kích thích hư không, hỗn độn thần lực hạo hạo đãng đãng, cuồn cuộn mà hiện tại, các ngươi kém quá xa. Thần tiên oai, dù là không có trời lực gia trì, Giang Trường không thực lực, cũng không phải bọn họ có thể dung chuyển. Hỗn độn thần lực biến hóa trưởng, hỗn độn pháp tắc nở rộ. Ùng ùng. Hỗn độn trưởng lực lướt qua, tiên lực tan vỡ, yêu khí cuồn cuộn, to lớn Thôn Thiên Mãng hư ảnh, từng khúc tiêu tan. Không cách nào dung chuyển thần uy, Giang Trường không bên ngoài thân thanh quang lóng lánh, thật giống như tuyên cổ vĩnh tồn hỗn độn đại đạo. Móng nhọn vỡ nát, yêu huyết tiên diệt, ngạo nhân Minh Hà điên cuồng gào thét. Nhưng không cách nào thay đổi tử vong kết quả. Phanh nhiên một tiếng, thần thân thể nổ tung, thần hồn đều không trốn ra được, sinh cơ tiêu nhị. Giống. Châm thấp gầm to, Thôn Thiên Mãng chìm vào hồ, quanh thân dâng lên thải hạ ánh sáng, ngăn cản hỗn độn thần lực. Ừ. Lại còn có bảo vật. Giang Trường không cảm thấy kinh ngạc, ngạo nhân Minh Hà cái này viễn cổ hung thú, lá bài tẩy lại không bằng tạp huyết Thôn Thiên Mãng. Ẩm. Phương xa, chạy trốn tam đại tiên tông đệ tử, đồng thời nổ tung. Hóa thành huyết vụ, tiêu tan ở trong thiên địa. Vậy thì nhìn ngươi bảo vật, có thể ngăn mấy chiêu. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, một trưởng người như vậy xuống. Đồng thời, Giang Trường không cũng ở đây tính toán chính mình chiến lược, kết quả đến một bước kia. Ngạo nhân Minh Hà tuyệt đối có thần tiên trung kỳ có thể vì, Thôn Thiên Mãng, kích thích tự thân huyết mạch, cũng có thể uy hiếp được thần tiên trung kỳ. Mới vừa rồi, hắn nhưng mà dùng bảy thành thân lực, liền có thể nghiền ép bọn họ. Nếu là toàn lực, không mở hỗn độn kim thân. Tuyệt đối có thể nhất chỉ chấn giết bọn hắn. Hiện tại chính mình, mới có thể cùng thần tiên hậu kỳ gọi nhịp, chính là không biết, hậu kỳ sẽ mạnh bao nhiêu, thần tiên đỉnh phong mạnh bao nhiêu. Ở Tư Pháp Thiên Thần Điện, Giang Trường không mặc dù có thể tiêu diệt thần tiên đỉnh phong, nhưng đó là thiên lực đo. Thiên chi lực ra thần, xem ai đều là con kiến hôi, cảm giác mình thiên hạ đệ nhất. Toàn bộ đặc biệt sao là ảo giác. Ung ung. Hỗn độn thần lực tiêu diệt mà xuống, hồ bên trong, truyền tới kinh thiên tiếng rung, thải hạ ánh sáng. Vẫn như cũ lòng lánh. Ừ. Lại không bị thương. Giang Trường không kinh nghi nói. Hai vị tiên tử đem ngạo nhân Minh Hà thi thể thu, đưa cho hắn, chính ngươi giữ lại. Ta sẽ giao cho Tử Vi Thiên Vương. Giang Trường không nhận lấy thi khối, nhàn nhạt nói. Ta để cho chính ngươi giữ lại. Ngọc Tuyết cau mày nói, thiên đình không thiếu những vật này. Tư pháp thiên thần, không thể nào tham ô. Giang Trường không chính tiếng nói, sau này lời như vậy, đừng nhắc lại. Ta Ngọc Tuyết khí mặt đều đỏ. Hoán hận nói, ngươi chính là cái chết đầu óc. Ngươi lại không thể dài một chút tâm, cân nhắc cho mình cân nhắc. Thử Lan tiên tử cũng cả giận. Hai người các ngươi, một cái thân phận bất phàm, một cái Tử Vi Thiên Vương con gái, lại muốn đến để cho ta lấy chỗ tốt. Các ngươi đối với lên thiên vương, đối với lên thiên đình sao. Hai cái ngu xuẩn cô nàng. Ẩm. Giang Trường không đang muốn mở miệng, phía dưới đột nhiên nổ tung, một cổ cực mạnh hấp lực chuyển tới. Cẩn thận. Giang Trường không biến sắc. Liền vội vàng bảo vệ hai người, sau một khắc, ba người đồng thời tiến vào hồ bên trong. Giống. Gào thét vang dội, Thôn Thiên Cự Mãng cuối cùng chủ động xông vào phía dưới. Một cái to lớn vực sâu, bị Giang Trường không miễn cưỡng đánh mở một lỗ hổng, vô biên hắc ám, thôn phệ nước hồ, thôn phệ bọn họ. Vâng. Đột nhiên, kinh khủng hỏa diễm nở rộ, đốt diệt hết thể cao ôn, để cho Giang Trường không sắc mặt đại biến, đây là Thái Dương Thần Hỏa. Thái Dương Thần Hỏa. Hồ này bên dưới. Lại ẩn tàng kinh khủng Thái Dương thần hỏa. Hắn tại hạ giới, nhưng là tu luyện Thái Dương tinh lực, bây giờ giống vậy có thể phân hóa đi ra. Lệ. Từng tiếng kêu to vang lên, ba người ngẩng đầu nhìn lại, khiếp sợ lên tiếng, kim ô. Từng con kim ô, ở Thái Dương thần hỏa bên trong phi hành, tắm Thái Dương thần hỏa, quanh quần cao phi. Thôn Thiên Cự Mãng đã chẳng biết đi đâu, ba người đứng ở thần trong lửa, cảm thụ kinh khủng cao ôn. Nơi này tại sao có thể có kim ô? Hai vị tiên tử ẩn thân hỗn độn chi lực bên trong, như cũ cảm giác nóng bỏng, tiên lực vận chuyển. Giang Trường không thải đạp Thái Dương thần hỏa, trên thiên thư không có chút nào tin tức. Hẳn là ảo ảnh. Chương 525, yêu đỉnh. Hỗn độn thiên nhãn mở ra, màu xám cho thần quang soi, xuyên thấu từng con kim ô. Không có chút nào thương thế, cũng không có bất kỳ lực phản kích. Toàn bộ đều là ảo ảnh. Giang Trường không ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một cái khe to lớn, nước sơn đen như mực, ngăn cách bên ngoài không gian. Bây giờ đi đâu? Tử Lan tiên tử hỏi. Hoặc là rời đi, hoặc là vào xem một chút, đi tìm cái kia thôn thiên mãng. Giang Trường không trầm ngâm nói, kia ngạo nhân trước đem vũ giả đầu nhập hồ, chắc là giao cho thôn thiên mãng. Thôn thiên mãng khẩu vị, có thể không chỉ như vậy điểm, như vậy, vô cùng có khả năng chính là mở ra nơi này, huyết tế. Ngọc Tuyết tiên tử phân tích nói, tư pháp thiên thần thực lực rất mạnh, thôn thiên mãng không đánh lại ngươi, liền mượn lực lượng ngươi, mở ra phong ấn. Hẳn là như thế, bây giờ làm gì? Giang Trường không đạo. Ngươi là tư pháp thiên thần, nghe ngươi. Tử Lan tiên tử đạo. Giang Trường không nhàn nhạt nói, dù là, mang bọn ngươi gặp phải nguy hiểm, bị thương nặng, cũng nghe ta. Ngươi nói nhảm thật nhiều, nói nghe ngươi, liền nghe ngươi, chết cũng là chúng ta văn số. Tử Lan tiên tử hừ một tiếng nói. Vậy thì đi đi. Giang Trường không mang theo các nàng, vọt thẳng vào trong ngọn lửa. Kinh khủng Thái Dương thần hỏa, thiêu hủy thiên địa vạn vật, Giang Trường không sắc mặt liền vẻ ngưng trọng. Càng đi sâu bên trong đi, thần hỏa nhiệt độ lại càng cao. Hắn hỗn độn đạo thể, cũng vẫn có thể chịu đựng. Nhưng mà, hai vị tiên tử không được, các nàng che chở vũ giả, rất có thể bị nướng thành liên quan. Cũng may hai vị tiên tử thân phận bất phàm, hộ thân bảo vật vẫn có một ít. Một cái tản ra quảng hàn khí chai bay ra, đậm đà hàn khí rủ xuống, bảo vệ hai người. Thái Âm bảo bình. Giang Trường không kinh ngạc nói. Thật tinh mắt, tự từ viễn cổ sau, các đại thần ngôi sao đều không sinh linh, không thích hợp ở, chỉ thích hợp cường giả tiềm tu. Phía trên bảo vật, cũng đều bị lấy đi, thiên đình lấy một bộ phận. Ngọc Tuyết tiên tử giải thích, nơi này kim ô ảo ảnh, Thái Dương thần hỏa, hẳn là rất sớm đã lưu lại. Lệ. Thét dài hồi sinh, Thái Dương thần hỏa phun ra, sông thẳng trời cao. Hỗn độn thần lực cuốn, Giang Trường không tắt chấn áp thần hỏa, nhanh chóng đi trước. Hỗn độn thần lực tiêu tán đi ra ngoài, chỗ đi qua, đều là hỏa diễm. Không có thôn thiên mãng bóng dáng, cũng không có còn lại sinh linh. Ba người một đường đi trước, nơi này thật giống như không có cuối, liên tục bay mấy giờ, như cũ không nhìn thấy bờ bến. Giống. Một tiếng gào thét truyền tới, tràn đầy thống khổ. Thôn thiên mãng. Ở phía dưới. Giang Trường không hai lỗ thai lay động, dẫn đầu xông vào trong ngọn lửa. Hưng hực thần hỏa, thiêu hủy chỗ, hư không trở nên vặn mèo. Phía dưới thải hạ ánh sáng long lánh, mơ hồ có vỡ vụn khuynh hướng. Giống. Gào. Quái dị hống khiếu vang dội, lần này không phải là thôn thiên mãng, mà là còn lại gầm to tiếng. Thái Dương thần hỏa phía dưới, cuối cùng một không gian khác, vô số to lớn viễn cổ hung thú, gầm thét vang dội. Đó là côn bằng. Ngọc Tuyết tiên tử ngẩng đầu kinh hô, một cái to lớn côn bằng, già thiên tế nhật. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, côn bằng, một cái so với kim sĩ đại bằng điểu, còn phải vật chủng hiếm có. Tốc độ được xưng còn nhanh hơn kim bằng điểu, có viễn cổ đệ nhất cực tốc danh xưng là. Chúng ta một mực ở côn bằng trên lưng. Tử Lan tiên tử giống vậy kinh hô thành tiếng, Thái Dương thần hỏa, chính là ở côn bằng trên lưng, bọn họ nhảy xuống, vừa vặn nhảy xuống côn bằng vác. Đó là Bạch Trạch, Kế Mông, Anh Triệu Tập, Bay Đản, Phi Liêm. Từng cái sớm đã biến mất viễn cổ yêu tộc đại hùng, lại toàn bộ phơi bày ở ba người trước mặt. Thôn Thiên Mãng, ở nơi này có chút lớn yêu trung gian, trên người hiện lên thải hạ ánh sáng, chật vật về phía trước leo đi. Những thứ này đại yêu, không có công kích Thôn Thiên Mãng, đồng dạng là ảo ảnh, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng thần uy. Thôn Thiên Mãng thống khổ hét thảm, chính là chỗ này thần uy áp chế. Cho dù là ảo ảnh thần uy, cũng không phải sơ kỳ thần tiên có thể chịu đựng. 10 đại yêu. Giang Trường không đếm một xuống, 10 đại yêu, chia làm hai bên, lộ ra một cái lối đi. Thôn Thiên Mãng thu nhỏ lại thân thể, ở trên lối đi bò, rất chật vật, trên người thải quang cũng ảm đạm. Vậy rắn rụng không ít, yêu huyết quần quần mà rơi. Đầu rồng thân người kế mông, sư tử dáng người, đầu có hai giác, râu dê bạch trạch. Tựa như chuột chân chân bay đàn, kinh tởm, tựa như trâu, nhưng có cự giác thử thiết. Còn có anh Triệu Tập, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Khâm Nguyên, Xe Quỷ, 6 vị viễn cổ đại hung. Ở nơi này có chút lớn yêu thân sau, còn có vô số đại yêu bóng người, ngửa mặt lên trời gầm thét. Cũng còn khá, những thứ này tất cả đều là giả tạo ảo ảnh, chỉ có cường đại thần uy. Đây là viễn cổ sơ kỳ, thái cổ thời kỳ cuối thập đại yêu soái. Ngọc Tuyết Lánh giải thích rõ đạo, ở viễn cổ trước, so với viễn cổ thiên đình càng xa xôi thời đại, là yêu tộc thống trị thời đại, còn sót lại tư liệu lịch sử ghi lại, xưng là yêu đình. 10 vị đại yêu, chính là ban đầu yêu đình 10 đại nguyên soái, từng cái tu vi, cũng không kém gì tiên đế. Giang Trường Không. Cho nên, ngươi phải nói cho ta biết, yêu đình người thống trị, gọi là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Quả nhiên, Ngọc Tuyết lời nói, chứng thật hắn suy đoán, viễn cổ yêu đình người thống trị, thiên đế đế tuấn, yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ đều là Thái Dương tinh thượng Kim Ô. Giang Trường Không yên lặng, ta yêu cầu lặng lặng. Có phải hay không bị sợ ngốc? Tử Lan tiên tử đẩy đẩy hắn, đạo, lại nói cho ngươi một cái bí mật, yêu tộc thiên đế cùng yêu hoàng, ban đầu có một cái tử đối đầu, để cho bọn họ chỉ dám ở trên trời, không dám đi xuống. Chỉ tiếc, tư liệu lịch sử không lành lặn, cũng không lưu lại, yêu đình đối thủ tin tức. Ngọc Tuyết lắc đầu nói. Giang Trường Không khỏe miệng co quắp rút ra, ta có phải hay không nên nói cho các ngươi biết, được kêu là vu, khai thiên tích địa kêu bản cổ. Giống. Thống khổ gầm to lần nữa truyền tới, thôn thiên mãng hét thảm xuất thân, vảy rắn nhanh chóng rụng. Hắn nhanh đi xuyên qua. Giang Trường Không chân mày giật mình, thôn thiên mãng, đã sắp xuyên qua 10 vị đại yêu. Mà ở lối đi một đầu khác, vẫn là Thái Dương thần hỏa, không nhìn thấy nội bộ là cái gì. Tử Lan tiên tử đạo, chúng ta quá khứ. Các ngươi có được hay không? Giang Trường Không có chút bận tâm. Không được sẽ chỉ là ngươi. Tử Lan tiên tử ngạo kiều đất rên một tiếng, nhìn về phía Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết, ngươi đem bảo bối lấy ra. Ngọc Tuyết tiên tử trong tay xuất hiện một con ngọc thiểm thử, óng ánh trong suốt. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, lại nhìn thấy ngọc thiểm thử, nguyệt cung bảo vật. Thái Âm Thái Dương, có liên hệ lớn lao, có bảo vật này ở, yêu đình còn để lại, sẽ không làm khó chúng ta. Ngọc Tuyết giải thích. Giang Trường Không không nói một lời, đi theo các nàng tiến tới, quả nhiên, thần uy biến mất, không có ảnh hưởng bọn họ. Hắn vốn là cũng có ngọc thiểm thử hư ảnh, chỉ tiếc, thành tiên lúc, hết thể thống nhất, ngọc thiểm thử cùng kim ô hư ảnh, đều biến mất, chỉ có hỗn độn tinh thần. Gián nhỏ. Tử Lan tiên tử đi nhanh tới, còn dẫm đạp một cước, thần tiên. Còn muốn bắt ta. Nói xong, lôi thôn thiên mãng cái đuôi, về phía sau kéo một khoảng cách. Thôn thiên mãng. Ngươi buông ra cho ta. Lẫn yêu quá đáng, hai người các ngươi tiểu nữ hoa, nơi này là yêu đình bảo tàng, các ngươi coi như là nguyệt thần bảo vật, cũng không khả năng lấy được yêu tộc truyền thừa. Thôn thiên mãng giận dữ hét, thân thể không ngừng giãy giụa. Giang Trường Không cong ngón búng ra, một đạo hỗn độn thần lực, bán tán loạn mà ra. Ông. Hỗn độn thần lực mới vừa bay ra ngoài, liền tiêu tan, thôn thiên cự mãng thân thể dừng lại, cười gần nói, nơi này là yêu tộc địa bàn, ngươi giết không ta. Nói xong, miệng khổng lồ trực tiếp cắn về phía Tử Lan tiên tử. Phanh. Lực lượng vô hình, trực tiếp chấn thôn thiên mãng lật cút ra ngoài. Xem ra, ngươi cũng giết không người. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Chương 526, Đại Nhật Kim Ô Tiến Kinh. Thập đại yêu soái thần uy bao phủ nơi, bọn họ toàn bộ đều không cách nào động thủ. Dù là có nguyệt thần bảo vật trong người, cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình không chịu thần uy ảnh hưởng. Vậy ngươi từ từ trèo, chúng ta đi đoạt bảo. Tử Lan tiên tử hừ hừ, đạp thôn thiên mãng xuống. Thì không cách nào thương tổn hại, nhưng là, có thể đem hắn kéo về a. Thôn thiên mãng thân thể kịch liệt dãy rủa, cả người vết thương chồng chất, lại trèo một lần, hắn sẽ làm bị thương thảm hại hơn. Nhưng hắn không có muốn đi ý tứ, đây là yêu đình còn để lại, thái cổ yêu đình bảo tàng. Hắn không tin, ba người này có thể có được thái cổ yêu đình bảo tàng, đó là thuộc về yêu tộc. Đừng đùa, đi thôi. Giang Trường Không thúc giục một tiếng, ba người bước nhanh xuyên qua lối đi, bước vào Thái Dương thần hỏa bên trong. Nơi này Thái Dương thần hỏa càng kinh khủng hơn, nếu không phải có nguyệt thần bảo vật, Giang Trường Không cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Xuyên qua Thái Dương thần hỏa, một đạo chín bậc cầu thang xuất hiện, ở nấc thang cạnh, còn có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá văn tự, Giang Trường Không một chữ cũng không nhận biết. Sau một khắc, thiên chi lực ba động, Giang Trường Không lại đi nhìn bia đá kia, phía trên văn tự, biểu đạt ý tứ, một vừa phù hiện ở đầu. Hai vị tiên tử giống vậy có thiên chi lực, xem hiểu phía trên ý tứ. Thái cổ yêu đình, Ngọc Đế Hạo Thiên thân chí, lễ truy điệu thái cổ yêu đế, là yêu đế nhất mạch, lưu một chút hy vọng sống. Thừa thiên chi mệnh, thay trời dân du mục, lên trời đế vị, lập thiên điều, thống ngự tam giới lục đạo. Viễn cổ thiên đình thiên đế, lại tự mình đến nơi này lễ truy điệu, nơi này chôn cất là yêu đế sao? Ba người đồng cảm kinh ngạc, viễn cổ thiên đình Hạo Thiên thượng đế, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, không người biết. Về phần yêu đình yêu đế, thì càng không người nào biết. Ba người bước lên 9 bậc cầu thang, mới vừa bước lên, trước mắt quang mang chớp rượu, Giang Trường không cảm giác hai vị tiên tử biến mất. Một tên thân mặc áo bào vàng, thêu kim ô, đầu đội lưu ly thanh niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về hắn. Thái cổ yêu đế. Giang Trường không nhìn thẳng yêu đế, một cổ bàng nhiên thần uy bao phủ tới, hỗn độn đạo thể dâng lên thanh quang. Viễn cổ ngọc đế, xuyên là long bảo, chỉ có yêu đế mới có thể mặc kim ô bảo. Ngươi là vậy một thay trời đế. Thái cổ yêu đế không thèm chú ý đến hắn, con ngươi không mang theo chút nào cảm tình. Tư pháp thiên thần, viễn cổ thiên đình sau, trời mới đỉnh. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thái cổ yêu đế con ngươi không chứa chút nào cảm tình, nhưng là yêu tộc. Nhân tộc. Giang Trường không lãnh đạm nói, yêu đế, ngươi đã ngã xuống, cần gì phải hỏi nhiều. Thiên tri lực cảm ứng, trước mắt nhưng mà một đạo ảo ảnh, yêu đế còn để lại ảo ảnh, liền tàn hồn cũng không bằng. Giang Trường không từ ảo ảnh bên trong, cảm nhận được thiên tri lực tồn tại. Hư vô phiêu miểu thiên tri lực, ban đầu yêu đình yêu đế, như thế đạt được thiên tri lực gia trì. Tiên giới hiện nay, là dáng dấp ra sao? Thái cổ yêu đế hỏi lần nữa, trên người khí tức, đột nhiên cường thịnh mấy phần. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, yêu đế trên người khí tức đậm đà, không giống như là ảo ảnh. Người có thể lý giải, ba cái thiên đình, yêu tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Giang Trường không trả lời, thân thể đi về phía trước, mấy bước đi tới yêu đế trước người. Hạo Thiên cuối cùng thất bại, là tam đại thiên đình, lật đổ Hạo Thiên. Thái cổ yêu đế hỏi lần nữa, khí tức càng phát ra đậm đà, bây giờ vị kia thiên đế, thay trời dân du mục. Chết cũng đừng bận tâm nhiều như vậy. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, hỗn độn thần lực quẩn quận mà ra, một quyền đánh phía thái cổ yêu đế. Mới vừa rồi, hắn lại cảm nhận được một tia hồn lực. Mặc cho yêu đế hỏi như vậy đi xuống, vị này yêu đế, rất có thể bỏ dậy. Vâng! Hỗn độn thần lực, xuyên qua yêu đế thân thể, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kia tia thần hồn lực, vẫn tồn tại như cũ, rất rõ ràng. Trả lời chấm vấn đề. Thái cổ yêu đế tâm tình không có chút ba động nào. Giang Trường không nhướng mày một cái, hỗn độn đạo thể, hỗn độn thần lực, hỗn độn pháp tác, tam giả hợp nhất, lần nữa giết hướng yêu đế. Vâng! Công kích một lần nữa xuyên qua yêu đế thân thể, Giang Trường không sắc mặt khó coi đi xuống. Yêu đế hờ hưng nói, chấm phi sinh phi tử, không phải là thật không phải là giả, thương thế của ngươi không chấm. Ngươi cũng thương không ta, đúng không? Giang Trường không thầm nghĩ đến một vị tồn tại, ngươi và tổ long như thế, tán lạc tiên giới, bất tử bất diệt, nhưng lại thay đổi không bất cứ chuyện gì. Không sai, tỉnh táo lại, nói chuyện với nhau đi. Yêu đế lãnh đạm nói, hai vị kia nữ tiên, so với ngươi nghe lời nhiều. Đã như vậy, kia ngươi hẳn biết, bây giờ tiên giới tình huống. Giang Trường không nhàn nhạt nói, cần gì phải hỏi ta. Ngươi là người thứ nhất ngưng tụ tiên trước người, thiên coi trọng nhất ngươi, chỉ tiếc, thiên đình sẽ không coi trọng ngươi. Yêu đế ánh mắt nhìn kỹ mà nhìn hắn, hỗn độn đạo thể, ngươi, đáng giá kinh diễm. Ừ. Giang Trường không ánh mắt trầm xuống, chính mình hỗn độn đạo thể, vẫn là lần đầu tiên để cho người liếc mắt nhìn thấu. Mặc dù đối phương là thái cổ yêu đế, nhưng là để cho hắn không có cảm giác an toàn. Thánh nhân nhìn rõ thiên hạ, không thành thánh, không nhìn ra ngươi chỗ đặc thủ. Yêu đế lãnh đạm nói, nhớ chấm mới vừa rồi lời nói, ngươi lại lưu ở thiên đỉnh, tiên lộ sẽ gặp đoạn tuyệt. Ngươi là nói tiên tịch. Giang Trường không trong lòng hơi động, bình tĩnh nói. Xem ra ngươi đã phát hiện, thiên tri lực mặc dù thần kỳ, nhưng tiên tịch cũng là thiên sản vật. Đối với một vị thiên đế mà nói, không cho phép biến số xuất hiện. Thái cổ yêu đế lãnh đạm nói, làm cái giao dịch như thế nào? Nói một chút coi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Năm đó Hạo Thiên Thượng Đế, ở chỗ này lưu lại một vật, có thể nhường cho thánh nhân nhìn không thấu được ngươi tu là, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể nhìn xuất thần tiên sơ kỳ, thiên cũng không cách nào thay đổi. Chấm giống vậy có một vật, có thể nhường cho ngươi vào yêu tộc, trở thành yêu đình tư pháp thiên thần, cũng có thể giải quyết tiên tịch mối họa. Yêu đình đã sớm diệt vong, còn có thể sinh ra tiên chức. Giang Trường không cau mày. Chấm vẫn còn, yêu đình cũng sẽ không diệt vong. Thái cổ yêu đế ngạo nghễ nói, ngươi có thể nguyện làm giao dịch này. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Giang Trường không hỏi. Hắn mặc dù muốn bạch cho chỗ tốt, nhưng vị này yêu đế hiển nhiên sẽ không cho không hắn. Giao dịch, yêu đế cho ra chỗ tốt, hắn cũng phải có thật sự bỏ ra. Xem ra, ngươi vị này tư pháp thiên thần, cũng không trung tâm thiên đỉnh. Yêu đế khỏe miệng liền vẻ tươi cười, ngươi phải làm, là vì yêu đỉnh chấp pháp, để cho yêu đỉnh tên hồi sinh. Bổn thần thay trời chấp pháp, cũng không phải là thay trời đỉnh chấp pháp, thân phận như thế nào giải quyết. Giang Trường không mặt không chút thay đổi nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình trung thành với thiên đình, hắn chấp pháp chỉ vì thiên tri lực. Lấy được chấm bảo vật, thân phận ngươi sẽ không bị yêu tộc hoài nghi, nhưng, ngươi nếu không chấp hành, chấm lưu lại thủ đoạn, sẽ cắn trả ngươi. Thái cổ yêu đế nói xong, hóa thành một vệt sáng, không có vào Giang Trường Không đầu. Giang Trường Không thấy hoa mắt, đã đứng ở thứ 9 bậc cầu thang. Mà hai vị tiên tử, vẫn còn ở thiên đế hỏi trong lời nói. Phía trước là một cái đài cao, phía trên để một viên kim sắc trứng, một đoạn ngô đồng thụ chi, tản ra kinh khủng cao ôn. Trứng kim ô. Hạo Thiên Thượng Đế, là yêu đế nhất mạch lưu lại sinh cơ, chính là chỗ này viên trứng kim ô. Trong đầu, hiện lên mấy cái tin tức, Giang Trường Không đi nhanh hướng thạch đài, đầu tiên là xúc một cái sở trứng kim ô. Sinh cơ bừng bừng, viên này trứng còn sống, có thể ấp trứng ra kim ô. Cầm lên ngô đồng thụ chi, từng đạo tin tức, truyền vào Giang Trường Không đầu. Đại Nhật Kim Ô tiến kinh. Yêu đế đế tuấn, yêu hoàng đông hoàng thái nhất, liên thủ sáng chế kim ô tu luyện pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể chứng đạo thành thánh. Chương 527, còn có một cái vàng thật ô. Đại Nhật Kim Ô tiên kinh, tu luyện sau, có thể hóa thân thành kim ô. Nhưng yêu cầu kim ô huyết mạch mới có thể tu luyện, người bình thường không cách nào tu luyện. Quyền này tiên kinh, không thấp hơn tổ long kinh. Vung xuống nhánh cây, Giang Trường Không bóp một khối tấm đá, bên trong lộ ra hai vệt kim quang, trực tiếp không có vào thân thể của hắn. Một đạo, chính là Hạo Thiên Thượng Đế lưu, có thể che giấu thiên cơ, cảnh giới biểu hiện thần tiên sơ kỳ. Một đạo khác, là Thái Cổ Yêu Đế lưu, yêu tộc tư pháp thiên thần tiên trước, còn có lực lượng màu vàng, trực tiếp bọc tiên tịch. Giang Trường Không tiêu hóa trong đầu tin tức, sau này lực lượng màu vàng sẽ cho tiên tịch cung cấp lực lượng. Hơn nữa hậu thiên hỗn độn đạo thể trấn áp, thiên đình tuyệt đối không phát hiện ra được. Tiên tịch tin tức cũng trong đầu hiển hóa, chỉ cần hắn mang theo tiên tịch cùng tiên trước, bất luận ở nơi nào, thiên đình cũng có thể tìm được hắn. Đương nhiên, bây giờ có Hạo Thiên Thượng Đế lưu lại thủ đoạn, chỉ cần hắn không muốn, thiên đình không tìm được hắn. Yêu tộc tư pháp thiên thần chức vị, liền hoàn toàn khác nhau, yêu đình đã sớm hủy. Những yêu tộc kia, thấy hắn, chỉ có thể cảm thấy thân thiết, đưa hắn trở thành một thành viên. Yêu đế, ngươi thật đúng là cho ta đưa một phần đặc thù lễ vật. Giang Trường Không trong lòng suy tư, tiếp đó, mình cũng nên nhiều yêu tộc thân phận. Đương nhiên, yêu tộc tư pháp thiên thần, bây giờ còn chưa có thiên nhãn, hai cái tiên chức cũng liệt vào chung một chỗ, đều là không lành lặn. Giang Trường Không đem tấm đá khôi phục nguyên dạng, trở lại 9 bậc cầu thang, giả bộ làm cái gì đều không phát sinh. Rất nhanh, hai vị tiên tử cũng tới, mang theo một tia mê muội. Giang Trường Không. Tử Lan tiên tử vuốt mi tâm đạo, ngươi mới vừa rồi có nhìn thấy hay không yêu đế? Nhìn thấy, họ đều là nhiều chút nói nhảm. Giang Trường Không không khách khí chút nào đạo, yêu đình cũng diệt bao nhiêu năm, còn hỏi tình huống bây giờ. Nhưng mà ảo ảnh, hỏi nhiều hơn nữa, cũng thay đổi không cái gì. Ngọc Tuyết tiên tử khẽ thở dài, đệ nhất yêu đế, hay lại là không chống đỡ được ngã xuống kiếp. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trên đài cao, các ngươi nhìn, đó là một quả trứng. Đây chẳng lẽ là, trứng kim ô? Hai vị tiên tử kích động nói. Kim ô, Thái Dương Tinh sinh ra tiên thiên thần linh. Tin đồn, yêu đế cùng yêu hoàng là kim ô thủy tổ, sinh ra chính là tiên, về phần kia cái cấp bậc tiên, cũng không biết. Nơi này trứng kim ô, rất có thể là yêu đế hoặc yêu hoàng huyết mạch, thuần khiết kim ô. Hai vị tiên tử trước tiên tiến lên, đem trứng kim ô bưng ở trong tay, có nguyệt thần bảo vật ở, bọn họ cũng không lo lắng, trứng kim ô cao ôn. Đem ngô đồng thụ chi nắm trong tay, các nàng cũng không lấy được kim ô tiên kinh. Muốn trực tiếp lấy được tiên kinh, chỉ có hai loại biện pháp. Một là kim ô huyết mạch, hai là Thái Dương tiên lực, tu luyện tới thần tiên cảnh giới, hơn nữa phẩm chất đủ tài cao được. Giang Trường Không hỗn độn thần lực, liền bao hàm Thái Dương thần hỏa, mới sẽ trực tiếp đạt được. Nơi này thật giống như không thứ gì. Giang Trường Không quét nhìn bốn phía, tất cả đều là Thái Dương thần hỏa, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi. Hai vị tiên tử cũng không muốn ở lâu, bọn họ phải đem trứng kim ố cùng nô đồng thụ chi mang về. Tư pháp thiên thần, lần này ngươi có thể lập xuống đại công. Tử Lan tiên tử cười nói, trở về sau, ta nhất định khiến phụ vương thật tốt ban thưởng ngươi. Ngọc Tuyết tiên tử cũng nói, không sai, lần này đều là tư pháp thiên thần công lao, mới có thể phát hiện nơi này, lấy được trứng kim ô. Chỗ chức trách. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ngươi người này, thật là có thể tức chết người. Hai vị tiên tử có chút bất mãn đất nguyết hắn một cái. Rất nhanh, Hạ Giai Thê, đi tới thập đại yêu xoáy chỗ, thôn thiên mãng còn không có bỏ ra ngoài. Đáng ghét nhân loại, đó là yêu tộc bảo vật, buông xuống, các ngươi để xuống cho ta. Thôn thiên mãng gào thét, nhưng là, thần uy bên dưới, hắn cái gì cũng làm không. Giang Trường Không bắt thôn thiên mãng, trực tiếp lôi ra. Con kiến hôi, buông ra bổn thần, buông ra. Thôn thiên mãng kịch liệt dãy rủa, cả người vậy không ngừng rụng. Hai vị tiên tử khinh thường nhìn hắn, quan lại pháp thiên thần Giang Trường Không ở, thôn thiên mãng lật không nổi bất kỳ sóng. Rời đi thần uy bao phủ khu vực, Giang Trường Không hỗn độn thần lực xông vào thôn thiên mãng thân thể, trước siêu hồn, lại tiêu diệt sinh cơ. Cùng trước suy đoán như thế, nơi này là bị long tộc lấy thủy thuộc tính tiên lực phong ấn. Yêu cầu thủy thuộc tính tiên lực mới có thể đánh vỡ, thôn thiên mãng cùng ngạo nhân minh hà thực lực kém điểm, liền muốn dùng thủy thuộc tính vũ giả hiến tế. Trước đã hiến tế rất nhiều, mắt thấy muốn thành công, kết quả đưa tới Giang Trường Không. Giang Trường Không thực lực quá mạnh, ngự thiên kinh có ngự thiên xuống vạn vật đặc tính, phối hợp hồ, vừa vặn đền bù còn lại. Thật vất vả đi vào, hắn lại gánh không được thần uy, so với không hai cái bạch phú mỹ thần kỳ bảo vật. Các nàng là không cách nào lấy được truyền thừa, nhưng là, các nàng có thể mang đi. Lần nữa nhảy lên côn bằng vác, ba người vọt thẳng ra hắc ám, trở về trên hồ nước không. Ung ung, mới vừa bay lên, đầy trời kiếm quang đánh giết mà tới. Lan lộn độc thần lực cuồn cuộn, tiên diệt công kích, không trung tiên nhân thành đoàn, một vị thần tiên, mắt nhìn xuống bọn họ, là các ngươi, sát tiên tông đệ tử. Tam đại tiên tông, cũng nên xóa tên. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, biến hoa ánh sáng mà lên. Hỗn độn chi lực buông xuống, bao phủ quần tiên. Thần tiên. Thiên tông thần tiên sắc mặt lạnh lẽo, nhất kiếm giết hướng Giang Trường Không. Còn thật sự cho rằng, ta còn là thiên tiên. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, một quyền đánh phía trường kiếm. Giặc. Quyền kính chỗ đi qua, trường kiếm vỡ vụn, hỗn độn thần uy tràn ngập, pháp tác chi lực băng liệt. Một quyền xuyên qua thần tiên thân, thiên tông thần tiên kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin, không thể nào hiểu được. Chính mình, lại không ngăn được một quyền. Phanh nhiên một tiếng. Thần tiên nổ tung, Giang Trường Không lại thu hoạch 10.000 thiên chi lực. Tiên tông thần tiên, thiên thư đã sớm xử tử hình, bao gồm tiên tông đệ tử. Nhưng mà, yêu đình tiên trước, không có mang tới bất kỳ thiên chi lực, có lẽ, là bởi vì yêu đình đã sớm diệt đi. Tiên tông đệ tử thật không tệ, lần này lại là 100 vị thiên tiên, lại vừa là 10.000 thiên chi lực. Thật cảm tạ bọn họ. Vâng, hỗn độn thần quang lướt qua, thiên chi lực băng diệt, tinh khí thần cũng ở đây lấy ra, nhưng mà ít một chút. Coi là vị này tiền tông sơ kỳ thần tiên, cũng mới hơn 3.000 điểm. Đi, xoay chuyển trời đất đỉnh. Giang Trường Không ngự không mà xuống, mang theo các nàng, trở lại thiên đỉnh. Toàn lực phi hành, bất quá nửa ngày, liền đến Đông Hải lối đi, Giang Trường Không trực tiếp tiến vào Đông Hải lãnh địa, nhất nghiệm trở về tư pháp thần điện. Đa tạ tư pháp thiên thần, chúng ta đi trước. Hai vị tiên tử bước nhanh rời đi. Giang Trường Không vung tay lên, tư pháp thiên thần điện tắt, bắt đầu sửa sang lại lần này thu hoạch. Giang Trường Không, thần tiên, chân thần, sơ kỳ, tứ chuyển huyền công, nhập môn, tháng 1 năm 10 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, tháng 1 năm 10 vạn. Đại nhật kim ô tiên kinh, nhập môn, 012.500. Tinh khí thần, 13.784.2. Kim ô tiên kinh, trực tiếp biểu hiện đệ tứ tầng, trước mặt ba tầng, hắn cũng không muốn tu luyện. Không sai, hắn dự định tu luyện kim ô tiên kinh. Yêu đế nói, thiên đình có thể sẽ đoạn hắn đường. Cũng đúng như trước hắn suy nghĩ, thiên đế chỉ muốn hắn trở thành thần tiên, mà không phải mạnh hơn. Sau đó, có thể phải dùng yêu tộc thân phận làm việc, vậy thì không thể vận dụng tứ chuyển huyền công. Nếu muốn ngụy trang yêu tộc, vậy sẽ phải ngụy trang giống như một chút, mặc dù tổ long kinh cũng rất hợp thích, thế nhưng dạng sẽ cho Đông Hải rước lấy phiền toái. Trực tiếp dùng kim ô được, mang về một viên trứng kim ô, còn có một cái vàng thật ô. Chỉ cần hắn học vàng này ô tiên kinh, kia là hắn có thể hóa thân trở thành sự thật kim ô, đừng nói thiên đỉnh. Yêu đế sống lại, cũng chưa chắc có thể nhìn ra thiệt giả tới. Chương 528, người đang làm, trời đang nhìn. Tứ chuyển huyền công, phá vỡ mà vào tiểu thành, đại nhật kim ố tiên kinh, giống vậy tiến vào cảnh giới tiểu thành. Thần tiên trung kỳ. Trong cơ thể hỗn độn pháp tắc giao dung, thái dương pháp tắc giống vậy hiện lên, bất quá rất nhanh thì bị hỗn độn pháp tắc thật sự đồng hóa. Tứ chuyển huyền công, vốn là dung hợp tới tiên kinh. Bây giờ tu luyện kim ố tiên kinh, tự nhiên cũng dung nhập vào trong đó. Tăng cường hỗn độn pháp tác lực. Trong đầu hiện lên từng đạo tin tức, trong cơ thể hỗn độn tinh thần tăng một vòng to, lực lượng cũng gia tăng 1/8. Kim ô tiên kinh cảm ngộ, tuyệt kỹ trong đầu hiện lên. Hậu thiên hỗn độn kim ô thể. Giang Trường Không trong lòng quái dị, kim ô tiên thể chưa từng xuất hiện, mà là dung nhập vào hỗn độn đạo thể. Có thể hiện ra hỗn độn kim ô thể, mặc dù so với hỗn độn đạo thể phải yếu hơn một phần, nhưng là cực mạnh. Hỗn độn thần lực toàn bộ chuyển hóa thành thái dương thần lực. Thể chất cũng thay đổi biến hóa. Màu xám cho kim quang, hỗn độn cùng thái dương tiên lực xuôi ngược tân thần lực, giống vậy cường đại. Đặc biệt là bước vào thần tiên trung kỳ, thực lực lại tăng lên nữa một nước, so với trước hỗn độn đạo thể, tứ chuyển huyền công còn mạnh hơn. Giang Trường Không, thần tiên, chân thần, trung kỳ. Tứ chuyển huyền công, tiểu thành, 1/300.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 1/100.000. Đại Nhật Kim Ô Tiên Kinh, Tiểu Thành, 1 chương 375.00. Tinh Khí Thần, chương 253-41. So sánh với Tứ Chuyển Huyền Công, những thứ này đứng đầu tiên kinh, trên lệch không phải bình thường đại. Nếu như chỉ tu luyện một quyển đứng đầu tiên kinh, Giang Trường không cảm giác, mình bây giờ ít nhất là thần tiên đỉnh phong. Đương nhiên, Thiên Đế cùng Tử Vi Thiên Vương, tuyệt đối sẽ không mặc cho hắn đột phá, nhất định sẽ hạn chế thực lực của hắn phát triển. Muốn yêu đế lời nói, Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng đi xuống. Nếu lời như vậy, kia một ít chuyện, cũng nên giải quyết. Tâm niệm vừa động, xuất hiện lần nữa, đã là Đông Hải khu vực. Giang Trường không vừa xài bước ra mấy vạn mét, biến mất không thấy gì nữa. Tam Đại Tiên Tông, giữa hai bên, cự ly cũng không xa, thậm chí có thể nói rất gần. Lúc trước Tam Đại Tiên Tông người khai sáng, chính là ba người bạn thân, bọn họ khai tông lập phái cũng là trùng một chỗ, cùng nhau trông coi. Đi qua nhiều năm phát triển, những thứ này Tiên Tông thần tiên, đã từ ban đầu sơ kỳ, tu luyện tới hậu kỳ. Không có trời đình phòng tu luyện gia trì, cũng không đủ tài nguyên, thần tiên vẫn là rất khó tu luyện thành. Bởi vì cùng thiên binh quân đoàn cấu kết, Tam Đại Tiên Tông bồi dưỡng không ít sơ kỳ thần tiên. Giang Trường không đi tới một mảnh xanh thẳm tiên quang trước, Trấn Hải Tiên Tông, cự ly Đông Hải gần đây. Xanh thẳm tiên quang, chính là Trấn Hải Tiên Tông hộ tông đại trận, chính là Trấn Hải lão tổ tự mình bày, có thể ngăn cản thần tiên hậu kỳ công kích. Thiên thư rào vang rội, hỗn độn thần lực ngưng tụ, hóa thành một thanh tiên đao, ầm ầm chém xuống. Ầm. Xanh thẳm tiên quang băng liệt, hóa thành vô số toái phiến, tiêu tan ở trong thiên địa. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào Trấn Hải Tiên Tông. Từng đạo xanh thẳm tiên lực, hội tụ thành một cái tiên lực thiên hà, xông về trên bầu trời Giang Trường Không. Thiên đỉnh tư pháp thiên thần, tuyên án Trấn Hải Tiên Tông, tử tội. Lạnh giá lời nói vang dội, hỗn độn thần lực hóa thành một cái hỗn độn thần long, đụng nát thiên hà, xông vào Trấn Hải Tiên Tông. Chớ có cản rỡ. Gầm lên vang dội, năm bóng người phóng lên cao, một cổ đặc biệt pháp tắc uy áp, tựa như một người thông thiên cự nhân. Nam tôn thần tiên. Ùng ùng. Nam tôn thần tiên, đồng thời giết hướng hỗn độn thần long. Ngang. Hỗn độn thần long thét dài, cao vút rồng ngâm xuyên thấu cửu tiêu, hỗn độn thần uy chỗ đi qua, Nam tôn thần tiên không chịu nổi một kích, thân thể nổ tung. Giang Trường không có nương tay, đã sớm nghĩ tưởng diệt Tam Đại Tiên Tông, trước không đến, chính là lo lắng Tam Đại Tiên Tông tiếp viện, chính mình một người chưa chắc giải quyết. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn đã trở thành thần tiên trung kỳ, còn tu luyện Kim Ô Tiên Kinh. Thì nhìn ba vị thần tiên hậu kỳ, có thể hay không liều mạng. Giang Trường không trong lòng tự nói, ngự không mà xuống, đạp hỗn độn thần long, trôi đi qua, chỉ có hủy diệt. Thiên tri lực không ngừng đang gia tăng, Trấn Hải Tiên Tông đệ tử đang nhanh chóng biến mất. Vô luận là Vũ Tiên, Nhân Tiên, hay lại là Thiên Tiên, thậm chí năm vị sơ kỳ thần tiên, đều không phải là Giang Trường không một chiêu địch. Ầm. Đột nhiên, xanh thẳm tinh quang trung thiên, giống như một cái thông thiên thần trụ, toàn bộ Trấn Hải Tiên Tông đều tại run rẩy. Cuồng bạo thần uy, lay động hư không. Một người trung niên nam tử, chia ra đại địa, nước biển cuồn cuộn, ở sau lưng tạo thành nhất phương xanh thẳm thế giới. Uy áp bao phủ toàn bộ Trấn Hải Tiên Tông, hỗn độn thần long vì đó mà ngừng lại. Lao tổ, cứu mạng a lão tổ. Lao tổ xuất quan, là lao tổ xuất quan. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, phía dưới tiếng kêu rên, biến thành kích động hy vọng tiếng kêu. Bổn tọa thiên đình một mực giao hảo, chẳng biết lúc nào dẫn đến tư pháp thiên thần. Người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn Giang Trường Không. Giang Trường Không thiên thư chấn động, lạnh nhạt nói, Trấn Hải Tiên Tông tông chủ, Lý Khôn Hà, cấu kết thiên đình, lấy trộm thiên đình bảo vật, lấy tiên nhân luyện đan, tăng cao tu vi. Không tuân theo thiên đình, bất kính thiên đế, thiên điều thẩm phán, tử tội. Người đàn ông trung niên Lý Khôn mặt sông sắc đại biến, lấy tiên nhân luyện đan, đây là hắn bí mật, người này làm sao biết. Nhưng bây giờ, đã không phải là cân nhắc những khi này. Xanh thẳm tinh lực dũng động, pháp tác chi lực quần quận mà ra. Xanh thảm đại ấn tiêu diệt xuống, chết. Bất kể trước mắt là không phải là tư pháp thiên thần, biết hắn bí mật, chỉ có một con đường chết một cái. Giang Trường không ánh mắt nhìn xanh thảm đại ấn, lần nữa đối mặt loại này Trấn Hải ấn, đã không có áp lực chút nào. Vừa nhất trường, nhẹ nhõm đánh ra. Vâng. Một trường hạ xuống, Trấn Hải ấn nổ tung, Lý Khôn mặt sông sắc chấm nhận, lam sắc máu phun vải ra, sợ hai nói, ngươi nhưng mà thần tiên sơ kỳ, sao có thể đánh toái Trấn Hải ấn. Ngươi, quá yếu. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, lần này coi như là đánh giá thấp chính mình, sau này liền cùng các cường giả đóng giao thủ. Một trường hạ xuống, Già Thiên Tế Nhật. Lao hưu. Một tiếng kêu vang dội, Lý Khôn Hà lấy ra một khối ngọc bội, trực tiếp bóp vỡ. Ông. Một đạo hóa thân hiện ra, thân ảnh quen thuộc, không thèm chú ý đến Giang Trường không, tư pháp thiên thần, ngươi cho bản tướng dừng tay. Đại tướng Lý Quảng. Giang Trường không suy cười một tiếng, Già Thiên cự thủ không chút do dự nào, chấn áp xuống. Vâng! Lý Quảng phân thân trực tiếp thật không có, Lý Khôn Hà rơi xuống phía dưới, tựa như bị Như Lai Phật Tổ đánh hạ tôn hầu tử. Trấn Hải Tiên Tông chấn động, đỉnh núi bị thật sâu đè xuống mấy trăm trượng, Lý Khôn Hà cũng bị theo như vào núi đỉnh bên trong, thân thể nứt nẻ, khí tức hoàn toàn không có. Giống! Hỗn độn thần long gầm thét, hỗn độn thần lực lướt qua, hết thể hư mất, sinh linh biến mất. Ừ! Xem ra, không cần ta tự mình quá khứ. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, hai bóng người, nhanh chóng chạy tới, sau lưng bọn họ, còn có 12 vị thần tiên. Huyền Vân Tiên Tông cùng Thần Kiếm Tiên Tông thần tiên lão tổ. Lao hưu a. Buồn giận tiếng kêu chuyển tới, 14 vị thần tiên, tiên đạo phát tắc, tiên lực, đánh giết mà tới. Sáng chói kiếm quang, mở mịt huyền vân. Giang Trường không vừa nhấc trưởng, tàn phá phía dưới hỗn độn thần long gầm thét một tiếng, xông về 14 vị thần tiên. Ẩm. Hỗn độn thần long nổ tung, hỗn độn khí lãng cuốn, 14 vị thần tiên tại chỗ ngã xuống hơn nửa, còn lại thần tiên, bao gồm 2 vị hậu kỳ, cũng bị thương nặng. Giang Trường Không, chúng ta ân oán đã sớm biết, giết ngươi thần tiên đều chết, chúng ta cũng không tìm làm phiền ngươi, ngươi vì sao không buông tha chúng ta? 2 vị thần tiên hậu kỳ, buồn giận hống thiếu. Thiên thư tuyên án, các ngươi, tử tội. Giang Trường Không tay cầm thiên thư, thần sắc lạnh lùng, người đang làm, trời đang nhìn. Chương 529, Lý Quảng. Ngang. Hỗn độn thần long gầm thét ra lại, đậm đà thiên chi lực ra thân, Giang Trường Không trong cơ thể tiên chức ở hoàn thiện. Thiên chi lực phát ra, tinh khí thần cũng ở đây tăng vọt. Giang Trường Không không thèm chú ý đến còn thừa lại thần tiên, bổn thần thay trời chấp pháp, thế thiên hành đạo. Hắn quả thật dựa theo thiên thư đến, nếu là thực lực quá mạnh, đó chính là, ta nói ngươi có tội, ngươi thì có tội. Đương nhiên, loại tình huống này ít ỏi khả năng. Theo thiên chi lực hồi phục, coi như là thiên đế, cũng không dám nói thế với. Trừ phi, hắn có thể đè xuống trời đánh, không nhìn thiên. Giang Trường Không, ngươi chính là thiên đình cậu, sớm muộn gì ngươi chết không được tử tế. Ngươi ngông cuồng không bao lâu, ngươi rất nhanh sẽ biết xuống đi theo chúng ta. Từng tiếng thê lương gào thét bi thương, vang dội thiên cung. Ngày hôm đó, vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Giang Trường Không lạnh lùng nhìn hỗn độn thần long, chôn cất diệt 14 vị thần tiên. Giải quyết bọn họ, không có ngừng lưu, trực tiếp đi bọn họ tông môn. Hỗn độn thần long tàn phá, tam đại tiên tông, không có một cái tốt. Chỉ tiếc, những thứ này tiên tông, vũ tiên, nhân tiên tương đối nhiều, thiên tiên số lượng cộng lại, không tới 300. Có lẽ, có hắn khoảng thời gian này, giết tương đối nhiều nguyên nhân. Vũ tiên 2,653, nhân tiên, 861, thiên tiên, 278. Về phần vũ tiên trở xuống, hỗn độn thần long cố ý tránh, trừ phi một ít tội ác tẩy trời trở ra, còn lại cũng để cho chạy. Giang Trường Không. Gầm lên giận dữ vang dội, một đạo kim sắc bàn tay khổng lồ, tiêu diệt mà tới. Lý Quảng, không nghĩ tới ngươi tự mình đến. Giang Trường Không vừa nhấc trưởng, kim sắc cự tay tiêu tan, híp mắt nói, thần tiên đỉnh phong. Lý Quảng, còn có 2 vị thần tiên, hẳn là Liễu Vô Ngân, thần tiên 3 vị thần tiên. Lý Quảng tu vi so với cao, thần tiên đỉnh phong, còn lại 2 vị, đều là trung kỳ. Ngươi thật là lớn gan chó. Lý Quảng tức giận, trường thương nở rộ kim quang, hóa thành nhất căn thông thiên thần trụ, tiêu diệt xuống. Giang Trường Không chân mày cau lại, thần tiên đỉnh phong, cho hắn một ít áp lực, nhưng là chỉ như thế. Với nhất trưởng, cứng rắn tiếp tứ phẩm đứng đầu tiên khí. Vâng! Lần đầu giao phong, tiên khí chấn động, Lý Quảng biến sắc, đắn đo không yên, tiên khí suýt nữa rời tay. Giang Trường Không thiên thư mở ra, 3 đạo tin tức hiện lên, để cho sắc mặt hắn hết sức khó coi. Chó má công quá tương để, 3 vị này thần tiên, lại công lớn hơn tội. Ngày này, là suy nghĩ có hãm hại sao? Thật can đảm, ngươi lại dám trả đũa. Lý Quảng giận quát một tiếng, trường thương lần nữa nở rộ kim quang, tự mình giết hướng Giang Trường Không. Còn lại 2 vị thần tiên, đi theo xuất thủ, ẩn chứa pháp tắc chi lực kiếm mang, thần uy kinh người. Ngươi còn thật sự cho rằng vẫn là lấy trước. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, thu hồi tư pháp thiên thư, song trường kích thích trường thương, hỗn độn thần lực quần quận mà ra. Vâng! Trường thương nghiêng về, Giang Trường Không một trường hạ xuống, tiên giáp băng liệt, Lý Quảng gói máu bắn tung tóe đi ra ngoài. Lúc trước một đạo phân thân, có thể chiến tê như yêu vương, cộng thêm một cái thiên tiên hậu kỳ. Lúc đó Giang Trường Không, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn cũng trở thành thần tiên, trung kỳ thần tiên. Lý Quảng mặc dù lấy được thiên đế ban thưởng, tăng lên tới thần tiên đỉnh phong, nhưng đã không phải là đối thủ của hắn. Lý Quảng hoành bay ra ngoài, 2 vị trung kỳ thần tiên, càng thê thảm, lăn lộn rơi vào đại địa, đập ra một cái hố to, hơi thở mong manh. Ngươi dám giết ta? Lý Quảng sắc mặt đại biến, rốt cuộc cảm giác sợ hãi. Hắn cảm nhận được sát ý, mới vừa rồi Giang Trường không xuất thủ, chính là muốn giết hắn, chỉ một cú đánh chưa thành công. Giết ngươi, thì như thế nào? Giang Trường không lạnh rên một tiếng, sát cơ lộ ra, hữu trưởng nâng lên, liền muốn hạ sát thủ. Lý Quảng sắc mặt đại biến, xoay người liền trốn. Đủ. Giang Trường không đang muốn đuổi theo, gầm lên một tiếng chuyển tới, chân trời tử quang long lánh, Tử Vi Thiên Vương khuôn mặt hiện lên, tư pháp thiên thần, lập tức thượng thiên thấy bản vương, Lý Quảng, mang của bọn hắn trở lại. Dạ, Thiên Vương. Lý Quảng mừng rỡ, liền vội vàng không người hành lễ. Thiên Vương, ta lập tức trở về. Giang Trường không có chút thi lễ, ánh mắt lạnh lẽo, một trưởng vô tình vô về phía Lý Quảng. Vâng. Nụ cười đông đặc, không người cứng ngắc, Lý Quảng không thể tin nhìn hắn, lại dám ngay trước Thiên Vương mặt, đối với hắn hạ sát thủ. Giang Trường không, ngươi lại dám giết hắn. Tử Vi Thiên Vương tức giận, chân trời tràn ngập tử quang, thiên khung cũng đang rung rung. Thiên Vương, ngươi từng nói qua, bất luận là ai, phạm thiên điều, bổn thần đều phải công bình chấp pháp. Giang Trường không ngửa đầu nhìn chân trời khuôn mặt, không có vẻ sợ hãi chút nào, còn là nói, ban đầu Thiên Vương, chỉ là đang dối gạt bổn thần. Thiên thư rào mở ra, hiển hóa ba đạo tin tức, không còn là công quá tương để, công lớn hơn tội. Mà là, Lý Quảng, Liêu Vô Ngân, Tần Thiên, mắt không thiên điều, vi phản thiên điều, cấu kết hạ giới, bán đứng thiên đình lợi ích, tử tội. Nhưng mà, không khen thưởng. Không sai, Giang Trường không lại uy hiếp tiên chức cùng thiên thư, cưỡng ép đổi, cái này làm cho tiên chức còn tức giận đánh vào hắn một chút, kết quả chính là, bị thanh quang đè xuống va chạm. Ngươi lập tức trở về thiên phục mệnh, thi thể này có người tới thu thập. Tử Vi Thiên Vương yên lặng chốc lát, chân trời ánh sáng tiêu tan. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, đi tới Đông Hải, nhất niệm xoay chuyển trời đất, đi Tử Vi Thiên Vương phủ. Tử Vi Thiên Vương phủ. Tử Vi Thiên Vương thần sắc gâm trầm ngồi ở trong lương đình, hắn cảm giác Tư Pháp Thiên Thần rất không nghe lời. Hơn nữa, chiến lực cũng cường đáng sợ, thần tiên sơ kỳ lại có thể giết chết thần tiên đỉnh phong Lý Quảng. Quan trọng hơn là, hắn lời nói cũng dám không nghe. Thật sự cho rằng có tiên chức là có thể phiên thiên. Đến khi hắn lúc trước nói chuyện, bất luận là ai, cũng công bình chấp pháp, hắn đã quên. Giang Trường không đi tới lương đình, chắp tay nói, Tư Pháp Thiên Thần, gặp qua Tử Vi Thiên Vương. Tử Vi Thiên Vương ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, trên người thiên chi lực càng đậm đà. Nghĩ đến trước ở Đông Hải, Giang Trường không mượn thiên gia chỉ, đối với chiến thần tiên sự tình. Lần này có thể giết Lý Quảng, cũng là bởi vì thiên chi lực chứ. Thiên chi lực, đối với ngươi trợ giúp, thật đúng là to lớn. Tử Vi Thiên Vương mặt không thay đổi đạo. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, công bình chấp pháp, được thiên chi chiếu cố, Thiên Vương rõ ràng. Tử Vi Thiên Vương đứng dậy, nhìn trong hồ Long Ngư, nhàn nhạt nói. Không chỉ là công bình chấp pháp chứ. Diệt trừ nguy hại thiên đình, một ít tội ác tài trời. Như thế sẽ ra tốc thiên hồi phục. Đây chính là ở chấp pháp. Giang Trường không bình tĩnh nói. Đúng, đúng là ở chấp pháp, nhưng xem ai ở chấp pháp. Tử Vi Thiên Vương trong tay xuất hiện một ít đan dược, từng viên ném vào trong hồ, đưa tới Long Ngư tranh đoạt, Tử Lan cùng Ngọc Tuyết, lần này không có lấy được thiên chi lực. Giang Trường không yên lặng không nói. Tử Vi Thiên Vương tiếp tục nói, lần trước lấy được thiên chi lực, các nàng cùng ngươi vừa động thủ một cái. Giang Trường không trầm mặc như trước không nói. Tử Vi Thiên Vương dừng lại. Chậm rãi xoay người, Tư Pháp Thiên Thần, nói nhiều như vậy, ngươi nên minh bạch. Giang Trường không rốt cuộc mở miệng, mặt hiện lên vẻ tươi cười. Thiên Vương nếu là muốn cho bọn họ đi xuống trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên đình thống trị, bổn thân rất vui lòng nhìn thấy, đây là vì thiên đình, làm thiên đế. Được, nhưng bây giờ, còn có một cái vấn đề. Tử Vi Thiên Vương khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Thiên Vương mời nói. Giang Trường không nụ cười thu liễm, thanh âm có chút trầm thấp. Tư Pháp Thiên Thư. Tử Vi Thiên Vương ánh mắt sáng quắc, thật giống như hai đợt đại nhật, mong muốn hòa tan một dạng cũng giống là đang sưu tầm, hắn đem thiên thư giấu ở nơi nào. Chương 530, mới Tư Pháp Thiên Thư. Tư Pháp Thiên Thư. Có thể phán hình, tuyên án đối phương có tội hay không. Tử Vi Thiên Vương mấy ngày nay, cũng chém không ít thần tiên, thậm chí thanh tẩy tiên quân. Nhưng là, hắn thu hoạch thiên chi lực, cũng không nhiều, còn không bằng Tử Lan cùng Ngọc Tuyết hai vị tiên tử. Còn lại đại tướng, tinh quân, thiên vương. Cơ hồ đều là giống nhau kết quả. Không có Tư Pháp Thiên Thư, bọn họ không biết phán đoán tiêu chuẩn, không cách nào kết luận, một vị tiên nhân là nên giết, hay là nên cách trước. Qua loa giết một trận, thiên đình tất nhiên sẽ hỗn loạn bất an, nhưng nếu là không giết, lại không cách nào lấy được thiên chi lực. Cho nên, Tử Vi Thiên Vương muốn Tư Pháp Thiên Thư. Thậm chí, thiên đế cũng muốn. Thiên đế lấy được thiên chi lực quả thật càng nhiều, nhưng hắn không phải là phán hình, chức vị bất đồng. Thiên đế tiên trước, còn chưa ngưng tụ ra, còn chưa phải là đặc biệt biết những thứ này. Thiên Vương hay không còn muốn tư pháp tiên chức? Giang Trường không mặt không thay đổi đạo. Bản Vương chỉ cần tư pháp thiên thư. Tử Vi Thiên Vương hờ hững nói. Giang Trường không chính là thiên định tư pháp thiên thần, ban đầu tiên chức tự động trạch chủ, thiên đế cũng không có biện pháp. Coi như là Tử Vi Thiên Vương giết Giang Trường không, tiên chức cũng sẽ trở về với thiên, mà không phải trở về thiên đế. Thiên đế cũng sẽ bởi vì tư pháp thiên thần ngã xuống, gặp thiên chi lực cắn trả. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là bắt được tư pháp thiên thư, bọn họ đi chấp pháp. Đây là cho ngươi bồi thường, sau này, ngươi ngay tại tư pháp thiên thần điện bế quan. Tử Vi Thiên Vương nhàn nhạt nói, nói xong, lại cảm thấy nên bồi thường một chút hắn, bản vương chuẩn ngươi ở Đông Hải, phụ tá Đông Hải Long Vương. Đà tạ Thiên Vương. Giang Trường không lấy ra tư pháp thiên thư, giao cho Tử Vi Thiên Vương, thu tài nguyên, xoay người rời đi. Đạt được tư pháp thiên thư, Tử Vi Thiên Vương trên mặt nở rộ nụ cười, lại gọi tới nữ tiên, một vừa thử nghiệm, không có bất cứ vấn đề gì. Giang Trường không trở về tư pháp thiên thần điện, đóng lại cửa điện, ngồi lên thần vị. 20.000 tinh khí thần, còn thật là rộng lượng. Giang Trường không suy cười một tiếng, lần này Tử Vi Thiên Vương cho tài nguyên, chỉ có 20.000 tinh khí thần. Thành tựu thần tiên, Tử Vi Thiên Vương cùng thiên đế, đã không quan tâm hắn. Bọn họ nếu là trưởng khống tư pháp quyền lực, mà không phải một cái cường đại tư pháp thiên thần. Quan lại pháp thiên thư, ai không có thể chấp pháp. Mặc dù khả năng không bằng hắn cái này chính quy tư pháp thiên thần, đạt được thiên chi lực nhiều, nhưng là sẽ lấy được thiên chi lực. Đối với tư pháp thiên thư, mặc dù giao ra, nhưng Giang Trường không như cũ có thể cảm ứng được thiên thư tình huống, phía trên tin tức. Hắn cũng không muốn đóng, nhưng không có cách nào chứng chọi đá. Nếu như không giao, có thể hay không hoàn chỉnh đi ra Tử Vi Thiên Vương phủ, đều là vấn đề. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, giống như Tử Vi Thiên Vương trở mặt. Giang Trường không cầm lên không lành lặn tư pháp thần ấn, đồ chơi này, cũng liền có thể chứng minh hắn là chính quy. Tâm thần chìm vào hỗn độn tinh thần, tại tinh thần phụ cận, hai cái không lành lặn tiên trước, một cái tiên tịch. Nếu là phế tư pháp tiên trước, tư pháp thiên thư cũng liền biến mất, ta chơi đùa không được, mọi người cùng nhau chơi xong. Giang Trường không hồn ảnh hiển hóa, ánh mắt bình tĩnh nhìn tiên trước, vừa vặn có yêu tộc tiên trước ở, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng bây giờ thiên đỉnh này tiên trước cũng vô dụng. Lâm bầm lầu bầu một phen, để cho thiên đỉnh tiên trước hù dọa chấn động. Ông! Một đạo thiên chi lực hiện ra. Tư pháp thần ấn không có vào thân thể của hắn, cùng tiên chức hội tụ vào một chỗ. Tìm người rút, có thể không ngăn được ta. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, tiên chức cùng thần ấn đồng thời chấn động, một quyển ngọc chất thiên thư hiện hiện ra, tư pháp thiên thư, chủ. Giang Trường không. Không uy hiếp các ngươi một phen, các ngươi cũng không biết biểu hiện. Giang Trường không nhận lấy mới tư pháp thiên thư, tin tức tràn vào trong đầu, mang theo một vẻ vui mừng. Chủ, tư pháp thiên thư, có thể thao túng trước mặt quyển kia. Trước quyển kia coi như là phó bản. Chỉ cần hắn nguyện ý, quyển kia thiên thư tùy thời có thể biến mất. Đổi thành yêu đình, thiên đình không nhờ vào được. Giang Trường không đạo. Tư pháp thần ấn cùng tiên chức đồng thời thả ra thiên chi lực, tư pháp thiên thư lại nhiều hai chữ, yêu tộc tư pháp thiên thư, chủ. Mới tin tức, tràn vào trong đầu. Tư pháp thiên thư, chính là thiên điều hiển hóa, thay trời chấp pháp. Thay trời, là chân chính thay trời, không phải là thiên đình có thể đại biểu. Ở trên trời trước. Vạn vật ngang hàng, vô luận là yêu, hay lại là tiên nhân, đều là thiên tử dân. Trước thái cổ yêu đế cũng nói, thay trời dân du mục, thay trời thống trị tiên giới, bọn họ nhưng mà thiên tuyển định tiên đế. Trừ lần đó ra, còn có một đạo đặc thù tin tức. Thái cổ yêu đế, cho hắn không lành lặn tiên chức, không phải là yêu tộc tư pháp tiên chức, cụ thể là cái gì, tiên chức cũng không nói. Hắn lại tra hỏi mấy cái, thanh quang thiếu chút nữa thật quất lên đi, tiên chức cũng không nói cho hắn. Bất đắc dĩ. Giang Trường không chỉ có thể buông tha. Tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Đừng xem tiên chức tốt như vậy nói chuyện, bồi thường một quyển trời mới sách, nhưng đây là bởi vì hắn là chính quy tư pháp thiên thần. Thiên không thể nào để cho tư pháp thiên thần trở thành khối lỗi, cho nên sửa đổi thiên thư, bồi thường cho hắn. Nhưng nếu là chân chính liên quan đến bí mật gì, chuyện lớn, tiên chức tình nguyện vỡ vụn, cũng sẽ không giúp hắn. Cứ như vậy, thái cổ yêu đế cái này tiên chức, thật đúng là để cho hắn hiếu kỳ. Nhưng mà. Tiên chức hay cùng phế vật như thế, hoàn toàn không nhìn ra, có ích lợi gì. Thôi, trước tăng lên lại nói. Giang Trường không nhìn về phía tự thân số liệu, lần này thu hoạch phong phú, đã có 280.000 tinh khí thần. Trước tăng lên hỗn độn đạo thể, tiến vào tiểu thành, còn lại 180.000, toàn bộ dùng để thăng cấp kim ô tiến kinh. Tinh khí thần tăng lên, trong cơ thể hỗn độn pháp tắc, thanh quang, ầm ầm chấn động, hỗn độn tinh thần thả ra đại lượng hỗn độn thần lực. Pháp tắc ở hỗn độn tinh thần bên trong mặt tôi. Cuối cùng lại chạy đến thanh quang chỗ, dừng lại. Trong cơ thể thanh quang đậm đà mấy phần, uy năng đáng sợ. Tiên trước, thần ấn, tiên tịch, tất cả đều phát run, sợ hãi cách xa. Kim ô hiển hóa, đầu nhập hỗn độn thần lực bên trong, kim sắc thái dương pháp tắc cũng dung nhập vào hỗn độn pháp tắc, để cho thực lực của hắn lại tăng lên nữa. Tư pháp thần điện thả ra thiên chi lực, gia tốc hắn tu luyện. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Giang Trường không mở hai mắt ra, thể nội lực lượng giống như quần cuộn con sông, lao nhanh không nghỉ. Hỗn độn thần lực đã bảng bạc không thể tưởng tượng nổi. Giang Trường không, thần tiên, chân thần, đỉnh phong, tứ chuyển huyền công, tiểu thành, tháng 1 năm 30 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, tiểu thành, tháng 1 năm 30 vạn. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1337500. Tinh khí thần, chương 344-04. Kim ô tiên kinh, đi thẳng đến viên mãn, Giang Trường không thực lực, cũng lại lần nữa kéo lên. Lần này, tuyệt đối có thể chỉ điểm một chút chết lý quảng cái loại này thần tiên đỉnh phong. Chính là không biết, trong truyền thuyết tiên quân, sẽ cường đại đến mức nào. Đứng đầu tiên kinh, cũng khó mà vượt qua đại cảnh giới, không biết ra chỉ tứ chuyển huyền công, hỗn độn đạo thể chính mình, có thể hay không vượt cấp. Đương nhiên, bây giờ tứ chuyển huyền công cùng hỗn độn đạo thể, nhưng mà mới vào tiểu thành, thần tiên trung kỳ. Vượt cấp chiến tiên quân, phỏng chừng sẽ rất khó khăn. Vững chắc một phen tu vi, Kim Ô tiên kinh nội liễm, toàn bộ hóa thành hỗn độn thần lực, gia trì tứ chuyển huyền công cùng hậu thiên hỗn độn đạo thể. Tử Vi Thiên Vương, chờ ta lấy một loại khác thân phận, khều một cái thiên đình uy nghiêm. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, thân hình từ tư pháp thiên thần điện biến mất. Đông Hải Long cung, Giang Trường không trực tiếp xuất hiện. Ai? Đại Long Vương, ngươi hủ chết thuộc hạ. Quy thừa tướng thiếu chút nữa không bị đột nhiên xuất hiện Giang Trường không, trực tiếp dọa cho thần hồn xuất hiếu. Giang Trường không khẽ mỉm cười, Đông Hải, ta trở lại. Chương 531, nếu không, kêu Đông Hoàng quá hai. Cung nên Đại Long Vương trở về. Đông Hải Long cung, vang dội chấn động hải tộc thanh âm. Đông Hải Đại Long Vương, vị kia một tay đỡ dậy Long cung người, từ thiên đỉnh trở lại. Đối với rất nhiều hải tộc mà nói, Giang Trường không giống như là một cái truyền thuyết. Hải tộc rất nhiều chưa thấy qua hắn, lại nghe qua chuyện hắn. Lúc trước Long Vương khốn thủ phi thăng trì, là Giang Trường không mang theo Đông Hải Long Vương, từ phi thăng trì đánh ra. Tiêu diệt yêu vương, tiêu diệt Đông Hải yêu minh, thượng thiên nhậm chức. Coi như là Long Vương, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng gặp hắn một lần, chớ nói chi là những người còn lại. Bây giờ, Giang Trường không một câu trở lại, hoàn toàn nổ Long Cung. Bế quan mà ra Ngao Khinh Ngữ, đã có nhân tiên đỉnh phong tu vi, không thể không nói, nàng tiến bộ rất lớn. Tiểu Long Vương ở trên trời lực ra chi xuống, mơ hồ có thành tiểu thiên tiên khuynh hướng. Tiên tịch, mặc dù hạn chế rất lớn, nhưng thiên chi lực trợ giúp lớn hơn. Dù là tiên tịch nuốt cái hơn nữa, còn lại thiên chi lực, cũng có thể để cho Tiểu Long Vương, có không nhỏ tăng lên. Trường không, ngươi không đi. Ngao Khinh Ngữ kinh hỉ hỏi. Thật sao? Trường không ca ca, sau này một mực ở lại Đông Hải. Tiểu Long Vương trực tiếp từ Long Vị Thượng Tiểu chạy xuống. Giang Trường không mỉm cười nói, không đi, sau này liền theo ngươi trị lý Đông Hải, đồng thời cố gắng, để cho Đông Hải phồn vinh. Quá tốt. Tiểu Long Vương nhảy hai cái, kích động nói. Quy thừa tướng, các ngươi tất cả đi xuống. Ngao Khinh Ngữ lên tiếng nói, nhưng mà vui mừng đã thu liễm lại. Quy thừa tướng liền vội vàng ra mang theo Long Cung các đại thần lui ra, biết có thể là xảy ra chuyện. Ở thiên đình liên quan thật tốt, nói trở về thì trở về, còn không đi, làm sao có thể. Tự ý rời vị trí, nhưng là tội lớn. Hỗn độn thần lực phong tỏa Long Cung, Ngao Khinh Ngữ cùng Tiểu Long Vương có thừa hai tầng bình chướng. Ngao Khinh Ngữ thần sắc hơi trầm xuống, kết quả phát sinh chuyện gì? Ngươi không phải là mới vừa trở thành tư pháp thiên thần sao? Hàn rất bận rộn mới đúng. Đúng vậy. Tiểu Long Vương cũng mê mội nhìn hắn. Trước tư pháp thiên thần trở về vị trí cũ, các nàng đều có cảm ứng, cố ý còn cử hành một lần ăn mừng. Bởi vì Giang Trường không bận rộn, các nàng liền chính mình ăn mừng, không có liên lạc hắn. Giang Trường không lạnh nhạt nói, thiên đình nếu là cái khối lỗi, mà không phải cường đại tư pháp thiên thần, bây giờ, tư pháp thiên thư đã bị Tử Vi Thiên Vương cầm đi. Thiên đình, thật là hỗn trướng. Tiểu Long Vương tức giận nói, ta không bao giờ nữa vì thiên đình làm việc, chó má thiên đế. Tiểu Long Vương đừng nóng giận, tạm thời còn muốn làm việc cho giỏi, thực hiện chức trách. Giang Trường không khẽ thở dài, chúng ta không có lực phản kháng, chỉ có thể tạm thời như thế. Ngao Khinh Ngữ thần sắc khó coi, thiên đình, khẳng định mong muốn hết thể nắm giữ trong lòng bàn tay, có thể ngươi có tiên tịch trong người, tăng lên chỉ có thể dựa vào thiên đình. Có tiên tịch ở trong người, coi như là khá hơn nữa thiên phú, trên căn bản cũng phế. Vô sự, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Giang Trường không bình tĩnh nói, nếu là một ngày kia, thiên đình này loạn, ngàn vạn yêu ma gõ thiên môn, chính là thời đại mới. Ngày hôm đó, sẽ không quá xa. Trở về cũng tốt, Thiên đình không thích ngươi, chúng ta Long cung thích, một ngày nào đó, Long tộc đem lặp lại vinh quang. Tiểu Long Vương nắm quả đấm nhỏ, kiên định nói. Ta cũng tin tưởng, bất quá, ta muốn đi trước bế quan, phải đi cấm địa đi một lần. Giang Trường không đạo. Được, ta dẫn ngươi đi. Ngạo Khinh Ngữ đạo. Không cần, chính ta đi là được, ngươi phụ trợ Long Vương, dẹp yên Long cung, khác bởi vì ta chuyện, náo sai lầm. Giang Trường không nói xong, tâm niệm vừa động, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã là cấm địa bên trong, chân Long chỉ chỗ. Đây chính là tiên chức chỗ tốt, chỉ phải hoàn toàn thống trị nơi, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Ngồi xếp bằng ở thật trên ao rồng không, Giang Trường không hỗn độn thần lực đổ xuống mà ra, ở thật bên trong ao rồng, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Cùng hắn giống nhau như lúc, hỗn độn hóa thân. Tiên tịch rời đi tiến vào hóa thân bên trong, tiên chức cũng chia ra một luồng khí tức, không có vào trong đó. Lần này, ai đều biết mình ở trong Đông Hải. Hơn nữa, Hạo Thiên Thượng Đế lưu lại thủ đoạn, đối với hóa thân lại cũng hữu dụng. Này là hóa thân, cơ hồ là hắn toàn lực lấy ra, coi như là thần tiên đỉnh phong đến, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Bề ngoài nhìn, nhưng là thần tiên sơ kỳ, giống như bản thể. Ngồi xếp bằng mà xuống, khôi phục tu vi, vô tận tiên khí vọt tới, luyện hóa thành hỗn độn thần lực. Sau 5 tiếng, Giang Trường không thần lực khôi phục. Đang muốn chuyển hóa thành kim ô tiên lực, chuẩn bị rời đi, Giang Trường không nhướng mày một cái, Tư Pháp Thiên Thần Điện, có người gõ cửa. Trở thành Tư Pháp Thiên Thần, thiên bên trong thần điện tình huống, hắn rõ ràng, trước tiên thì có cảm ứng. Thiên chi lực ba động, Tử Lan cùng Ngọc Tuyết tiên tử đang ở cửa điện bên ngoài, dùng sức gõ cửa. Hai người này, Giang Trường không nghĩ ngợi chốc lát, vẫn là quyết định gặp một lần. Không thấy lời nói, còn không biết dở trò quỷ gì, nếu là tới khiêu khích, xin lỗi Tử Vi Thiên Vương, con gái của ngươi an nguy, ta không thể bảo đảm. Tâm niệm vừa động, xuất hiện ở Tư Pháp Thiên Thần Điện. Ông, thần điện chi cửa mở ra, Giang Trường không ngồi ở thần vị thượng, lạnh lùng nhìn về hai người, hai vị tiên tử chuyện gì. Không muốn ông chủ đến một tấm mặt tối, ngươi không biết, lần này trừ chứng kim ô, lại còn có kim ô tiên kinh, đây chính là chứng đạo thành thánh công pháp. Tử Lan tiên tử đi tới bên cạnh hắn, kỳ kỳ cha cha đạo, ta cùng phụ vương nói, đến lúc đó kim ô ấp chứng đi ra, cho ngươi một giọt tinh huyết, cho ngươi cũng tu luyện kim ô tiên kinh. Ngọc Tuyết cười tủm tỉm nói, Tử Vi Thiên Vương nói muốn trọng thưởng ngươi, ngươi đóng kín cửa, là không lo lắng người khác nhìn thấy, vội vàng giấu. Giang Trường không nhìn hai vị tiên tử, phát hiện các nàng không có một tí khác thường. Đây thật là báo lại vui, thuận tiện chúc mừng hắn. Đúng vậy, lo lắng hai người các ngươi tới, cướp ta đồ vật. Giang Trường không cười nói, ai để ý ngươi chút đồ vật kia. Tử Lan tiên tử ngẩng đầu, rên một tiếng, nhìn ta một chút khen thưởng, khi ta ban thưởng ngươi. Nói xong, trực tiếp lấy ra từng cục tiên thạch, bày ra ở trước mặt hắn. Lần này dính ngươi ánh sáng, điểm này phân cho ngươi. Ngọc Tuyết vung tay lên, lại là một đôi tiên thạch. Tứ phẩm tiên thạch, hai người cộng lại, không sai biệt lắm 500 khối, 50 ngàn tinh khí thần. Giang Trường không nụ cười thu liễm, khoát tay nói, vô công bất thụ lộc, hai vị tiên tử lấy về. Ngươi người này, tặng không cũng không muốn. Tử Lan tiên tử cả giận nói, không muốn. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo. Sau này mời hai vị tiên tử không nên tới quấy rầy bổn thần gần đây thu hoạch rất nhiều, muốn bế quan lâu dài. Giang Trường không, ngươi. Hai người lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị một cổ lực lượng tạo bay ra ngoài, cùng nhau bay ra đi, còn có các nàng mang đến tiên thạch. Thần điện cửa lần nữa tắt, Giang Trường không khẽ thở dài, nhiều chuyện, trễ mãi ta chạy trốn thời gian. Tâm niệm vừa động, Giang Trường không thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là ở Đông Hải một cái làng trài. Quanh thân thần lực chuyển hóa, hỗn độn cùng Thái Dương thần lực xuôi ngược, mi tâm thiên nhãn cũng nhiều một tia nóng bỏng khí tức. Theo hắn cải hoán công pháp, hỗn độn thiên nhãn cũng có tâm một tia biến hóa, có Thái Dương chân hỏa, uy lực cùng thực lực như thế, yếu mấy phần. Sau này, ta chính là yêu tộc Tư Pháp Thiên Thần, nếu không kêu Đông Hoàng quá hai. Giang Trường không thân hình hóa thành một vệt kim quang, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Kim Ô hóa hồng. Kim Ô tiên kinh bên trong độ thuật, đi đường kẻ gian nhanh, dĩ nhiên so ra kém thuần túy hỗn độn thần lực thi triển tới nhanh. Nhưng coi như là như thế, những thần kia tiên, liền màu xám cũng không ăn được. Chương 532, Ngạo Lai Thành. Tư Pháp Thiên Thần Điện tắt, Giang Trường không tuyên bố bế quan. Thiên chi lực hồi phục, toàn bộ thiên đỉnh ở một mảnh vui mừng bên trong. Tư Pháp Thiên Thần Điện, ban đầu một cái tiểu tiểu nhân tiên, thiên phú kỳ kém, đã thành tiểu thần tiên. Càng là có thể tiêu diệt thần tiên đỉnh phong thần tiên, hơn nữa nhưng mà thần tiên sơ kỳ. Loại chiến lược này đã để cho bất luận kẻ nào động tâm. Tinh quân cấp vượt cấp khiêu chiến, không đem nhưng mà một ít thượng đẳng tiên kinh tu luyện giả. Có thiên chi lực, cho dù là bọn họ những thứ này thần tiên, những thiên binh thiên tướng kia, như thế có thể, đồng giai vô địch, thậm chí vượt qua cảnh giới giết địch. Dựa theo Giang Trường Không ở Đông Hải, đối với chiến thần tiên biểu hiện, vượt qua đại cảnh giới giết địch, cũng không phải là không thể. Thời đại mới, đã mở ra. Thiên đình thần tiên môn, giờ phút này lần nữa cầm lên thiên đình thiên điều, tự thân chức trách. Từ hôm nay trở đi, bọn họ muốn bảo vệ thiên điều, để cho thiên, toàn diện hồi phục. Mà tư pháp thiên thư, cũng rơi vào một vị tiên nhân trên tay. Liêu Chí, từ hôm nay trở đi, ngươi đem thay thế tư pháp thiên thần, hạ giới chấp pháp, trở thành thần tiên, trong tầm tay. Tử Vi Thiên Vương đưa mắt nhìn Liêu Chí rời đi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Phụ vương, tư pháp thiên thần cho ngươi mượn thiên thư, ngươi làm sao có thể giao cho hắn sử dụng? Tử Lan tiên tử bầu không khí địa đạo. Liêu Chí, nhưng là đưa nàng lừa gạt xoay quanh, trở thành một cái ngu xuẩn cô nàng. Hơn nữa, nhiều lần vi phản thiên điều không nói, còn cấu kết Tam Đại Tiên Tông, bán đứng thiên đình lợi ích. Tử Vi Thiên Vương lúc trước nhưng là không nhìn chúng Liêu Chí, nhiều lần dặn dò, không để cho nàng muốn cùng Liêu Chí qua lại. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, tự mình phụ vương, sẽ đem tư pháp thiên thư giao cho hắn. Đây là tư pháp thiên thần ý tứ, bị giết Liêu Chí phụ thân, tuyên án rất nhiều đại tướng tử hình, bây giờ phải cho ra bồi thường. Tử Vi Thiên Vương lãnh đạm nói, thiên đạo tứ cửu, chui đi một trong số đó, là một chút hy vọng sống, đây là thiên cho một chút hy vọng sống. Là Giang Trường Không ý tứ. Tử Lan tiên tử cao mày, hắn hận không được giết sạch toàn bộ vi phản thiên điều người. Nhưng mà đến mù, chờ Liêu Chí trở thành thần tiên, sẽ thu trở về tư pháp thiên thư. Tử Vi Thiên Vương cười nhạt nói, cưng chiều mà nhìn nàng, Tử Lan dành thời gian tu luyện, thiên chi lực hồi phục, ngươi thiên tiên này tu vi, quả thực quá yếu. Ừ, ta sẽ cùng Ngọc Tuyết bế quan. Tử Lan tiên tử gật đầu đáp ứng, đứng dậy rời đi. Tử Vi Thiên Vương ngồi xuống, sắc mặt âm trầm xuống, Giang Trường Không, so với còn lại thần tiên đệ tử ghê tầm hơn, gần đây Tử Lan lại một mực ở giúp hắn nói chuyện. Bất quá, một cái tiểu tiểu thần tiên, còn lật không nổi sóng gió, thì nhìn Liêu Chí, thay thế tư pháp thiên thần, có thể hay không có nguy hiểm gì. Tử Vi Thiên Vương dĩ nhiên không phải lòng tốt, cái gì thiên đạo tứ cửu, một chút hy vọng sống. Thiên đô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lấy ở đâu một chút hy vọng sống. Mới vừa lấy được thiên thư, không biết có hay không nguy hiểm, hắn cũng không dám cho Tử Lan cùng Ngọc Tuyết sử dụng. Chờ Liêu Chí cái này vật thí nghiệm dùng xong, chắc chắn vô thai hoàng ẩm, chính là hắn thu hồi thời điểm. Tử Lan tiên tử rời đi vương phủ, mặt đẹp liền vẻ bất mãn, tư pháp thiên thần nói không sai, tất cả đều coi ta là thành ngu ngốc, trước kia là Liêu Chí, bây giờ phụ vương cũng là như vậy. Tư pháp thiên thư chính là tư pháp thiên thần thần khí, chủ thiên đình thiên điều, nhất định chúng sinh tội ác, khởi sẽ giao cho người khác. Bên kia, một đạo hồng quang phá vỡ thiên cung, cách xa Đông Hải, đi ngạo hải nước. Thiên thư tình huống xuất hiện trong đầu. Liêu Chí, Tử Vi Thiên Vương, ngươi vật thí nghiệm, sợ là không sống mấy ngày. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngạo hải nước. Hắn dĩ nhiên không cần dùng thiên thư dở trò quỷ, nói như vậy, liền muốn sửa đổi thiên thư, đổi nhiều, đối với tiên chức ảnh hưởng rất lớn. Sau đó, hắn dự định để cho yêu, giết chết Liêu Chí cái này thay mặt tư pháp thiên thần. Có chủ tư pháp thiên thư ở, ai bắt được tử thư, thì tương đương với bị lắp một cái xác định vị trí truy tung khí. Trừ phi chạy ra thiên đình phạm vi thống trị, nếu không, không gạt được hắn cảm ứng. Ngạo hải nước, ngạo nhân Minh Hà, thôn thiên mãng, quả thật đến từ nơi đó. Siêu hồn thôn thiên mãng trí nhớ, hắn mới biết, nguyên lai, rất xa xôi cổ đại yêu đều không diệt vong, nhưng mà gia nhập yêu tộc, ẩn nút. Ngạo hải quốc hữu một nơi bí địa, chính là yêu tộc tụ tập chi địa, nhưng ra vào phương pháp, thôn thiên mãng cũng không biết, chỉ biết là một cách đại khái. Yêu tộc phòng ngự nghiêm mật, không có ai lánh rủm, không người biết. Yêu tộc thực lực rất mạnh, coi như là yếu hơn thiên đình, cũng sẽ không yếu quá nhiều, nếu không, đã sớm bị thiên đình diệt. Hơn nữa, thiên đình thiên binh thiên tướng, thậm chí là thần tiên, đều có bị yêu tộc thấm vào. Giống vậy, yêu tộc nội bộ, cũng có thiên đình người ẩn nút. Giang Trường Không lần này, chính là muốn tìm tới yêu tộc căn cứ, từ đó cùng yêu tộc lăn lộn chung một chỗ. Lúc trước Tôn Hầu Tử, dám từ Nam Thiên Môn đánh vào, đại náo thiên cung, giết cái ra ra vào vào. Hôm nay, hắn Giang Trường Không có thể giống vậy dẫn dắt yêu tộc, loạn thương thiên, phế thiên đình này. Hán, nếu so với Tôn Hầu Tử, làm tốt hơn. Kim ô hồng quang hạ xuống, một tòa thành trì, xuất hiện trong tầm mắt. Ngạo Lai Thành. Ngạo Hải nước một tòa cổ thành, nghe nói là từ viễn cổ đại chiến cổ thành phế tích, tạo dựng lên thành trì. Nơi này yêu tộc chiếm cứ, đại yêu ẩn nút trong đó. Mặc dù trên danh nghĩa, Ngạo Lai Thành còn thuộc về Ngạo Hải nước, trên thực tế, sớm bị yêu tộc chiếm cứ. Coi trộm một chút. Nhìn một chút ta, đều là thượng đẳng đồ tốt. Nhìn một chút, thượng hạng thiên giáp, là từ trên người thiên binh lột xuống. Tiếng giao hàng không dứt, từng vị tiểu thương, nhiệt tình tiếng giao hàng, ánh mắt lại lạnh lẽo mà nhìn Giang Trường Không. Đối với xa lạ nhân, yêu tộc từ trước đến giờ cảnh giác. Giang Trường Không không nhìn những người này ánh mắt, mi tâm thiên nhãn có chút nhảy lên, thật giống như muốn mở ra. Những người này, tất cả đều là yêu, hơn nữa còn là tội ác cực lớn yêu, trong cơ thể thiên thư cũng hiển hóa tội. Không để ý đến những yêu tộc này, Giang Trường Không đi tới một cái nhà trước nhà đá, một vị lao phụ nhân, đang ở dệt vải. Lao nhân ra, tuổi tác lớn như vậy, cũng đừng như vậy vất vả. Giang Trường Không đè xuống vải vóc, lãnh đạm nhìn lao phụ nhân. Lao phụ nhân chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt, thoáng qua một vẻ kinh ngạc, người tuổi trẻ, cân cước thâm hậu. Lao phụ nhân liếc mắt nhìn ra Giang Trường Không thần tiên sơ kỳ tu vi, lại không có cảm nhận được một tia yêu khí cùng tiên khí, chỉ có một loại không tên thân cận. Thật giống như người trước mắt, là nàng thân nhân một dạng kia tàn bạo tâm, bình tĩnh lại. Lao nhân ra nói chuyện thâm ảo, vãn bối nghe ngạo tới cổ thành, cố ý tới kiến thức một chút. Giang Trường Không cười nhạt nói. Không biết nghe ai nói. Lao phụ nhân bình tĩnh nói. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, hắn gọi, ngạo nhân Minh Hà. Ừ. Lao phụ nhân thần sắc lạnh lẽo, trên mặt nếp nhăn lay động, yêu khí cuồn cuộn, ngạo nhân Minh Hà đã chết, ngươi kết quả là người nào? Thùng thùng. Đột nhiên truyền tới rung trời đánh trong tiếng, tường vân bao phủ ngạo lai thành, từng vị thiên binh thiên tướng, đứng ở vân trên đầu, vô biên vô hạn. Trống trận vang động, từng vị thần tiên, như ẩn như hiện, mắt nhìn xuống phía dưới đám người. Yêu tộc tàn dư, hôm nay diệt vong. Một vị thần tiên đại tướng, lạnh giọng quát lên. Là ngươi mang đến. Lao phụ nhân sát cơ tràn ra, lạnh như băng nhìn hắn. Giang Trường Không ngẩng đầu nhìn trời, 10 vị thần tiên, tất cả nên cách chức làm thiên tiên. Ngạo lai thành, từng vị tiểu thương biến hóa, yêu khí trùng thiên, tận hóa yêu tộc. Giống. Từng tiếng gào thét vang dội, quái dị gầm thét, tràn đầy bất an, đậm đà yêu khí, hội tụ thành sương mù, che giấu cổ thành. Chương 533, Tư pháp thiên yêu, Đông Hoàng Trường Nguyệt. 10 vị thần tiên đại tướng, tội ác đều không nhẹ, không giống Lý Quảng, công lớn hơn tội. Có thể coi là như thế, Giang Trường Không như cũ có chút bất mãn, như vậy hắn chỉ có thể cách chức làm thiên tiên, chỉ có thể bắt được thiên chi lực. Thiên đình thiếu thần tiên sao? Ở thiên đình đợi qua hắn, rất chắc chắn một chút, thần tiên cường giả, thiên đình tùy tiện lưu có thể bồi dưỡng. Chỉ cần có tài nguyên, trong phòng tu luyện một phen, đi ra là có thể là thần tiên. Nếu là bỏ xuống được vốn ban đầu, bồi dưỡng một nhánh thần tiên quân đoàn, cũng không có vấn đề. Giang Trường Không cảm giác ngạo lai thành đang chấn động, đang thong thả trầm xuống, đám này yêu tộc muốn chạy trốn. Giết! Ra lệnh một tiếng, ngàn vạn kiếm quang phô thiên cái địa mà tới. Yêu vân bị đuổi tản ra, một đạo giả thiên cự thủ, che đậy cả tòa yêu thành. Vật nhỏ, đợi một hồi lại tìm ngươi tính sổ. Lão phụ nhân trợn mắt Giang Trường Không, hóa thành một cái con nhện lớn, mang theo ngút trời yêu khí, phun ra từng đạo chu ti, chống lại giả thiên cự thủ. Mà trước lão phụ nhân dệt vải, cũng thay đổi thành tơ nhện bệnh vải vóc. Giang Trường Không trôi giạt đi tới Chi Chu bên người, lạnh nhạt nói, cần giúp một tay không? Cũng ngay, ngươi cái vật nhỏ này. Chi Chu giống giận, một chân, càn quét Giang Trường Không. Ẩm. Chu ti giống như mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên phá giả thiên cự thủ, bàn tay khổng lồ giải tán, chu ti thẳng vào chân trời tường vân. Ông. Một vệt kim quang long lánh, Chi Chu đau kêu một tiếng, liền vội vàng thu hồi chu ti. Lại còn có một người thần tiên đại yêu, lần này, là bản tướng. Một người thần tiên đại tướng gào to một tiếng, cuối cùng thoát khỏi tường vân, giết hướng Chi Chu. Giang Trường Không tùy tiện tránh chân nện, nhàn nhã đạo, ngươi thần tiên đỉnh phong thực lực rất không tồi, nhưng lần này tới, cũng không chỉ một vị thần tiên đỉnh phong. Quả nhiên là ngươi mang đến. Chi Chu điềm nhiên nói, ta cũng không bản lãnh này, dẫn động 10 tôn thần tiên, bọn họ là trời lực mà tới. Thiên đỉnh tư pháp thiên thần trở về vị trí cũ, thiên đạo hồi phục, thiên chi lực xuất hiện lần nữa, những thứ này đại tướng, chảm yêu trừ ma, lấy được thiên chi lực. Giang Trường Không cười nhạt nói, tư pháp thiên thần, ngươi nên có cảm ứng chứ. Một cái tiểu mao thần, là thứ gì? Chi Chu khinh thường nói, hắn là không coi vào đâu, nhưng bây giờ, là lấy được thiên chi lực, thiên đình sẽ cổ động thanh trừ toàn bộ không chịu thống trị thế lực. Yêu tộc là mạnh nhất một nhóm, cũng là bọn hắn chủ yếu nhằm vào đối tượng, những tông môn kia, giống nhau là thiên đình dọn dẹp đối tượng. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, vâng. Chi Chu chấn động, chu ti chặt đứt, tám cái chân luyện như thần binh lợi khí, chỗ đi qua, đủ để đoạn sơn động hải. Đinh đương. Trường thương hạ xuống, kim quang bắn ra bốn phía, thần tiên đại tướng, thương mang càn quét, ngăn cản Chi Chu công kích. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại biết được những thứ này? Chi Chu một bên chiến đấu, một bên lạnh lẽo hỏi. Đặc biệt là thấy Giang Trường Không, lại ở trong dư âm, không bị ảnh hưởng, càng phát ra kinh ngạc. Bọn họ thần tiên đỉnh phong giao thủ, dư âm lướt qua, ngay cả thần tiên hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Ta biết rất nhiều, tỉ như ngạo nhân Minh Hà, tạp huyết thôn thiên mãng nguyên nhân cái chết, tất cả đều là tư pháp thiên thần giết chết, thậm chí ta còn biết bọn họ mang ra khỏi một viên trứng kim ô. Giang Trường không tiếp tục nói. Ngươi nói cái gì? Ẩm. Trứng kim ô tin tức để cho Chi Chu tâm thần kịch chấn, trực tiếp bị thương mang tạo bay ra ngoài. Ùng ùng. Đầy trời công đánh rất xuống, hạ xuống ngạo lai thành, ở phạm vi lớn sụp đổ, từng vị yêu tộc bao phủ tại thần quang chi bên trong, chết không toàn thây. Không nghĩ tới, nơi này còn ẩn tàng một con khác thần tiên đại yêu. Thần tiên đỉnh phong đại tướng, xua tan bốn phía yêu vân, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không, thật giống như nhìn con mồi một dạng thập phân kinh hỉ. Giang Trường Không mi tâm thiên nhãn chậm rãi mở ra, quả thật ngoài dự đoán mọi người, không phải sao? Thiên nhãn, ngươi là tư pháp thiên thần. Thần tiên đỉnh phong đại tướng biến sắc, kinh hãi lên tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác mình suy nghĩ nhiều, người trước mắt cùng tư pháp thiên thần hoàn toàn khác nhau, khí tức cũng bất đồng. Nhưng mà liền một con mắt quái vật, còn thật sự cho rằng mình là tư pháp thiên thần. Thần tiên đại tướng ổn định tâm thần, một thương đâm thẳng mà ra, thần tiên đỉnh phong tu vi, tất cả thuộc về một thương. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, cười khẽ không nói. Ông đem hết toàn lực một thương, đất dừng lại, Giang Trường Không ba thức ra, một cổ vô hình thần lực ngăn trở hắn công kích. Mi tâm thiên nhãn rốt cuộc hoàn toàn mở ra, một đạo màu xám cho bên trong sen lẫn đỏ ngầu hỏa diễm thần lực bắn ra. Ông bị thiên nhãn soi, thần tiên đỉnh phong đại tướng tu vi nhanh chóng rơi xuống, kia tia bất hủ khí tức ở tiêu tan. Thiên nhãn, ngươi tại sao có thể là tư pháp thiên thần? Ngươi từ tư pháp thiên thần điện chạy đến. Thần tiên đại tướng chấn động kịch liệt, nhưng là không cách nào tránh thoát, một cổ vô hình lực lượng giam cấm hắn. Ngươi là thiên đỉnh tư pháp thiên thần. Chi Chu cũng hoảng sợ nhìn hắn. Trước còn khinh thường, nhưng bây giờ, đã là sợ hãi. Nếu không phải tâm thần thất thủ, nàng tự tin và vị này thần tiên đỉnh phong đánh không phân cao thấp, nhưng là, vị này thần tiên đỉnh phong, ở Giang Trường Không trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Thiên phạt chi nhãn, trực tiếp đưa hắn thần tiên đại tướng, đánh rất thành một cái thiên tiên. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, bổn thần, đúng là tư pháp thiên thần, bất quá, không phải là các ngươi thiên đỉnh vị kia. Một quyển tư pháp thiên thư xuất hiện, không có chút nào thiên đỉnh khí tức, chỉ có thiên chi lực, cùng bàng bạc yêu khí. Ngươi có thể danh hiệu ta là, tư pháp thiên yêu. Vâng, cực lớn sợ hãi hàng lâm, tu vi rơi vào thiên tiên, đại tướng rốt cuộc khôi phục năng lực hành động, điên cuồng nhìn lên trên phong tới. Yêu vân đã sớm xua tan, đại tướng điên cuồng đến tận trời. Tư pháp thiên yêu, ngươi là yêu tộc tư pháp thiên thần. Vì sao không giết hắn? Chi Chu lần nữa đứng lên, còn ở trong khiếp sợ. Liền đại tướng chạy trốn cũng không có chú ý tới. Không nghĩ tới, tư pháp thiên thần tên, có thể hù dọa thần tiên đỉnh phong đại tướng, thần tiên đỉnh phong đại yêu tệ ra quần. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, thiên thư thả ra bàng bạc yêu khí, một cổ cuồng bạo hơi nóng quấn, nhớ, tư pháp thiên yêu, Đông Hoàng Trường Nguyệt. Lệ! Hét dài một tiếng, bàng bạc thái dương thần hỏa phóng lên cao, Giang Trường Không hóa thân một cái to lớn kim ô, dương cánh có trăm trượng. Dương cánh ra, kim ô hóa hồng thuật, đỡ yêu thẳng lên. Ngay lập tức vượt qua rơi xuống thiên tiên đại tướng. Tư pháp thiên yêu, yêu tộc quan lại pháp thiên yêu. Thiên tiên một bên phi hành, một bên gầm to, dẫn động tường vân thượng các thiên binh thiên tướng. Tư pháp thiên yêu. Yêu tộc cũng sinh ra tư pháp thiên yêu. Tường vân thượng, 9 vị thần tiên đại tướng, đồng thời chấn động. Một cái tư pháp thiên yêu mà thôi, bản tướng không tin, hắn có thể cùng tư pháp thiên thần như thế, mượn nhiều ngày như vậy lực. Một vị thần tiên lạnh lùng nói. Lệ. Kim ô thét dài. Một vòng đại nhật từ phía dưới dâng lên, toàn bộ công kích tiến diệt, trăm trượng kim ô, trong nháy mắt vượt qua đại tướng, đi tới trên bầu trời. Kim ô, thần tiên đỉnh phong kim ô. Không phải nói kim ô diệt tuyệt sao? Nơi này tại sao lại xuất hiện một cái kim ô? Thiên chi lực, vàng này ô trên người đậm đà thiên chi lực, mi tâm có thiên nhãn, hắn thật là tư pháp thiên yêu. Tiếng kêu kinh hoàng truyền tới, thần tiên đỉnh phong, lại phối hợp thiên chi lực, đặc biệt sao, so với thiên đỉnh vị kia tư pháp thiên thần. Còn kinh khủng hơn chứ. Phía dưới vị kia thần tiên đỉnh phong đại tướng, bây giờ thật giống như chỉ là một thiên tiên. Chí cao trên hết khí tức, kinh khủng thiên nhãn mở ra, ở 10 vị thần tiên đại tướng trong kinh hãi, bao phủ bọn họ. Tu vi ở rơi xuống, từ thần tiên, rơi vào thiên tiên, vẫn còn ở rơi xuống, cuối cùng, chỉ còn lại thiên tiên sơ kỳ tu vi. Chương 534, thiên địa vô đạo, yêu đình đương lập. Tương vân trên, quần tiên gào thét bi thương, Giang Trường Không lấy thiên nhãn đánh rất bọn họ tu vi. Còn có những thiên binh kia. 1000 vị thiên tiên thiên binh, tất cả đều muốn chê bai tu vi, đánh rất đến nhân tiên. Cuối cùng, Giang Trường không bi kịch phát hiện, chỉ còn lại 10 vị thiên tiên, chính mình lầm một chuyện. Không nên đánh rơi vào thiên tiên sơ kỳ, mà là ở lại thiên tiên đỉnh phong. Như vậy giết chết bọn họ, chính mình là có thể liền làm mấy giờ tinh khí thần. Đại nhật phần thiên. Hét dài một tiếng, Giang Trường không kim ô dương cánh, vô biên thái dương thần hỏa cuốn mà ra, thiêu hủy thiên binh. Ngay cả bọn họ tiên khí, cũng không cách nào ngăn cản thái dương thần hỏa thiêu hủy. Cuối cùng, hay lại là Giang Trường không nương tay, chỉ giết người, không có thiêu hủy tiên khí. Những thứ này tiểu xem như lễ vật, đưa cho yêu tộc tốt. Thái dương thần hỏa thiêu hủy xuống, từng món một tiên giáp, tiên khí trường thường rơi xuống phía dưới. Ngạo tới cổ thành dừng lại mất vào tay giặc, từng con yêu tộc lao ra, đem tiên khí thu hồi. Chi chu ngự không mà lên, thân hình biến hóa, không còn là lao phụ nhân, mà là mang theo vô hạn mị hoặc mị phụ nhân. Chu thập cửu, gặp qua tư pháp thiên yêu. Phúc thân thi lễ, Chu thập cửu một thân quân đỏ, hơi cúi đầu, rất là cung kính. Thiên binh thiên tướng tiêu tan, Giang Trường không biến hóa thành hình người, mi tâm thiên nhãn đóng chặt. Tư pháp thiên thư lần nữa thả ra, giết người thời điểm, hắn thu, trấn áp tại trong cơ thể. Chỉ cần trấn áp, thiên liền ảnh hưởng không hắn, đây coi như là trong truyền thuyết giết người không dính nhân quả. Không cần đa lễ, thu tiên khí, đuổi mau rời đi, thiên đỉnh chắc có cảm ứng. Giang Trường không hờ hững nói. Thiên yêu đại nhân, xin mời đi theo ta. Chu thập cửu nói xong, ngự không mà xuống, tiến vào ngạo tới cổ thành. Giang Trường không lần nữa đi tới ngạo tới cổ thành, nơi này đã đại biến bộ dáng. Yêu khí xâm xâm, tối tăm vô quang, từng con tiểu yêu, đứng hai bên, vẻ mặt cung kính, cung nghênh tư pháp thiên yêu. Tất cả lui ra, đưa tin cho bọn hắn, thu tiên khí, lập tức trở về đến, chúng ta nên rời đi. Chu thập cửu hạ lệnh. Dạ, đại vương. Các tiểu yêu lĩnh mệnh đi, đi trước đưa tin. Giang Trường không cùng Chu thập cửu, tiến vào một gian hắc ám phòng nhỏ, bên trong kết mãn tơ nhện. Nơi này là ngươi động phủ. Ngươi mới vừa nói rời đi, là mang theo ngạo lai thành rời đi. Giang Trường không hỏi. Đang nói những thứ này trước, xin tư pháp thiên yêu, đem sự tình nói rõ ràng. Ngạo nhân Minh Hà, thôn thiên mãng, bọn họ kết quả làm gì, chứng kim ô lại vừa là từ nơi nào đến. Chu thập cửu ở một tấm trên mạng nhện ngồi xuống, môi đỏ mọng khẽ mở, thả ra một cổ đặc thù mùi thơm. Thái dương thần hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, thơm tho khí tiêu tán, Giang Trường không lạnh lùng nói, chút thủ đoạn nhỏ nhen này, không cần xứ, nếu không, bổn tọa tha cho không ngươi. Thiên yêu đại nhân thay trời chấp pháp, nhưng khi nhìn thấy cái gì? Ngươi ngày đó sách, cùng thiên đình quyền kia, uy năng như thế. Chu thập cửu cũng không sợ, ngược lại tốt kỳ hỏi. Giang Trường không vung tay lên, thiên thư hiển hóa, phía trên tin tức, để cho hắn hơi kinh hãi, ngươi lại công lớn hơn tội. Thiên thư tin tức, chi chu tiên, chu thập cửu, thần tiên đỉnh phong, cứu trợ không ít bách tính, rất ít sát hại, công lớn hơn tội. Ngươi nếu nói rõ ràng, 19 sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Chu thập cửu khẽ cười nói. Giang Trường không khẽ cau mày, đạo, ngạo nhân Minh Hà, thôn thiên mãng, đi địa phương là thái cổ yêu đế còn để lại, đế tuấn. Cái gì? Chu thập cửu trực tiếp nhảy xuống mạng nện, khiếp sợ nói. Tin tức này, thật sự là quá kinh người. Thái cổ yêu đế, ở viễn cổ thiên đình thời điểm, liền biến mất. So với thiên đình càng xa xôi lịch sử, cũng chính là yêu tộc thiên đế, năm đó yêu tộc nhất thống tiên giới, chính là tiên giới đệ nhất đại tộc. Kia đoạn thời kỳ, là cả yêu tộc tối thời kỳ tột cùng, cái gì viễn cổ long tộc, cái gì tiên vương tiên đế, không một cái dám ở yêu tộc trước mặt hành. Giang Trường không lại nói, hạo thiên thượng đế, đi nơi đó, là yêu đế hậu duệ, lưu lại một chút hy vọng sống, chính là trứng kim ô. Chu thập cửu ánh mắt nhìn chằm chằm đầu, thần sắc nghiêm túc trang trọng đạo, ngươi, chính là viên kia trứng kim ô. Không, viên kia trứng kim ô bị thiên đỉnh tư pháp thiên thần mang đi. Giang Trường không lắc đầu nói, ta, là viên thứ hai, yêu hoàng Đông Hoàng Thái nhất hậu duệ, Đông Hoàng Trường Nguyệt. Ừ, cái thân phận này biên tạm được. Về phần phía trên viên kia trứng kim ô, đế tuấn thật giống như chưa nói qua, để cho mình nhất định muốn giữ được. Hắn đều không nghĩ ra tại sao, đế tuấn từ đầu chí cuối, cũng chưa nói qua trứng kim ô xử lý như thế nào, sống chết đều không quản. Giang Trường không cũng lười quản, chỉ cần mình có thể gia nhập yêu tộc là được. Chu thập cửu tâm tình kích động nói, lúc ấy ngươi trông xem hết thảy. Ngươi vì sao không có hỗ trợ? Viên kia trứng kim ô, còn không có hóa hình. Đó là ta chính đang lột xác thời khắc mấu chốt, không cách nào xuất thủ, chỉ có thể nhìn bọn họ mang đi. Giang Trường không lắc đầu nói, yêu đế giúp ta lột xác, đem còn để lại kim ô tiên kinh, giao cho ta. Yêu đế, thật còn sống. Hắn vì sao không ra? Chu thập cửu liền vội vàng hỏi, tâm tình chập chờn rất lớn. Yêu đế, chính là yêu tộc chúa tể, công nhận đế vương. yêu đế đã trở thành truyền thuyết, phải cùng Đông Hải Tổ Long như thế. Giang Trường không kiên nhẫn giải thích, tán lạc tiên giới, không chỗ nào không có mặt, nhưng lại thay đổi không bất cứ chuyện gì. Hắn vẫn thay đổi ngươi, trợ giúp ngươi. Chu Thập Cửu trầm giọng nói, đó là bởi vì có Hạo Thiên Thượng Đế lưu lại lực lượng, để cho hắn có một phần truyền thừa. Giang Trường không nhàn nhạt nói, tình huống thật, chính là yêu đế bây giờ không thể nào đi ra. Bây giờ không thể nào. Kia vị lai đây. Chu Thập Cửu hai mắt chán sáng lên. Nếu như vị lai đi ra, kia yêu tộc, sẽ một lần nữa quật khởi, trở thành tiên giới đệ nhất đại tộc. Vị lai. Nếu như truyền thuyết là thực sự, vị lai yêu đế thật có thể sống lại. Giang Trường không trầm tư nói, nếu quả thật có thể sống lại, kia tổ long cũng có thể tái hiện thế gian. Đến lúc đó, Đông Hải có tổ long chống giữ, yêu đế sống lại cũng phải ăn quả đắng. Chỉ tiếc, những thứ này tất cả đều là hư vô phiêu miểu truyền thuyết, có phải là thật hay không, ai cũng không biết. Sau đó, Giang Trường không lại đem tiên chức sự tình nói ra, là yêu đế cho tư pháp tiên chức, để cho hắn đem yêu đình tên, chuyển khắp tiên giới. Nói xong những thứ này, Giang Trường không đạo, ngươi nên, ngươi nói một chút tình huống, còn có yêu tộc tình huống. Ta, yêu tộc một cái tiểu yêu vương, trấn thủ ngạo tới cổ thành, ta cả đời này, đều tại tuân thủ yêu đế ban đầu lập được quy củ, hành thiện chuyện, có thể không giết người, liền không giết người. Chu Thập Cửu giảng thuật đạo, ta chu ti bệnh áo quần, có thể có hiệu giữ ấm, còn có phòng ngự, ta ban cho qua rất đáng thương biết bao người, cũng chu diệt qua rất nhiều ác nhân. Giang Trường không khẽ gật đầu, yêu tộc, đều là ngươi như vậy phải không? Dĩ nhiên không phải, vô tận tuyến nguyệt, yêu đình đã sớm không, có thể tuân thủ còn có mấy cái. Chu Thập Cửu lắc đầu nói, ta chỉ là lấy yêu đế còn để lại mệnh lệnh làm chuẩn là, vật này, không tuân theo cũng không có gì. Giang Trường không suy tư, cái này cùng thiên đình không sai biệt lắm a. Thiên điều ở không mở ra thiên chi lực trước, cũng là hình đồng hư thiết. Dù là bây giờ, nếu không phải là trời lực, như thế có thể tùy ý không tuân theo. Mà trước lúc này, Chu Thập Cửu làm việc tốt, nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt, lại có thể kiên trì đến nay. Không thể không nói, hắn có chút bội phục Chu Thập Cửu, hắn cho tới bây giờ không phải là cái gì người tốt, giết vô tội cũng không ít, đặc biệt là tinh ma. Thiên địa vô đạo, tiên giới hỗn loạn, thiên đình không thích hợp thống trị phương này khu vực, yêu đình đương lập. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, ngửa đầu nhìn trời, tư pháp thiên thư mở ra, phía trên hiện lên từng đạo tin tức, tư pháp thiên thư, có thể tra hết thảy tội ác, thiên đình phía trên ở, cũng là một đám tội ác. Chương 535, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, Thế Thiên Thánh. Yêu đình đương lập. Chỉ là nói một chút, Giang Trường không bây giờ cũng không tư bản thành lập, Chu Thập Cửu cũng không có. Yêu tộc, bây giờ là ai làm chủ? Thực lực như thế nào? Giang Trường không hỏi. Yêu tộc ai làm chủ, ta cũng không biết, ta chỉ là một vị thần tiên tiểu yêu vương. Chu Thập Cửu lắc đầu nói, đối với chân chính yêu tộc mà nói, thần tiên nhưng mà tiểu yêu vương, tiên quân coi như là đại yêu vương, tiên vương, thuộc về đỉnh cấp yêu vương. Ta từng gặp một vị đỉnh cấp yêu vương, là hắn phân phối ta tới nơi này, trấn thủ ngạo tới cổ thành. Thần tiên đỉnh phong, lại nhưng mà tiểu yêu vương, thật đúng là lợi hại. Giang Trường không cười nói, còn hảo chính mình đổi thành yêu tộc thân phận tới. Nếu là người tộc thân phận, đường đột tới, rất có thể được ăn không còn sót lại một chút cạn. Tư pháp thiên yêu, còn là nói mình mục đích đi, yêu đình lời nói, bây giờ không thể nào. Chu Thập Cửu đạo. Nàng không cho là, Giang Trường không một cái thần tiên, liền dám chạy tới lập yêu đình. Đây hoàn toàn là ngu xuẩn. Yêu đình phải lập, dĩ nhiên không phải bây giờ, chúng ta muốn liên hiệp thiên hạ yêu tộc. Giang Trường không trầm giọng nói, thiên đình viên kia chứng Kim Ô, cũng muốn đoạt lại, Kim Ô, không thể trở thành thiên đình nô buộc. Chu Thập Cửu thấp giọng nói, thiên yêu đại nhân, là thật tâm hay là giả dối? Viên kia chứng Kim Ô, rất có thể là yêu đế huyết mạch, không sợ ảnh hưởng của ngươi vị. Giang Trường không khép cười một tiếng, chỉ mình, ta, Đông Hoàng Trường Nguyệt, tư pháp thiên yêu, ban đầu yêu đế yêu hoàng, có thể đánh hạ thiên đình. Ta vì sao không thể giúp mới yêu đế, trở thành mới yêu hoàng? Yêu đế, yêu hoàng, hai cái kim ô. Vốn là một viên trứng kim ô, bây giờ lại có Giang Trường không con kim ô này. Hoàn toàn giống như ban đầu yêu đế giống như yêu hoàng, có thể đánh người kế tiếp yêu đình, chung nhau thống trị tiên giới. Hơn nữa, viên kia trứng kim ô, là ở thiên đình. Thiên đình còn phải kim ô tiên kinh, ấp trứng ra tiểu kim ô, không ngừng nhắc đến lấy tinh huyết, tu luyện kim ô tiên kinh. Đến lúc đó, tạp huyết kim ô khả năng đứng đầy đường. Loại bảo bối này, thiên đình khẳng định nghiêm mật phòng thủ, há là tùy tiện là có thể đoạt lại. Ngươi thật có lòng này, là yêu tộc vinh hạnh. Chu Thập Cửu cười nói. Tư pháp thiên thư long lánh, Giang Trường không đạo, thiên thư sẽ không gạt người. Nếu là ta không cách nào trở thành hợp cách tư pháp thiên yêu, thiên không sẽ chọn ta. Chu Thập Cửu gật đầu một cái, lần này mới xem như thật tin. Thiên, sẽ không lừa dối. Điểm này chỉ cần biết thiên đạo tồn tại người đều biết, yêu đế cũng từng lưu lại những lời này. Hết thể âm mưu quỷ kế, bất kỳ thủ đoạn nhỏ, cũng không gạt được thiên. Trừ phi, người mang đại lượng thiên chi lực, công lao cũng khá lớn, thiên có thể dễ dàng tha thứ một ít chuyện nhỏ, nhưng không sẽ cải biến những thứ này phát sinh qua chuyện nhỏ. Làm liền làm, giống như thiên chưa hồi phục tô trước, tiên nhân, yêu tộc, làm bao nhiêu chuyện ác, cũng rõ rõ ràng ràng. Thiên đạo, chưa bao giờ chân chính biến mất, lặng lẽ ghi chép phát sinh qua hết thảy. Nhưng mà, bây giờ nhiều không nói phải trái Giang Trường Không, dám uy hiếp tiên chức, làm ra thay đổi. Theo một ý nghĩa nào đó, tiên chức liền đại biểu trời, hắn chính là đang uy hiếp thiên. Giang Trường Không cảm giác, chính mình muốn cùng thiên thi chạy, nhìn là thiên tiên hoàn toàn khôi phục, hay là hắn trước thành tựu đến có thể trấn áp thiên địa bước. Nếu như thiên tiên khôi phục, khó bảo toàn sẽ không tính sổ với hắn. Vô luận là đoạt lại trứng kim ô, hay lại là lập được yêu đình, đều phải liên hiệp thiên hạ yêu tộc. Chu Thập Cửu trở lại trên mạng nhện, vung tay lên, một ly rượu xuất hiện, nếm thử một chút. Trong suốt chất lỏng, tản ra đậm đà mùi rượu, còn có đậm đà tiên khí. Giang Trường Không uống một hơi cạn sạch, còn có một tia ngọt, đào mùi vị, đây là linh đào sản xuất. Ngươi biết bàn đào sao? Chu Thập Cửu cười tủm tỉm nói. Bàn đào? Dĩ nhiên biết, tin đồn viễn cổ thiên đình, có một bàn đào vườn. Truyền thuyết bàn đào ăn, thành tiên thành thần, trường sinh bất lão, không thành vấn đề. Giang Trường Không đạo, hắn đối với bàn đào trí nhớ, cũng không nhiều, chỉ biết ăn, có thể thành tiên, trường sinh bất tử. Nhìn một chút ly rượu trong tay, uống vào rượu, đây là bàn đào chế tiên tửu. Mặc dù không phải chân chính bàn đào, nhưng cũng là bàn đào hạch trồng tiên đào. Chu Thập Cửu chỉ mặt đất, nơi này Ngạo Lai Thành, không biết ngươi có biết hay không, viễn cổ thời kỳ, nơi này kêu Ngạo Lai Quốc. Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Thánh. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, ngươi là muốn nói, vị kia Tề Thiên Thánh, thật tồn tại. Viễn cổ sau, thiên đạo không còn, thánh nhân mất tích, thiên đình cũng không ở. Tây Phương Linh Sơn băng diệt, tiên giới mất trật tự, đại chiến tần phát, một vài chỗ trực tiếp đả diện, đại biến bộ dáng. Chu Thập Cửu thở dài nói, sau chính là thiên đình, thần đình, tiên đình thời đại, ta yêu tộc, chỉ có thể núp ở góc tối, kéo dài hơi tàn, không dám mạo hiểm đầu. Hiện tại tại thiên hạ nơi nào không phải là yêu tộc, lại còn nói không dám mạo hiểm đầu. Giang Trường Không lắc đầu cười khẽ, hắn mới tới tiên giới thời điểm, cũng đã gặp qua không ít yêu tộc. Cái gì vũ tiên, nhân tiên, thiên tiên, chiếm cứ nhất phương, trở thành yêu vương. Nếu như ngươi nói, là tam đại tiên tông quyển dưỡng cái loại này sủng vật, ta đây không lời nào để nói. Chu Thập Cửu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, liền những con kiến hôi kia, cũng có mặt tự xưng yêu tộc cùng yêu vương. Còn là nói nơi này sự tình đi. Giang Trường Không đem lời để kéo trở về. Chu Thập Cửu hận ý nồng nặc, ban đầu ba thế lực lớn, đối với yêu tộc tiến hành đánh giết, suýt nữa tiêu diệt ta yêu tộc. Nếu không phải cuối cùng, viễn cổ đại yêu xuất hiện, dọa lui bọn họ, bây giờ nào còn có ta yêu tộc đầu nơi. Yêu tộc, còn có viễn cổ đại yêu. Ban đầu kết quả phát sinh chuyện gì? Những viễn cổ đó thần tiên, kết quả đi đâu? Giang Trường Không hỏi. Không biết, viễn cổ đại yêu trí nhớ bị sửa đổi, bọn họ không biết viễn cổ thần tiên cùng viễn cổ yêu tộc hướng đi. Bây giờ viễn cổ đại yêu, ở ban đầu chỉ có thể coi là tiểu yêu, đi qua nhiều năm tu luyện thành dài. Chu Thập Cửu đạo, thiên địa vô trật tự, thiên đạo không còn, là tốt nhất thời đại, chúng ta có thể tu luyện tăng lên, nhưng cũng là xấu nhất thời đại, sát hại không có bất kỳ giá. Giang Trường Không im lặng không nói, Chu Thập Cửu nói không tệ. Không có trời đạo chế ước, muốn làm gì, giống như là kiếp trước không có luật pháp như thế. Qua loa sát hại vô tội, thực lực là vua. Thiên phú cường đại, hơn nữa nghịch thiên khí vận, nếu là không có tiên tịch loại này hạn chế, thật sẽ xuất hiện một ít đỉnh cấp cường giả. Từ đó về sau, viễn cổ đại yêu tin tức, bị phong tồn đứng lên, yêu tộc núp trong bóng tối nghỉ ngơi lấy sức. Chu Thập Cửu thở dài nói, ba thế lực lớn, hoa đất tới, tạo thế chân vạc cục diện tạo thành. Giang Trường Không yên lặng nghe, Chu Thập Cửu mặc dù có thiện tâm, nhưng cũng là một cái nhân vật tàn nhẫn. Hận ý nồng nặc, nàng giết thiên binh thiên tướng không phải số ít. Chu Thập Cửu tiếp tục nói, Ngạo Lai Quốc, chính là Tề Thiên Thánh cố thổ, Ngạo Lai Thành, là Ngạo Lai Quốc duy nhất một nơi, cất giữ phế tích. Cho nên, các ngươi chiếm cứ nơi này. Giang Trường Không hỏi, không phải chúng ta, mà là viễn cổ thần viên, ở lại chỗ này. Chu Thập Cửu giải thích, ban đầu Tề Thiên Thánh lấy sức một mình, cải hoán tộc quần thiên phú, huyết thống, để cho bọn họ trở thành thần viên, càng là vào địa phủ luân hồi, lột bỏ sổ sinh tử. Những viễn cổ đó thần viên, một cái cũng không chết. Hiện tại phủ vậy là cái gì tình huống? Giang Trường Không nghĩ đến Hoàng Tuyền nhất mạch, bọn họ phi thăng lên đến, hẳn là trực tiếp đi địa phủ, đến bây giờ đều không liên lạc với. Chu Thập Cửu lắc đầu, địa phủ tình huống, không người biết, về phần viễn cổ thần viên, trước nhất nhóm kia, đi theo Tể Thiên Thánh rời đi tiên linh giới. Lúc trước lưu lại, nhưng mà tiểu thần viên, dĩ nhiên, bọn họ thiên phú đáng sợ, có đã trở thành đỉnh cấp đại yêu, rời đi nơi này. Bây giờ còn ở nơi này, là một đời mới thần viên, một vị tiên quân thần viên chấn giữ. Ngươi nói những thứ này, là muốn cho ta liên hiệp Tể Thiên nhất mạch. Không sai, bọn họ ở yêu tộc có cực cao địa vị, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể vì bọn họ, lấy ra một món bảo vật. Chương 536, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Viễn cổ thần viên nhất mạch, nếu không phải là món bảo vật này, đã sớm toàn bộ rời đi Ngạo Lai Thành. Chu Thập Cửu nói xong, lại bổ sung một câu, ta, cũng là vì trấn thủ món bảo vật này. Giang Trường không hiếu kỳ nói, là bảo vật gì, đáng giá viễn cổ thần viên, ở chỗ này dừng lại đến nay, còn chưa vào tay. Viễn cổ thần viên, đỉnh cấp đại yêu, đây là tiên vương cấp thần viên. Thứ gì, tiên vương đều không cách nào lấy được, chẳng lẽ, muốn tiên đế. Có thể yêu tộc cường đại, viễn cổ đại yêu môn còn không có toàn bộ ngã xuống, có thể kinh sợ thối lui ba thế lực lớn, bảo vệ yêu tộc, sẽ không có tiên đế. Chu Thập Cửu cũng nói, viễn cổ thần viên ở yêu tộc địa vị không tệ, nếu là bọn họ mở miệng, tiên đế cũng sẽ không cự tuyệt. Chu Thập Cửu khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh hắn, trầm thấp giọng nói đạo, Định Hải. Thần châm thiết. Tể Thiên Thánh không mang đi. Giang Trường không trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, Định Hải thần châm thiết, tôn hầu tử vũ khí. Viễn cổ thần tiên rời đi, Tể Thiên Thánh mang theo thần viên môn rời đi tiên giới, làm sao có thể không mang theo vũ khí mình. Là luyện chế lần nữa, một món rất đặc thù tiên khí, ở vũ tiên trước mặt, chính là nhất phẩm tiên khí. Ở tiên vương trước mặt, đó chính là lục phẩm tiên khí, tin đồn tiên đế cũng thử qua. Chu Thập Cửu cười nhạt nói, ngươi muốn biết kết quả không? Bây giờ còn chưa lấy ra, nhất định là thất bại. Giang Trường không đạo. Không chỉ là thất bại, chuyện này tại thần viên nhất mạch truyền lưu, vị kia tiên đế, chỉ chạy ra khỏi một luồng thần hồn, dùng vô số thần dược, hao phí thiên tái tuế nguyệt, mới khôi phục như cũ. Chu Thập Cửu thấp trầm giọng đạo, nếu không phải bảo này chính là Tể Thiên Thánh lưu, viễn cổ thần viên môn sớm liền buông tha, bây giờ ngươi có thể có can đảm, đi trước thử một lần. Ai cũng có thể thử. Giang Trường không cau mày. Dĩ nhiên không phải, dưới tình huống bình thường, không phải là thần viên nhất mạch, chỉ có yêu tộc tiên quân mới có thể thử, nhưng ngươi bất đồng, ngươi là tư pháp thiên yêu, yêu đế coi trọng người, hơn nữa, ngươi gọi Đông Hoàng Trường Nguyệt. Chu Thập Cửu cười nói, Đông Hoàng Trường Nguyệt, Kim Ô Thân, đó chính là yêu tộc yêu hoàng, hơn nữa tư pháp thiên yêu thân phận, tuyệt đối có thể để cho yêu tộc tin phục. Viễn cổ thần viên môn, cũng tuyệt đối nguyện ý để cho Giang Trường không thử một lần. Vậy làm phiền ngươi an bài, chờ ta lấy được Định Hải thần châm thiết, dẫn dắt viễn cổ thần viên nhất mạch, khôi phục yêu tộc. Giang Trường không chắp tay nói. Chu Thập Cửu khẽ thở dài, ta nghĩ, ngươi nên chờ đến tiên quân lại đi, nguy hiểm tính sẽ thấp một chút. Định Hải thần châm thiết nếu muốn giết ngươi, viễn cổ thần viên cứu không ngươi, cũng sẽ không cứu ngươi. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, thử một chút thì biết, theo lời ngươi nói, Định Hải thần châm thiết, không phải là thực lực cường đại, là có thể lấy được, khả năng có. Khác duyên phận. Nếu là thực lực mạnh là có thể lấy đi, vị kia tiên đế, cũng sẽ không chỉ có một luồng thần hồn. Viễn cổ thần viên nhất mạch, thập phần cường đại, bọn họ tuy là yêu tộc, nhưng bất kính yêu đế. Bọn họ tín ngưỡng, vĩnh viễn chỉ có tự mình lão tổ, vị này chiến thiên đấu địa Tể Thiên Thánh. Vậy thì đi đi. Chu Thập Cửu vung tay lên, mặt đất cuối cùng lộ ra một cái lối đi. Giang Trường không chức không có cảm ứng chút nào, ngạo tới cổ thành, giấu bí mật, vượt xa hắn tưởng tượng. Hai người tiến vào bên trong lối đi, bước nhanh đi trước. Đây là lòng đất không gian. Giang Trường không hỏi. Người có thể hiểu như vậy, cũng có thể xưng là tiểu thế giới, năm đó Tể Thiên Thánh mở ra. Chu Thập Cửu một bên tiến tới, vừa nói. Lúc trước Tể Thiên Thánh rời đi, trừ lưu lại Định Hải thần châm thiết, còn mở ra một cái tiểu thế giới, để cho thần viên môn ở. Những thứ này thần viên, thật ra thì chính là Hoa Quả Sơn hầu tử môn, bị sửa đổi một phen. Có tiểu thế giới này ở, trừ thánh nhân, chỉ có biết ra vào phương pháp, nếu không, không người có thể tìm được. Là bảo vệ bọn họ, Tể Thiên Thánh nhưng là tiêu phí to lớn tâm tư. Theo ta qua, Giang Trường không phát hiện, nơi này có rất nhiều lối đi, giang khắp nơi, không biết, thật đúng là không cách nào làm rõ ràng. Dù là hắn hỗn độn thần lực, trong lúc nhất thời, cũng tìm không ra bất kỳ đầu mối tới. Sau một tiếng, hai người ở một nơi bên trong lối đi dừng lại, nơi này nhìn cùng địa phương còn lại không có khác biệt. Chu Thập Cửu trên người dâng lên yêu khí, nhẹ nhàng đập ở một nơi trên vách động. 19, lần này mang ai tới? Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới, cha rõ sao? Yêu đế truyền nhân, yêu hoàng huyết mạch, Đông Hoàng Trường Nguyệt, yêu tộc tư pháp thiên yêu. Chu Thập Cửu có chút thi lễ, đạo, thỉnh thần vượn mở cửa. Ừ, yêu đế, yêu hoàng. Tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, hai người còn không kịp phản ứng, một cổ bàng bạc hấp lực chuyển tới, hai người trực tiếp bị hấp lực nuốt vào đi. Xuất hiện lần nữa, đã là ở nhất phương đại hải chi thượng, một cái bộ lông màu vàng viên hầu, ánh mắt tò mò đánh giá Giang Trường Không. Xem phim khác, viên hầu lại đang trên mặt hắn bóp bóp, lại giơ chân lên, chặt chặt, lao viên ta lại không nhìn ra. Các hạ thực lực thâm hậu. Giang Trường Không trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, viên hầu, là thần tiên đỉnh phong. Thiên thư hiển hóa, yêu khí cuồn cuộn, phía trên biểu hiện tin tức, tôn lao tam, vô công vô quá, hoa quả sơn tiềm tu thần viên. Đây chính là tư pháp thiên thư. Nghe nói thiên đỉnh có một quyển, không nghĩ tới yêu tộc cũng xuất hiện một quyển. Tôn lão tam nhìn phía trên tin tức, tức tắc kêu kỳ lạ. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía trước, một vùng núi, liên miên mười mấy dặm, mây trắng che giấu, linh khí hòa hợp, tựa như tiên cảnh. Tất cả thần viên, từng con yêu tộc, ở trong dãy núi qua lại, ở trong tầng mây bay lượn. Giang Trường Không cười nhạt nói, nhờ yêu đế yêu thích, yêu hoàng còn để lại, mới có tư pháp tiên chức gia thân. Tôn lão tam gật đầu một cái, lại nói, cho ta xem nhìn, ngươi kim ố thân thể. Giang Trường Không tung người nhảy một cái, trăm trượng kim ố hiển hóa, thái dương chi lực cuồn cuộn mà ra. Phía dưới biển khơi nhanh chóng bốc hơi, mười mấy dặm hải vực đang sôi trào, nóng bỏng cao ôn, hơi dọa người. Nhanh thu, chớ đem ngư nhi cho làm không. Tôn lão tam liền vội vàng kêu. Giang Trường Không hóa thành hình người, nội liệm đứng lên, không biết đúng hay không còn phải nghiệm chứng. Không cần, theo ta đi hoa quả sơn. Thần viên gật đầu một cái, dẫn đầu bay về phía dãy núi kia. Bên trong dãy núi, bởi vì Giang Trường Không động tĩnh, ngược lại kinh động không ít yêu tộc. Giang Trường Không nhẹ nhàng liếc một cái, trong lòng khiếp sợ, nơi này lại ẩn núp không ít thần tiên yêu vương, thậm chí còn có một ít là tiên quân. Bây giờ thành tựu thần tiên, một ít tiên quân, dù là không muốn, cũng không cách nào ngăn cản tư pháp thiên thư hiển hóa tin tức. Nơi này yêu quái cũng là đủ loại, trừ thần viên, còn có một chút thụ yêu, thảo yêu, ngạc ngư, sư tử vân vân yêu quái. Mới vừa gia nhập sơn mạch, một gốc kết mãn đào cây đào, chủ động chuyển ba viên đào tới. Tạ, lao yêu. Tôn lão tam nhận lấy đào, ba người cắt một viên. Giang Trường Không cũng không khách khí, đào mọng nước ngọt, còn có dư thừa tiên khí, tương đương với nhị phẩm tiên dược. Hoa lập lạp. Tiếng nước chảy truyền tới, một đạo thác nước xuất hiện trong tầm mắt, ngăn trở đường đi, phía dưới có không ít viên hầu, trong nước chơi đùa. Nơi này chắc hẳn chính là Thủy Liêm Động. Giang Trường Không mỉm cười nói. Xem ra tiểu thập chín nói cho ngươi biết rất nhiều, yêu hoàng hậu nhân, không biết tới ta hoa quả sơn, vì chuyện gì. Một đạo thanh âm giàn mua truyền tới, thác nước tách ra, một con lão viên đứng ở cửa hàng, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Chu thập cửu liền vội vàng nói, tiên quân, đây cũng không phải là ta nói cho hắn biết, dài tháng có thể là phi thường ngưỡng mộ tề thiên thánh uy danh, biết so với ta còn nhiều hơn. Giang Trường Không chắp tay nói, năm đó tề thiên thánh đại náo thiên cung, sát thiên đình vứt mũ khí giới áo giáp, ta nhưng là sinh lòng hướng tới, hận không được sinh ở viễn cổ thời đại. Lời khen ai cũng biết nói, năm đó chuyện, ngươi thân là tư pháp thiên yêu, hẳn minh bạch, là thiên cho phép. Thiên quân thần viên khẽ thở dài. Chương 537, vô hạn dài, vô hạn ngắn. Năm đó viễn cổ thiên đình, bực nào cường hãn. Hạo thiên thượng đế, càng là có thể cùng thái cổ yêu đế sánh bằng tồn tại, thống ngự tiên giới. Khi đó thiên đình, là chân chính thống trị tiên giới, mà không phải như bây giờ, tạo thế chân vạc, phân chia ba cái. Lúc trước tề thiên thánh học nghệ mới thành lập, lợi hại hơn nữa, cũng nhiều lắm là cái thần tiên, thậm chí ngay cả thần tiên đều không phải là. Làm sao có thể đủ ở thiên đình giết mấy vào mấy ra, còn không làm gì được hắn. Chẳng qua chỉ là, thiên đạo cho phép hắn làm như thế, hoặc có lẽ là, để cho hắn làm như thế. Giống như Giang Trường không chấp pháp như thế, không cho Tử Vi Thiên Vương mặt mũi, nói giết liền giết, Tử Vi Thiên Vương dám giết hắn sao. Mặc dù lấy sau cùng đi thiên thư, đoạt hắn quyền lực, nhưng đây là thiên chưa hoàn toàn hồi phục dưới tình huống. Nếu như hoàn toàn hồi phục, Tử Vi Thiên Vương dám đoạt hắn thiên thư, hạn chế hắn chấp pháp, sau này phỏng trường chính là Tử Vi Tinh Quân. Thiên quân, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Giang Trường không cười nhạt nói, lần này tới, cũng muốn thử một chút, có thể hay không lấy được định hải thần châm thiết. Tiên quân lão viên khẽ gật đầu, xoay người đi vào bên trong động, vào nói đi, lao tam, hái nhiều chút dưa và trái cây tới. Dạ, trưởng lão. Tôn lão tam cung kính tê ơ. Bên trong sân động, băng đá, bàn đá, còn có một cái ngai vàng. Ngai vàng không chút tạp chất, không nhiễm một hạt bụi. Tiên quân lão viên cung kính hướng về phía ngai vàng bái bai, xoay người mang của bọn hắn ở trên băng đá tòa hạ. Lão viên tôn nguyên, gọi ta tôn lão vượn là được, tất cả ngồi đi. Đa tạ tiên quân. Giang Trường không chắp tay nói. Tư pháp thiên thư, đã hiển hóa tin tức, Tôn Nguyên, Tiên Quân đỉnh phong, ẩn cư Hoa Quả Sơn viễn cổ thần viên, vô công vô quá. Nói như vậy, Hoa Quả Sơn nhất mạch, tất cả đều là ẩn cư không ra tiềm tu người. Tư Pháp Thiên Yêu, là muốn mượn ta Hoa Quả Sơn lực lượng, thành lập mới yêu đỉnh. Tôn Nguyên đạo. Chu Thập Cửu vội vàng hướng hắn nháy mắt, khẽ lắc đầu. Giang Trường không nhưng là gật đầu nói, có ý tưởng này, là yêu tộc, cũng vì tự thân. Ngươi là tự thân càng nhiều đi, yêu tộc như thế nào đi nữa, cũng sống nổi. Tôn Nguyên nhàn nhạt nói, vô tận tuyến nguyệt, kim ô nhất mạch ra lại, còn nghị yêu đỉnh, chính ngươi không cảm thấy buồn cười. Mọi người đều là như thế, không phải sao? Giang Trường không hỏi ngược lại. Chu Thập Cửu biến sắc, lời này rất có thể đắc tội đầu này lao viên. Tôn Nguyên quả thật tuét miệng cười một tiếng, đúng, đều là giống nhau, ai không nghĩ tưởng chính mình tộc quần phong quang. Hoa Quả Sơn, vẫn luôn suy nghĩ tể thiên thánh. Giang Trường không sắc mặt bình tĩnh nói, ta muốn thử một chút, thành công, Hoa Quả Sơn nhất mạch giúp ta, thất bại, từ nay không cùng thần viên nhất mạch nói chuyện này. Có thể. Tôn Nguyên gật đầu, ánh mắt dần dần ngưng trọng đi xuống, lao viên có một cái nghi ngờ. Mời nói, ngươi nhìn trời thấy thế nào? Tôn Nguyên thanh âm nặng nề đi xuống. Cường giả gông xiềng. Giang Trường không lãnh đạm nói. Tôn Nguyên tâm tình đột nhiên kích động, vậy ngươi còn nghĩ yêu đình, muốn hồi phúc thiên. Ban đầu cường thịnh viễn cổ thiên đình, cũng không ở trên trời chúa tể xuống. Thiên, có thể để người ta nhanh chóng tăng lên, thành tiên thành thần dễ như trở bàn tay. Thậm chí, có thể làm cho người thành thánh. Nhưng là, phải nghe lời, một mực nghe lời, không thể có chút nào cảm tình, chỉ có thể có thiên điều. Thiên điều, chính là duy nhất, là chí cao pháp tắc. Lúc trước tề thiên thánh nháo thiên cung, hạo thiên thượng đế sẽ không nghĩ tưởng đập chết hắn. Nhưng có thể đập chết sao? Bây giờ tử vi thiên vương, không muốn biết chết hắn. Giang không? Giang Trường không khẽ thở dài, bởi vì, ta bây giờ còn chưa phải là cường giả. Tôn Nguyên yên lặng, Chu Thập Cửu cũng không biết nên nói cái gì. Người yếu, yêu cầu thiên tồn tại, cường giả, chán ghét thiên giang khờm. Không có ai không nghĩ mạnh hơn, không có ai không muốn bị trói buộc, viễn cổ thời đại, tề thiên thánh chiến thiên đấu địa. Kết quả vẫn thua. Từ đầu chí cuối, Tề Thiên Thánh ngay tại thiên trong cục. Dựa vào thiên chi lực tăng lên, thiên tùy thời có thể thu hồi đi. Tôn Nguyên thở dài nói, ban đầu viễn cổ thiên đình, tư pháp thiên thần vi phạm thiên điều, bị giáng chức là phàm nhân, nhưng mà một đạo chỉ ý, một thân thần lực tan hết. Tiền bối thích bây giờ tiên giới. Giang Trường không hỏi ngược lại. Lão viên thích bây giờ Hoa Quả Sơn sinh hoạt. Tôn Nguyên đạo, thích Hoa Quả núi ẩn cư tiềm tu, không thích bây giờ hỗn loạn tiên giới. Nhiều năm như vậy, tạo thế chân vạc, chứng minh bọn họ đều không phải là hợp cách thiên đế. Thiên đế thay trời dân du mục, chúng sinh bình đẳng, bây giờ thiên đế không làm được, hai vị khác cũng làm không được. Giang Trường không bình tĩnh nói, ngươi có thể làm được. Chu Thập Cửu bĩu môi nói, mặt đầy không tin. Ta cũng không làm được, nhưng ta có thể, cùng thiên thương lượng một chút. Giang Trường không cười nhạt nói, chỉ cần đến lúc đó thực lực của chính mình đủ, thương lượng với thiên xuống, không phải là không thể. Nhưng là... bọn họ hiển nhiên không tin. Chu Thập Cửu suy cười một tiếng, không nói gì. Tôn Nguyên lắc đầu toát miệng, căn bản không tin, còn với thiên thương lượng một chút. Ngươi chẳng qua chỉ là thiên tuyển bên trong tư pháp thiên yêu. Thấy vậy, Giang Trường không chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, nói nhiều hơn nữa vô tình, chỉ có thể dựa theo trước lời muốn nói thử một lần. Tôn Nguyên đứng dậy, đi thôi, ta mang ngươi tới. Giang Trường không đứng dậy đi theo, cùng lão viên đồng thời, trước đi tìm Định Hải Thần Châm Thiết. Lão viên đi tới ngay vàng cạnh. Vỗ nhẹ nhẹ động ngai vàng rời đi, phía dưới là xanh thẳm nước biển. Hai người trực tiếp nhảy xuống đi, xanh thẳm trong nước biển, một cái cổ lộ xuất hiện. Đây là đi thông trí bảo đường, cuối đường đầu, chính là trí bảo, trên đường không nên sàng bậy, không nên rời khỏi, xuất hiện bất kỳ chuyện, cũng muốn giữ được tinh táo, nghiêm thủ tâm thần. Lão viên thần sắc nghiêm túc đạo, nếu như ba ngày, đi không tới cuối, lập tức lui về. Con đường này dài bao nhiêu? Giang Trường không hỏi. Vô hạn dài. Vô hạn ngắn, không cùng người, đi bắt đầu. Có người nói, con đường này một bước đến cuối, có người nói, không có cuối, lao viên dùng 5 ngày. Tôn Nguyên ném câu nói tiếp theo, nổi lên đi, sau 3 ngày, ta sẽ mở ra nơi này, nhớ ta lời nói, sẽ không có nguy hiểm. Lao viên rời đi, lưu lại Giang Trường không một người, nhìn dưới chân cổ lộ, bốn phía đều là xanh thẳm nước biển, có chút nhỏ núi, không có sinh linh khí tức. Dẫm ở trên cổ lộ, giống như là phổ thông thạch đầu. Giang Trường không có công kích, thi triển kim ô hóa hồng thuật, vọt tới trước. Đường là cong, không có nguy hiểm gì. Giang Trường không lại hết sức cẩn thận, lưu lại dư lực, lao viên cũng đã có nói, không nên sàng bậy, xuất hiện bất kỳ chuyện, cũng tính táo hơn. Ông lại đi trước chốc lát, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, Giang Trường Không thân hình đất dừng lại, học tỷ. Một thân quần trắng, cận thần tu vi, Cơ Tử Lăng. Trường Không, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Cơ Tử Lăng kinh ngạc vui mừng đạo, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Hoa lập lạp. Thiên thư hiển hóa, tin tức hiện lên, Cơ Tử Lăng, phàm nhân, Đông Hải 12 thế giới, vô công vô quá. Giang Trường Không kinh ngạc, đây là ngay cả trời cũng có thể lừa gạt được. Còn là nói, cổ lộ thật có đại thần thông, đem Cơ Tử Lăng, từ phàm trần mang tới đây. Mi tâm thiên nhãn mở ra, người trước mắt như cũ không có chút nào biến hóa. Giang Trường Không đưa tay ra, sau đó đất thu hồi, bước nhanh vọt tới trước, học tỷ, ta có chuyện quan trọng, cáo tử. Xuất hiện bất kỳ chuyện, cũng tinh táo hơn, không thể làm bậy, lão viên thanh âm, trong đầu vang lên. Cơ Tử Lăng, tuyệt đối khả năng xuất hiện ở nơi này, đây tuyệt đối là giả. Phía sau Cơ Tử Lăng, mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn rời đi, thật giống như không nghĩ tới, hắn đi thống khoái như vậy. Chương 538, Định Hải Thần Châm Thiết. A-di Đà Phật, thí chủ, con đường phía trước gian khổ, cần gì phải không dừng lại, nghỉ chân một chút. Một vị hòa thượng, người khoác cà sa, ngồi xếp bằng ở ven đường, mỉm cười mời. Đa tạ hảo ý, ta còn có chuyện quan trọng. Giang Trường Không nói cảm ơn một tiếng, tiếp tục tiến lên. Hòa thượng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, phàm trần không có. Tiên giới cũng không có, lần này nhưng ở lấy Định Hải Thần Châm trên đường sắt nhìn thấy. Hoa lập lạp, ống khóa vang động, hai bóng người di chuyển nhanh chóng, xuất hiện ở phía trước. Một người người mặc đồ trắng, một người thân mặc áo đen, đầu lưỡi dài ra, tay cầm câu hồn ống khóa. Đông Hoàng Trường Nguyệt, người tuổi thọ tẫn. Không nhọc nhị vị phí tâm, ta đã tu ra tiên nhân đạo quả, thành tựu thần tiên, trường sinh bất lão. Giang Trường Không nhanh chóng xuyên qua hai người, né tránh câu hồn ống khóa. Từng đạo quỷ dị bóng người, từng đạo bóng người, xuất hiện ở trên cổ lộ. Cũng may, những bóng người này, đều không phải là rất mạnh, không làm gì được hắn. Giống. Một tiếng gào thét vang dội, Giang Trường Không đầu có chút hôn mê, cảm giác nguy hiểm chuyển tới, cuốn trong lòng. Trong lòng rét một cái, liền vội vàng nâng lên song trường, Thái Dương thần hỏa cùng hỗn độn chi lực xuôi ngược. Âm âm một tiếng, bàng bạc thần lực xuôi ngược, Giang Trường Không thân hình bất động, hai bóng người nổ tung. Cái này đã đổi thành trực tiếp công kích. Giang Trường Không nhướng mày một cái, quét mắt nổ tung hai bóng người, tiếp tục đi đường. Nửa giờ sau, một đạo thân ảnh xuất hiện, người mặc kim giáp, tay cầm tiên khí trường thương, Giang Trường Không, trả mạng ta lại. Lý Quảng, ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi vô số lần. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, một trường vô xuống, tiên khí, tiên giáp, bóng người giải tán. Trả mạng ta lại. Từng đạo lạnh lẽo thanh âm truyền ra, từng đạo bóng người, từ ban đầu chuyển kiếp đến cái thế giới này bắt đầu, giết qua người cùng tinh ma, yêu tộc, tất cả đều xuất hiện ở phía trước. Hạo hạo đáng đáng, vô cùng vô tận. Thật là không có nghĩ đến, nguyên lai ta từng giết nhiều như vậy phế vật. Giang Trường Không bước ra một bước, tựa như một vòng đại nhật, vô tận Thái Dương thần hỏa tự nhiên, vậy thì, lại giết một lần. Đã từng thủ hạ vong hồn, đòi mệnh mà tới. Những thứ này vong hồn thực lực, cơ hồ cũng tương đương với sơ kỳ thần tiên, trong đó một ít, càng là đáo thần tiên đỉnh phong. Giang Trường Không không sợ chút nào, Thái Dương thần hỏa trôi đi qua, bất luận là ai, toàn bộ hóa thành cho bụi. Thùng thùng. A-di Đà Phật, thí chủ, bỏ đao đồ tể xuống, quay đầu lại là bờ. Hòa thượng lại lần nữa xuất hiện, sao động đến cá gỗ, trên người nở rộ ức vạn Phật quang. Giang Trường Không bị thai không nghe, tiếp tục tiêu diệt. Điều này cổ lộ, thật sự là quỷ dị, hắn ở phàm trần sự tình, cũng có thể liền hiện ra. Một ít giết qua người, chính hắn cũng sắp không nhớ, cổ lộ cũng có thể hiển hóa. Làm một ít phế vật đi ra, Định Hải Thần Châm Thiết, có phải hay không xem thường người. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, vô biên thần lực cuốn, vong hồn giai diệt. Ông! Phía sau, Phật quang long lánh, ngăn trở Thái Dương thần hỏa, hòa thượng chắp hai tay, thương hại mà nói, thí chủ, quay đầu đi. Lại có thể ngăn được ta lực lượng. Giang Trường Không cảm thấy kinh ngạc, Thái Dương thần hỏa cuốn mà ra, thiêu hủy hòa thượng. Kim loa mắt, đài sen hiện lên, Phật quang bọc hòa thượng, ngăn cản Thái Dương thần hỏa thiêu hủy. Thí chủ, không muốn lại chấp mê bất ngộ. Hòa thượng thương hại đạo, tiểu tăng là thí chủ đọc một đoạn Phật kinh, quan tự tại Bồ Tát. Quan ngươi đại gia, ban đầu tề thiên thánh, không giết chết ngươi, là ngươi có chỗ dựa. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, vừa nhấc trưởng, màu xám cho thần lực sen lẫn Thái Dương thần hỏa, bao phủ hòa thượng, cũng một năm kia, còn chơi đùa bộ này. Đối mặt Giang Trường Không một trưởng, hòa thượng không tránh không né, vẫn ở chỗ cũ niệm chú, thật giống như đối với chính mình phòng ngự rất tự tin. Vâng! Giáp giáp! Một trường hạ xuống, đài sen nứt nẻ, hỗn độn thần lực và Thái Dương thần hỏa, mãnh liệt mà vào. Hòa thượng thương hại thần sắc, thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, chậm rãi tiêu tan. Giang Trường Không xoay người rời đi, không có một tí dừng lại. Thái Dương thần hỏa ba động, Giang Trường Không từng bước một tiến về phía trước phương đi tới. Sau đó, lại vừa là lần lượt từng bóng người xuất hiện, Giang Trường Không nhận biết, không nhận biết, tất cả đều là thần tiên tu vi. Giang Trường Không lần này bất luận là ai, một tay tiêu diệt, Thái Dương thần hỏa tuyệt diệt hết thảy. Không biết đi bao lâu, không biết diệt giết bao nhiêu, phía trước xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh. Tư Pháp Thiên Thần, Ngươi Đường, Tẫn. Đứng chắp tay bóng người, tử quang đậm đà, hạo đại thần uy, để cho Giang Trường Không cảm thấy không nhỏ áp lực. Tử Vi Thiên Vương. Giang Trường Không bước chân dừng lại, mang theo một nụ cười trầm biếm, nơi này thật đúng là thần thông quang đại, cả ngày vương hư ảnh, cũng có thể mô phỏng đi ra. Thấy bản vương, ngươi lại không sợ. Tử Vi Thiên Vương chậm rãi xoay người, mặc dù nhìn thẳng, ánh mắt lại mang theo một tia mắt nhìn xuống khinh thường mùi vị, bản vương một luồng hư ảnh, cũng có thể chém ngươi. Đồng giai cuộc chiến, ta giết ngươi như giết chó. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, đến, nhường ngươi ba chiêu. Ngông cuồng. Tử Vi Thiên Vương giận quát một tiếng, nhất trưởng tinh thần biến ảo, pháp tác đại đạo hiển hóa, một luồng đặc biệt khí tức, giống như trong thiên địa vương giả, uy áp mà tới. Thiên Vương pháp tắc cũng có thể mô phỏng. Giang Trường Không mang theo vẻ khiếp sợ, vẫn như cũ không sợ, chống cự Tử Vi Thiên Vương công kích. Làm. Một trường hạ xuống, Giang Trường Không thân thể chân nhắn lui ra ngoài, trên người cũng ra một vết nứt, thoáng qua khôi phục. Xem xét lại Tử Vi Thiên Vương, thần sắc trầm xuống, lại vừa là một trường đánh tới. Làm. Lại vừa là một tiếng chấn động, pháp tác chi lực chết xé phòng ngự, Giang Trường Không trên người xuất hiện một dấu bàn tay, đánh phá phòng ngự. Lui về phía sau năm bước, Giang Trường Không thần sắc lạnh nhạt, còn có một chiêu. Tư Pháp Thiên Thần, ngươi thật là hảo đảm sắc. Tử Vi Thiên Vương trầm giọng quát một tiếng, lần này đổi thành một quyền, Tiên Vương pháp tắc khí tức, đậm đà một phần. Oanh. Một quyền hạ xuống, trực tiếp không có vào Giang Trường Không trong cơ thể, tiếng xương cốt gãy vang lên, tiên huyết chảy ồ ồ. Tử Vi Thiên Vương cười gần nói, ngươi, khinh thường. Thật sao? Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, bàng bạc thần lực mãnh liệt mà ra. Tử Vi Thiên Vương biến sắc, thân thể hoành bay ra ngoài. Ta nói rồi, đồng giai bên trong, giết ngươi như giết chó. Từng bước một đi về phía Tử Vi Thiên Vương, Giang Trường Không quanh thân thần lực mênh mông cuồn cuộn, một cái kim ố hư ảnh, ở sau lưng hiện hiện ra. Đi tới Tử Vi Thiên Vương bên người, mắt nhìn xuống hắn, có lẽ, ta nên danh hiệu ngươi là, Tề Thiên Thánh Tàn Niệm. Tử Vi Thiên Vương con ngươi chợt co rút, khiếp sợ nhìn hắn. Xem ra, ta khả năng đoán sai, nhưng đến gần chân tướng. Giang Trường Không nhấc trưởng đệ lại Tử Vi Thiên Vương cái chán, nếu là Tề Thiên Thánh Tàn Niệm, Tề Thiên nhất mạch, không có thể không biết, sớm đã đem đồ vật lấy đi. Muốn lấy trí bảo, ngươi chút thực lực này có thể còn chưa đủ. Tử Vi Thiên Vương cười lạnh một tiếng, hóa thành giống như hắn khuôn mặt, bàng bạc thần lực vỡ bờ, để cho Giang Trường Không thân hình liền lùi lại. Thái Dương thần hỏa cháy hừng hực, hỗn độn thần lực xuôi ngược, hư ảnh thần tình lạnh lùng, bây giờ ta, nắm giữ cùng ngươi giống vậy lực lượng. Thật sao? Giang Trường Không châm chọc cười một tiếng, thần lực trong cơ thể tăng vọt, ai nói cho ngươi biết, mới vừa rồi ta dùng toàn lực. Phanh! Một quyền hạ xuống, hư ảnh nổ tung, liền hắn một chiêu đều không chống nổi. Theo hư ảnh diệt vong, đi, xuất hiện đạo đạo kim quang, nhất căn kim sắc thần trụ, xuất hiện ở trước mắt. Đường, đến cuối. Định hải thần châm thiết. Phía trên không có khắc họa bao nhiêu cần, lưỡng đoan không thấy được cuối, Giang Trường Không cũng không biết có hay không kim cô. Thần trụ trên. Khắc họa đến chân long đồ án. Chương 539, yêu tộc đã có kim ố yêu đế. Nhìn trước mắt thông thiên thần trụ, Giang Trường Không không có động thủ, lâm vào trầm tư. Chính mình dùng bao lâu, ở nơi này trên cổ lộ, thật đúng là không cảm giác được thời gian trôi qua. Từ tinh khí thần gia tăng biết, một ngày số 03 giờ. Chính mình diệt hư ảnh, đi tới nơi này, nhìn thấy định hải thần châm thiết. Lão viên tôn nguyên 5 ngày, đi tới cuối đường đầu, khẳng định cũng nhìn thấy trí bảo này. Còn lại thần viên. Còn lại chủng tộc, ban đầu vị kia tiên đế, tất cả đều đến cuối. Nhìn thấy bảo vật, lại không người có thể mang đi. Nghĩ đến tiên đế chạy ra khỏi một luồng thần hồn, Giang Trường Không hơi lúng túng một chút, hắn không cho là, chính mình so với tiên đế lợi hại. Đứng ở cuối đường đầu, nhìn xuống dưới, kim loa mắt, không nhìn thấy đáy bộ. Con đường này, cũng không giống là một con đường, càng giống như là đoạn nhai, như thế không nhìn thấy cuối. Mạnh bạo, dám chắc được không thông, ban đầu tôn hầu tử, thế nào lấy? Giang Trường Không suy tư, nhớ lại trong đầu cố sự. Nhưng mà, suy nghĩ một chút có chút vô giải. Tôn Hầu Tử, đó là kèm theo hào quang. Lúc trước kia lão Long Vương nói thế nào? Tôn Hầu Tử đến, định hải thần châm thiết, tự động phóng quang hoa, đây là đuổi đưa tới cửa. Mà chính mình đây, mình không phải là Tôn Hầu Tử, định hải thần châm thiết, lại vừa là Tôn Hầu Tử luyện chế lần nữa, nhất định là nghĩ tưởng để lại cho mình Hoa Quả Sơn Hầu Tử Hầu Tôn. Yêu đế, nhìn ngươi. Giang Trường Không tâm niệm vừa động, yêu đế cho không lành lặn tiên trước xuất hiện. Nhưng, lúng túng sự tình phát sinh, không có biến hóa chút nào. Người ta không cho yêu đế mặt mũi này. Thái cổ yêu đế, ngươi thật là đem yêu mặt cũng mất hết. Giang Trường Không có chút khinh bỉ, hắn dám tới thử một lần, cũng là bởi vì có yêu đế cho tiên trước. Mọi người đều là yêu, mặc dù Tôn Hầu Tử lợi hại, nhưng yêu đế cũng rất khủng bố, dù sao cũng cho chút mặt mũi chứ. Kết quả, hắn đánh giá cao yêu đế. Hẳn còn có biện pháp. Giang Trường Không thu hồi tiên trước, ngự không lên, vây quanh Định Hải Thần Châm thiết phi một vòng. Kim loa mắt, chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí tức, cho hắn một loại không thể dung chuyển cảm giác. Đưa tay chạm, không có dùng bất kỳ thần lực gì, một cổ phản chấn lực lượng chuyển tới, đưa hắn đẩy lui mấy thước. Ban đầu Tôn Hầu Tử. Ừ. Giang Trường Không ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vách đá một loại cổ lộ, lần nữa bay trở về cổ lộ, có lẽ, Định Hải Thần Châm thiết, ta sớm tìm được. Nói xong, một quyền đánh phía dưới chân cổ lộ. Rắc. Cổ lộ rạn nứt ra, hỗn độn thần lực tàn phá, cổ lộ xuất hiện từng đạo vết rách, từng tia kim quang nở rộ ra. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng những kim quang này lại phá lệ nổi bật. Cổ lộ các loại, là ngươi đang dở trò quỷ đi. Giang Trường Không thần sắc hưng phấn, lại vừa là đấm ra một quyền, vết nứt tăng nhiều, kim quang càng ngày càng mạnh. Mà cổ lộ cuối, cái kia Định Hải Thần Châm thiết, theo kim quang xuất hiện, lại đang chậm rãi biến mất. Ban đầu Định Hải Thần Châm thiết không tỏa ánh sáng hoa, người ngoài xem ra, chỉ là một cây sắt vụn. Giang Trường Không lạnh lùng nói, trước xuất hiện Tử Vi Thiên Vương cùng ta, không phải là Tề Thiên Tăng Niệm, cũng chỉ có hắn lưu lại gậy tay. Mà ở chỗ này lưu lại thủ đoạn, thật sự dựa vào, cũng chỉ có Định Hải Thần Châm thiết. Cổ lộ các loại, đều là Định Hải Thần Châm thiết hiển hóa ra ngoài. Theo Giang Trường Không quả đấm không ngừng hạ xuống, quang hoa càng ngày càng mạnh, cổ lộ nứt nẻ, thạch đầu rơi xuống đáy biển. Ùng ùng, nước biển chấn động. Một cổ cường đại thần uy đang thức tỉnh, cái kia giả đã phai mở trong suốt. Theo thạch đầu dụng, nhất căn to lớn kim sắc thần trụ hiện ra, hơn nữa còn là cong. Cổ lộ cuối hiện lên một đạo kim cô. Chân chính, Định Hải Thần Châm thiết. Ông. Định Hải Thần Châm thiết cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cánh tay trẻ nít lớn bằng, trôi lơ lửng ở Giang Trường Không trước người. Như ý kim cô đồng, Định Hải Thần Châm thiết. Giang Trường Không nhìn phía trên khắc chữ, nắm trong tay, nhẹ nhõm. Tứ phẩm hạ đẳng tiên khí, nhưng lại vượt xa tứ phẩm. Không có đồng giai gấp 4-5 lần lực lượng, đừng mơ tưởng cầm lên. Một đạo tin tức, không có vào Giang Trường Không đầu. Lớn nhỏ như ý, uy năng theo người sử dụng thực lực mà biến hóa cao biến hóa thấp. Vũ tiên nắm, chính là nhất phẩm tiên khí. Thần tiên nắm, chính là tứ phẩm tiên khí. Giang Trường Không có chút chê, đối với hắn mà nói, chính là gân gà. Hắn yêu cầu đồng giai gấp 4-5 lần sao. Hắn toàn bộ cộng lại, là cùng giai 10 gấp mấy lần. Định Hải Thần Châm thiết, tại đồng bậc, còn không chịu nổi hắn lực lượng. Đối với các thần tiên mà nói, đây chính là một món chí bảo, có thể để cho viễn cổ thần viên nhất mạch, thực lực đại tăng. Nghĩ tới đây, Giang Trường Không nắm kim cô đồng, ngự không lên. Ngai vàng trực tiếp rời đi, cửa vào xuất hiện, Tôn Nguyên đứng ở lối vào, kích động nhìn hắn. Tiên bối, chúng ta giao dịch, là ta thắng. Giang Trường Không bay cửa ra vào, trực tiếp đem Định Hải Thần Châm thiết vứt cho hắn. Được. Phốc thông. Tôn Nguyên mới vừa tiếp lấy Định Hải Thần Châm thiết, một cổ to lớn trọng lực đè người, trực tiếp một con ngã quỵ. Giang Trường Không. Ta lại quên, Định Hải Thần Châm thiết, là theo người sử dụng mà tăng lên. Nói như vậy, đây cũng là một món đại sát khí, mình có thể ném chơi đùa. Nhưng suy nghĩ một chút hay lại là coi là, đồng giai gấp 4-5 lần, một đám đồng giai, miễn cưỡng liền gánh lên đến, một ít bí pháp hộ thân, cũng đập bất tử. Nhận lấy Định Hải Thần Châm thiết, Tôn Nguyên miệng to thở hổn hển, cười to nói. Không nghĩ tới, dài tháng ngươi căn cơ thâm hậu như vậy, không thấp hơn lão tổ. May mắn mà thôi, xem ra, tiền bối sớm biết Định Hải Thần Châm thiết chỗ. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Tôn Nguyên than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, biết thì như thế nào. Lão tổ căn cơ thâm hậu, căn cơ hùng hậu vô biên, ai có thể so với lão tổ. Cũng không đủ căn cơ, coi như là tìm tới, cũng không lấy ra. Kia cổ lộ cũng giống như vậy, tùy theo từng người. Tiên đế đi, đó chính là tiên đế cấp. Không cách nào đánh vỡ. Trừ phi, vượt xa đồng giai thực lực. Giang Trường Không coi như chiếm tiện nghi, nếu là lấy hắn thực lực bây giờ, điều chỉnh gấp mấy lần, thật đúng là không lấy được. Hạo Thiên Thượng Đế lưu lại thủ đoạn, vẫn đủ hữu dụng. Vậy bây giờ lấy ra, ngươi đừng nói cho ta, thần viên nhất mạch, dùng không? Giang Trường Không nắm kim cô đồng, nhìn về phía Tôn Nguyên. Tôn Hầu Tử, cán sự quả nhiên không đáng tin cậy. Dựa theo chính mình tiêu chuẩn, chế tạo vũ khí, để lại cho hầu tử hầu tôn, đây không phải là đùa sao? Cho là hầu tử hầu tôn, đều là ngũ thải thạch. Tôn Nguyên có chút thở hổn hển đạo, không biết, mấy vị lao tổ, mấy năm nay đều tại chịu đựng căn cơ, miễn cưỡng mới có thể sử dụng. Giang Trường không đem định hải thần châm thiết buông xuống, vậy thì tốt, vật này liền để ở chỗ này, các ngươi nghĩ biện pháp trở đi, không cần ta đưa đến ngươi lão tổ trước mặt chứ. Làm phiền yêu hoàng, còn lại chuyện, chúng ta sẽ biết quyết. Tôn Nguyên chắp tay nói, chúng ta đây chuyện. Giang Trường không hỏi ngược lại. Tề Thiên nhất mạch, nguyện ý phụ ngươi là yêu hoàng, nhưng, cũng phải xem thấy công tích cùng thực lực. Ngươi nếu trở thành tiên quân nghe ngươi điều khiển, ngươi nếu trở thành tiên vương nghe ngươi điều khiển. Tôn Nguyên có chút không người, còn có một chút, ngươi không thể dẫn dắt chúng ta, đi về phía hủy diệt, để cho chúng ta chịu chết. Giang Trường không trịnh trọng nói, nếu là có diệt tuyệt nguy cơ, ta Đông Hoàng Trường Nguyệt, tuyệt đối chết ở các ngươi trước mặt. Tôn Nguyên bảo đảm nói, vậy thì mời yêu hoàng hạ lệnh, Tề Thiên nhất mạch, tuyệt đối phục tùng yêu hoàng chỉ huy, tuyệt không nghe người thứ hai, bao gồm thiên đỉnh viên kia chứng. Giang Trường không hơi sừng sờ, ta nghĩ rằng cứu hắn. Tôn Nguyên mặt không thay đổi đạo, đó là yêu hoàng sự tình, Tề Thiên nhất mạch chỉ ủng hộ yêu hoàng nguyện ý, chúng ta liền nghe viên kia chứng, không muốn, sẽ không nghe. Giang Trường không trong lòng có chút sợ không chúng, con vượn già này là đang thử thăm dò chính mình, hay là thật thành. Thiên thư mặc dù có thể phán hình, nhưng không cách nào độc tâm. Nghĩ tới đây, Giang Trường không đạo, chờ cứu ra sau, nếu không có vấn đề, đó chính là yêu đế. Không thể, yêu đế không phải là hắn. Tôn Nguyên lắc đầu nói, vì sao? Yêu tộc đã có kim ố yêu đế. Giang Trường không. Chương 540, Hoa Quả Sơn triệu tập bầy yêu. Tôn Nguyên đầu này lão viên, biết nếu so với Chu Thập Cửu rất nhiều nhiều. Yêu tộc vẫn luôn có một con kim ố yêu đế, hơn nữa thực lực rất mạnh. Đó là yêu tộc yêu đế, còn xây lập yêu đình. Thủ hạ có không ít tiên vương yêu tộc, toàn bộ yêu tộc, trừ viễn cổ nhất mạch, cơ hồ đều nghe điều khiển. Thế thiên nhất mạch, cùng yêu đế coi như là đối tượng hợp tác. Hoa Quả Sơn thần viên, thực lực cũng vô cùng đáng sợ, ở yêu tộc, có tuyệt đối địa vị. Giang Trường không nếu là cứu ra viên kia trứng kim ô, cũng không khả năng trở thành yêu đế. Trừ phi, sắp hiện ra ở yêu đế đuổi xuống đài. Yêu đình đã sớm hữu danh vô thực, yêu đế vẫn muốn phục hưng yêu đình, nhưng không thể nào. Nay cũng niên đại nào, từ thái cổ yêu đình diệt vong, cho tới bây giờ, yêu tộc đã không phải là đệ nhất đại tộc. Lão viên lắc đầu thở dài nói, hơn nữa, thiên địa vô đạo, yêu tộc đã sớm chia ra, có thể hợp tác, sẽ không thần phục. Giang Trường không gật đầu, giống như Tề Thiên nhất mạch như thế. Có đầy đủ thực lực, chính là đối tượng hợp tác. Yêu đế mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không có áp phục toàn bộ yêu tộc lực lượng. Giang Trường không bây giờ thần tiên tu vi, thần viên nhất mạch, cũng chỉ sẽ để cho thần tiên, cùng với thần tiên dưới đây ủng hộ hắn. Về phần Tôn Nguyên đầu này tiên quân lão viên, nhìn tình huống sẽ giúp hắn, nhưng không nhất định xuất thủ. Đối với yêu đế cũng giống như vậy, thực lực ngươi đủ, nghe ngươi, thực lực không đủ, kia liền đừng tới phiền ta. Yêu đình một mực tồn tại, cũng không dám đánh ra bản thân danh tiếng, đúng không? Giang Trường không khẽ cười nói, không sai, một khi yêu đình bại lộ ra, tất nhiên đưa tới ba thế lực lớn vây quét, bọn họ sẽ không để cho yêu đình phục hưng. Lão viên trầm trọng đạo, thái cổ yêu đế, để cho ta nêu cao tên tuổi yêu đình, có lẽ, yêu đình cũng có thiên chi lực, chỉ là không có đánh thức. Giang Trường không trầm ngâm nói, ta bây giờ chính là tư pháp thiên yêu, làm dương yêu đình tên, có thể hay không đánh thức ngủ say thiên đạo, thì nhìn yêu đế có hay không an bài khác. Tôn Nguyên lông xù nét mặt già nua liền vẻ tươi cười, cái này thì nhìn yêu hoàng thủ đoạn, Tề Thiên nhất mạch, chỉ nghe mệnh yêu hoàng. Nói xong lời cuối cùng, lão viên thanh âm rất kiên định. Đừng nói thiên đình viên kia chứng, coi như là yêu đình vị kia kim ô, bọn họ cũng sẽ không chìm hắn. Đa tạ tiền bối. Giang Trường không khách khí nói. Tôn Nguyên lại bổ sung một câu, không cần cảm ơn ta, là trước kia giao dịch, hơn nữa, còn phải bọn họ tự nguyện đi theo ngươi, yêu hoàng không thể cưỡng bách. Tự nhiên. Giang Trường không gật đầu, lại hỏi, không biết, tiền bối dự định như thế nào giúp ta? Chẳng lẽ sẽ để cho ta đi ra ngoài hô to một tiếng chứ? Cho lão viên hai ngày, lão viên sẽ triệu tập ở Hoa Quả Sơn yêu tộc, bao gồm còn lại yêu tộc, cùng bọn họ thương nghị chuyện này. Tôn Nguyên đạo, đến lúc đó thì nhìn yêu hoàng, có thể hay không thu phục bọn họ? Làm phiền. Giang Trường không chắp tay nói. Tôn Nguyên trước xử lý, Giang Trường không ở Thủy Liêm Động nghỉ ngơi. Không bao lâu, Chu Thập Cửu đến. Cùng hắn giảng thuật bên ngoài sự tình. Thiên đình một mực ở truy xét chúng ta, thật may Ngạo Lai Thành không có thăng lên. Chu Thập Cửu giảng đạo, chiến trận rất lớn, thực lực cụ thể không biết, chỉ biết là thần tiên không ít. Giang Trường không đạo, chờ hai ngày, sau ta đi ra xem một chút. Ngươi thân phận bây giờ bực nào tôn quý, khởi có thể cho ngươi thiệp hiểm. Chu Thập Cửu hơi biến sắc mặt, vội nói, ta đã biết, ngươi vào tay Định Hải Thần Châm Thiết, Tề Thiên Nhất Mạch, đã thừa nhận ngươi yêu hoàng thân phận. Hai ngày sau hay nói. Giang Trường không khoát tay nói. Tôn Nguyên xuống đi làm việc, triệu tập bầy yêu. Giang Trường không vừa cùng Chu Thập Cửu nói chuyện thiếm, một bên nghiên cứu trong cơ thể tiên chức cùng thiên thư. Yêu đế cho ra tiên chức, vẫn là không có thay đổi. Chính mình tư pháp tiên chức, tư pháp thiên thư, truyền tới không bất tin hơi thở. Liêu Chí ở một nhóm thần tiên bảo vệ xuống, bằng vào tư pháp thiên thư, lấy được không ít thiên tri lực, đã lần nữa khôi phục thành thiên tiên. Không thể không nói, có một nhóm thần tiên dẫn hắn quét cấp, đãi ngộ so với hắn cũng còn khá. Giang Trường không nhìn trên thiên thư tin tức, Liêu Chí đã từ trước có tội, biến thành đại công. Hắn ghét một điểm này. Nếu như một mực lời như vậy, mắc phải tội lớn ngập trời, cũng có thể rửa sạch. Một tay đồ đao, một tay thiện hạnh, đó chính là người không có sao. Nếu như thiên tri lực hoàn toàn hồi phục, hơn nữa tiên tịch hạn chế, muốn tăng lên, chỉ có thể tuân thủ thiên điều. Nhưng là, nếu là có tụ tập đại lượng thiên tri lực, lại bắt đầu làm ác, cũng chỉ là lấy thiên tri lực triệt tiêu a. Hắn nghĩ tới một vị sát nhân danh Y Lìa, giết một người cứu một người. Bây giờ thiên tri lực chính là như thế, giết người một người, cứu một người, thì không có sao. Than nhẹ một tiếng, thiên đạo hồi phục, có nhiều chỗ tốt, cũng là hạn chế. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, chỉ có vô tận chỗ tốt. Thiên tri lực, có thể sử dụng, không thể dựa vào, đem tới, muốn lăng giá thiên tri thượng. Giang Trường không trong lòng hiện lên ngàn vạn ý tưởng, nhảy ra thiên trói buộc, mới có thể chân chính được tự do. Thiên đạo, có thể coi làm trưởng khống tiên giới vũ khí sắc bén, lại không thể trở thành tự thân gợi gắm. Cho dù là thái cổ yêu đế, tổ long, thậm chí bây giờ thiên đế, cũng chỉ là thiên tuyển định tiên giới trưởng quản giả. Chu Thập Cửu mang đến không ít linh quả, tiên tiểu, còn nói tới hai cái thần tiên bằng hữu. Bốn người ở Thủy Liêm Động bên trong uống rượu dùng nữa, nơi này cũng có thịt cá, đều là hoa quả sơn bên ngoài, hải lý chỗ tới, phổ thông cá, nhưng mà mang theo tiên khí, yêu cũng không bằng. Hai ngày, trôi qua rất nhanh, hoa quả sơn sơn mạch, có một nơi khu vực bị thanh trừ sạch sẽ. Ban đêm hôm ấy, rộng rãi bằng phẳng mặt đất, bắc lên đài cao, bốn phía giấy lên thần hỏa. Hoa quả sơn bầy yêu tụ tập tới, 36 cái ghế đá, chia ra dưới đài cao phương hai bên. 36 đạo yêu khí phá không tới, phân biệt rơi vào trên ghế đá, hóa thành bán nhân bán yêu hình thái. Tôn Nguyên đứng ở trên đài cao, trong tay cầm một cây quả trượng, già nua thân thể thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Bầy yêu yên lặng không tiếng động, bao gồm kêu 36 vị yêu vương, đều nhìn Tôn Nguyên, giữ yên lặng. Chu Thập Cửu cũng ở đây 36 yêu vương bên trong, ngồi ở chính giữa. 36 yêu vương, hơn 10.000 yêu tộc, lão viên đã thông báo các người, lần này triệu tập mọi người, chủ yếu là hai chuyện. Một, an mừng ta Tề Thiên Nhất Mạch, lấy được Định Hải Thần Châm Thiết. Hai, yêu hoàng xuất hiện, muốn dương yêu đình uy danh. Tôn Nguyên thanh âm giàn ua, vang dội ở mỗi một vị yêu tộc bên hai. Tôn Tiên Quân, nếu là an mừng, chúng ta đây thật lòng chúc mừng. Nhưng yêu hoàng, hay lại là coi là, yêu tộc đã có một vị yêu đế. Trên ghế đá, một cái đại yêu đứng lên, thần sắc tràn đầy khinh thường, ta trước xa xa gặp qua kia yêu hoàng, bất quá thần tiên sơ kỳ. Thần tiên sơ kỳ, cũng muốn làm yêu hoàng. Tôn Tiên Quân, còn là nói, đây là các ngươi Tề Thiên Nhất Mạch, đẩy ra yêu hoàng. Lại vừa là một cái đại yêu đứng lên. Tề Thiên Nhất Mạch mặc dù cường thịnh, nhưng muốn đẩy ra yêu hoàng, nhất thống yêu tộc, vị này miệng, cũng quá lớn một chút. Từng vị đại yêu đứng lên, cười lạnh nhìn lão viên. Đúng vậy, Tề Thiên Nhất Mạch muốn nhất thống yêu tộc, chúng ta không đồng ý. Bầy yêu cũng ồn ào lên theo đứng lên. Chư vị an tĩnh. Tôn Nguyên có chút giơ tay lên, Tề Thiên Nhất Mạch tuyệt đối sẽ không đem yêu hoàng trở thành khối lỗi, cũng không có lòng nhất thống yêu tộc. Lão viên triệu tập mọi người đến, nhưng mà thông báo chuyện này, cũng tuyên bố, Tề Thiên Nhất Mạch, tiên quân trở xuống, nguyện ý đi theo yêu hoàng, cứ đi trước, không muốn, yêu hoàng tuyệt không miễn cưỡng. Tốt lắm, ta cũng không đi. Một cái lão viên đứng lên. Ta Tôn Lão Tam, chỉ muốn ở Hoa Quả Sơn tiềm tu. Chương 541, các ngươi chính là một bầy kinh nghiệm bảo bảo. Tôn Nguyên vẻ mặt không có bất kỳ ba động, hắn đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Chỉ là một thần tiên sơ kỳ yêu hoàng, còn không có gì bối cảnh, ai nguyện ý đi theo. Còn không bằng đi theo vị kia yêu đế. Ta nguyện ý, đi theo yêu hoàng, khôi phục yêu tộc vinh quang. Một thân hồng bảo, Chu Thập Cửu đứng lên, cung kính nói. 19. Hai vị thần tiên yêu vương, liền vội vàng lên tiếng. Bọn họ là cùng Giang Trường không từng uống rượu hai vị thần tiên, giờ phút này cũng không nguyện ý đi theo. 36 ghế đá, đại biểu 36 vị yêu vương. Trong đó 4 vị tiên quân, 32 vị thần tiên, là Hoa Quả Sơn toàn bộ cao cấp chiến lực. Lão viên Tôn Nguyên không có chỗ ngồi, hắn là người phát khởi, cũng không cần chỗ ngồi. Ngươi nguyện ý? Còn lại yêu vương cao mày, nhìn về phía Chu Thập Cửu, ngươi dẫn hắn đến, chẳng lẽ các ngươi đã sớm nói tốt? Yêu hoàng có dám chiến thiên hạ quyết tâm, đánh một trận thiên đình dũng khí, Chu Thập Cửu mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng cam tâm đi theo, để cho yêu đình nêu cao tên tuổi. Chu Thập Cửu không sợ rất nhiều yêu vương ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao, kia trống không vương vị. Một vị nguyện ý đi theo, còn có tùy tùng sao? Lão viên Tôn Nguyên nhàn nhạt nói. Nàng nổi điên, chúng ta cũng không đi theo điên, một cái thần tiên sơ kỳ, còn chiến thiên hạ, chiến thiên đỉnh. Khinh thường âm thanh âm vang lên, bầy yêu không khách khí chút nào dễ cận. Đừng nói một cái thần tiên sơ kỳ, dù là nơi này yêu tộc toàn bộ coi là, cũng không đủ thiên đỉnh một cái tắt chụp. Thiên đỉnh tùy tiện phái cái tiên vương đi xuống, cũng có thể tuyệt diệt bọn họ. Rất nhiều yêu vương ngồi xuống, lâm vào yên lặng. An tĩnh. Tôn Nguyên xoa bóp tay, thanh âm dừng lại, thanh âm giả mua tiếp tục vang lên, lão viên liền không lắm miệng, mời yêu hoàng, cùng chư vị nói chuyện. Nếu yêu hoàng có chỗ đắc tội, mời chư vị xem ở lão viên mặt mũi, không nên động thủ, yêu hoàng cũng sẽ tâm bình khí hòa, cùng chư vị nói chuyện với nhau. Tôn tiên quân lo ngại, chúng ta sẽ không cùng một tên tiểu bối chi khí. Một vị tiên quân cười nói. Đúng vậy, dù sao thì là nghe hắn nói mấy câu, chỉ cần không phải đặc biệt quá đáng, chúng ta cũng sẽ không tức giận. 35 vị yêu vương, tất cả đều cười khoát tay, biểu thị chính mình rất đại độ. Bầy yêu môn cũng cười ha ha đến, toàn làm trò cười đến xem. Mời yêu hoàng. Tôn Nguyên âm thanh âm vang lên. Vâng. Xa phương thiên không, một vòng đại nhật hiện lên, trăm trượng kim ô vô cánh mà tới. Không có biểu hiện cái gì thần uy, ở bốn vị tiên quân trước mặt, hắn điểm này thần uy, còn thật không coi vào đâu. Thái dương thần hỏa lòng lánh, kim ô hóa thành hình người, một thân kim ô bảo. Tay cầm một quyển yêu khí quần cuộn thiên thư, hàng lâm đài cao. Người chính là yêu hoàng. Một vị thần tiên đại yêu nhàn nhạt nói, thật đúng là thần tiên sơ kỳ. Yêu hoàng chiến lực, đã sớm vượt qua thần tiên cảnh giới. Chu Thập Cửu không nhịn được nói, lúc trước, yêu hoàng diệt thiên đỉnh 10 vị thần tiên, trong đó có thần tiên đỉnh phong. Kia trung quy vẫn là thần tiên. Một vị tiên quân lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Giang trường không lạnh nhạt nói, chư vị yêu vương, chư vị yêu tộc đồng bào. Bây giờ không phải là thảo luận ta chiến lược thời điểm. Chư vị, nghe một chút yêu hoàng nói thế nào, sau đó thảo luận lại không muộn. Tôn Nguyên đúng lúc mở miệng. Bầy yêu an tĩnh lại, Tôn Nguyên lời nói, vẫn rất có phân lượng. Vậy ngươi nói. Bốn vị tiên quân nhàn nhạt nói. Nhờ thần viên tiền bối yêu thích, tôn xưng một tiếng yêu hoàng. Giang trưởng không chắp tay một cái, đạo, ta chưa bao giờ nghĩ tới, mình làm yêu tộc chi hoàng. Phi, còn yêu tộc chi hoàng, ngươi cũng biết chính ngươi không xứng. Một vị thần tiên yêu vương không nhịn được nói, nếu biết chính mình không xứng, vậy thì chính mình rời đi. Không sai, ngươi kia yêu hoàng gọi, chúng ta hoàn toàn là xem ở tôn tiên quân cùng ngươi kim ô về mặt thân phận, mới miễn cưỡng cho ngươi tự xưng. Bầy yêu rối rít nói. Giang trưởng không cười nhạt, giơ giơ trong tay thiên thư, ta chưa bao giờ nghĩ tới làm yêu hoàng, chỉ muốn làm giỏi một cái tư pháp thiên yêu. Tư pháp thiên yêu. Bầy yêu môn đột nhiên loạn đứng lên, bắt đầu nghị luận, yêu tộc tư pháp thiên yêu. Cùng thiên đỉnh tư pháp thiên thần như thế sao? Kia sách là tư pháp thiên thư. Rất nhiều tiểu yêu, cũng không biết, Giang trưởng không còn có một tư pháp thiên yêu thân phận. Giang trưởng không tay ném đi, thiên thư bay lên trời cao, đống nhiên phóng đại, phía trên tin tức hiện ra. Tôn Nguyên, tiên quân đỉnh phong, ẩn cư hoa quả sơn viễn cổ thần viên, vô công vô quá. Ngạc thiên quân, viễn cổ thần ngạc, tiên quân trung kỳ, đồ lục yêu tộc, thiên binh thiên tướng vô số, tội lớn, cách chức làm thần tiên. Khen thưởng. 50.000 thiên chi lực. Thanh mục yêu quân, tiên quân trung kỳ, hoa quả sơn tiềm tu thụ yêu, vô công vô quá. Tiên hạc cửu vũ, tiên quân trung kỳ, đồ lục thiên binh thiên tướng vô số, tiêu diệt tứ đại tiên tông, tội lớn, cách chức làm thần tiên. Khen thưởng, 50.000 thiên chi lực. Thạch văn tái, tiên quân sơ kỳ, đồ lục thiên binh thiên tướng vô số, đồ diệt ngàn vạn sinh linh, tử tội. Khen thưởng, 50.000 thiên chi lực. Khen thưởng, bọn họ toàn bộ cũng không nhìn thấy. Bốn vị tiên quân sắc mặt đồng thời biến đổi, thanh mục yêu quân cũng còn khá, vô công vô quá, Tôn Nguyên đã sớm biết, rất bình tĩnh. Nhưng hơn ba vị tiên quân liền không bình tĩnh, hai người bọn họ tội lớn, một cái tử tội. Yêu hoàng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là nghĩ xuống tay với chúng ta? Ba vị tiên quân đại yêu sắc mặt chìm xuống. Bây giờ Tôn Nguyên đứng ở giang trường không bên này, lấy một mình hắn thực lực, cũng có thể chấn giết bọn hắn. Nơi này còn là hoa quả sơn, nếu Tôn Nguyên động thủ, bọn họ chạy đều không đất chạy. Ba vị đừng nội, tiếp tục xem tiếp. Giang trưởng không cười nhạt nói. Sau đó, chính là các thần tiên, trừ hoa quả sơn nhất mạch, còn có Chu Cửu Chân, còn lại thần tiên, cơ hồ cũng là tội lớn. Có không ít là tử tội. Bầy yêu cũng giống như vậy, cơ hồ đều có tội trong người, có tội đi thật mệt mỏi, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi để cho chúng ta nhìn những thứ này, là muốn làm cái gì? Thanh mục yêu quân lên tiếng hỏi, hắn vô công vô quá, nhưng cũng đường hầm biết rõ. Chu thập cửu lên tiếng nói, tư pháp thiên thư, có thể hiện ra cả đời ưu khuyết điểm, thiên sẽ làm ra phán quyết, tư pháp thiên yêu phụ trách chấp hành. Ngươi nghĩ khích bác chúng ta. Ngạc thiên quân lạnh như băng nhìn hắn. Giang trưởng không thu hồi tư pháp thiên thư, cười nhạt nói, thiên quân, thiên đỉnh vị kia tư pháp thiên thần, vì sao tăng lên nhanh như vậy? Ngươi bây giờ hẳn biết. Ừ. Chấp pháp. Ngạc thiên quân nhướng mày một cái. Không sai, thiên đỉnh đánh thức thiên, một khi chấp pháp, sẽ lấy được thiên chi lực gia trì, thực lực lại biết bay tốc độ tinh tiến. Giang trưởng không giải thích, chấp pháp không thể ra sai, một khi bị lỗi, thiên chi lực sẽ yếu bớt, thậm chí cắn trả tư pháp thiên thần, giống vậy, ta cũng giống như vậy. Giả thiết, ta nói là giả thiết ta giết ngạc thiên quân, ta liền có thể thu hoạch thiên chi lực. Mà ta nếu quay một yêu quân, không có bất kỳ trợ giúp, nếu là giết có công yêu tộc, liền sẽ phải gánh chịu thiên chi lực cắn trả. Giang trưởng không trầm giọng nói, cho nên, chư vị biết chưa? Ngạc thiên quân lạnh lùng nói, những thứ này chúng ta đều hiểu, ngươi còn muốn nói điều gì? Xem ra thiên quân không hiểu. Giang trưởng không cười cười, bình tĩnh nói, theo thiên đỉnh, thiên quân, tại chỗ phần lớn yêu tộc, chính là đi thiên chi lực. Bầy yêu. Chúng ta, thành hàng đi thiên chi lực. Chỉ cần giết chết chúng ta, thực lực là có thể nhanh chóng tăng lên. Tôn Nguyên lúc này lên tiếng, ở viễn cổ thời đại, có công đức nói một chút, giúp đỡ người nhanh chóng tăng lên. Công đức, giống vậy đến từ thiên, lão viên nghĩ đến, chắc là thiên chi lực. Chương 542, lật đổ thiên đỉnh, yêu đỉnh lại lập. Toàn trường yêu tộc kiên lặng, bọn họ đột nhiên không biết rõ làm sao nói. Chính mình đột nhiên thành người gia thăng cấp kinh nghiệm quái, có chút khó mà tiếp nhận. Giết chết bọn họ, là có thể nhanh chóng tăng lên. Nếu như bọn họ giết chết người khác, cũng có thể nhanh chóng tăng lên, dĩ nhiên cũng sẽ như vậy liên quan. Ở viễn cổ thời đại, nhưng là có không ít yêu tộc, dựa vào công đức thành tiên. Giang trưởng không mỉm cười nói, chư vị đừng hoảng hốt, thiên đình giống như chư vị, cũng không là thứ tốt gì. Yêu hoàng nói là, chúng ta sát thiên đình người, như thế có thể thu hoạch thiên chi lực. Ngạc thiên quân kích động nói. Giang trưởng không chậm rãi lắc đầu, không nhất định. Tại sao? Bầy yêu liền vội vàng hỏi. Tại sao bọn họ lại không thể lấy được thiên chi lực? Cái này phải xem yêu đình, có hay không thiên, ta mặc dù có tiên chức trong người, nhưng, đây là thái cổ yêu đế cho. Giang trưởng không giải thích, bây giờ yêu đình, nếu là có thiên lời nói, hồi phục sau, chúng ta mới có thể thu được lấy thiên chi lực. Chuyện này ta đã đưa tin cho yêu đình, tin tưởng rất nhanh sẽ biết có kết quả. Tôn Nguyên lên tiếng nói. Chư vị vẫn lo lắng bây giờ đi, nếu như các ngươi có thế lực ở phía trên lời nói. Giang trưởng không chỉ phía trên, trước ngạo lai thành gặp thiên đình vây công, là vì lấy được thiên chi lực, địa phương còn lại giống vậy có thiên binh thiên tướng vây công. Yêu hoàng, chúng ta nên làm như thế nào? Chu thập cửu cung kính hỏi. Hoặc là, thiên đình khai chiến, hoặc là, làm tốt chính mình, rửa sạch tội nghiệt. Giang trưởng không lạnh nhạt nói, dĩ nhiên, biện pháp tốt nhất, là lập tức rời đi thiên đình thống trị khu vực, vĩnh viễn khác trở lại. Nếu như chúng ta rời đi, cuối cùng nơi này sẽ như thế nào? Tôn Nguyên hỏi, thiên đình hoàn toàn thống trị nơi này, ta nghĩ rằng tiên đình cùng thần đình, cũng mau có động tác. Đến lúc đó, rửa sạch tội nghiệt là biện pháp tốt nhất, vĩnh viễn dè đặt còn sống, hoặc là, xem bọn hắn tâm tình tốt không được, có nguyện ý hay không liền mấy cái cầu. Giang trưởng không lạnh lùng nói, bầy yêu môn lộ ra khuôn mặt dữ tợn, tiên giới trên mặt nổi là ba thế lực lớn, nếu là thật để cho bọn họ làm được, vậy thì có thể chân chính trưởng khống tiên giới. Không sai, đến lúc đó yêu tộc, lại không chỗ ẩn thân. Hoặc là bây giờ đánh một trận, hoặc là, sau này khi cầu, các ngươi, như thế nào lựa chọn? Giang trưởng không ngửa đầu nhìn trời cao, gần như gầm thét như vậy hét. Bây giờ, tình huống còn không có như vậy tồi tệ, nhưng thật để cho thiên đình hoàn toàn dọn dẹp nơi này, bọn họ tuyệt đối không có sức đánh trả. Đến lúc đó tiên chức ngưng tụ, trăm triệu vạn thiên binh thiên tướng chớp mắt đã tới, bọn họ trốn cũng không trốn thoát. Chạy trốn tốc độ mau hơn nữa, có thể so sánh với nhất niệm thuấn di. Còn không có chạy ra Đông Hải. Liền bị đại quân vây giết, trực tiếp chờ chết là tối kết quả tốt. Giang trưởng không có hù dọa bọn họ, nói là sự thật. Chu thập cửu, nguyện đi theo yêu hoàng, cho ta yêu tộc, mở ra sinh lộ. Chúng ta nguyện đi theo yêu hoàng, cho ta yêu tộc, mở ra sinh lộ. Từng tiếng gào thét vang dội, bầy yêu hưởng ứng, nhưng mà thần tiên cùng tiên quân môn, còn không có trả lời. Giang trưởng không có chút giơ tay lên, bầy yêu an tĩnh lại, trịnh trọng nói, ta, Đông Hoàng Trường Nguyệt hướng thiên thể, nếu là ta dẫn dắt yêu tộc. Đi về phía hủy diệt, ta, nhất định sẽ chết ở yêu tộc trước mặt. Đây cũng là cùng Tôn Nguyên làm ước định. Hoa lập lạp. Thiên thư chấn động, một đạo thiên chi lực, tạo thành đặc thù lạc ấn, biến mất không thấy gì nữa. Thiên, ghi chép cái này lời thề. Giang Trường không khinh thường, chờ mình lớn lên, thiên nhằm nhỏ gì. Có thiên làm chứng, Thanh Mục yêu quân lên tiếng nói, Thanh Mục, đi theo yêu hoàng. Hắn vô công vô quá, một lòng khổ tu, thành tựu đệ nhất tiên quân. Nhưng hắn nếu không phải tham dự, mặc cho thiên đình đánh tới, đến lúc đó hoa quả sơn phương này tỉnh thổ, như thế sẽ bị thiên đình thống trị. Yêu hoàng, chúng ta đi theo, ngươi sẽ không trước đối với chúng ta chấp pháp chứ. Ngạc Thiên Quân, Tiên Hạc Cửu Vũ, Thạch Văn Tái, đồng thời lên tiếng. Còn lại tội lớn, tử tội yêu tộc, cũng đều ngưng trọng nhìn hắn. Vị này chính là Tư Pháp Thiên Yêu, muốn công bình chấp pháp. Giang Trường không thu hồi thiên thư, chắp hai tay sau lưng, thiên trở về, là chiều hướng phát triển, không cách nào tránh khỏi. Ta là Tư Pháp Thiên Yêu, nhờ các vị yêu thích, phụng ta là yêu hoàng, ta làm cho đồng bào đền bù cơ hội. Ta yêu hoàng hồng ân. Bầy yêu mừng rỡ, cao giọng quát lên. Chư vị, cọ rửa tội nghiệt, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, bây giờ các ngươi tội, ta có thể coi là không thấy, vốn lấy sau, không thể tái phạm. Giang Trường không trầm giọng nói. Cần tuân yêu hoàng pháp chỉ, ta chờ sau này, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, nghiêm thủ thiên điều. Bầy yêu đáp lại, thanh âm vang dội hoa quả sơn bầu trời. Thiên đạo trở về, yêu đình tên, át sẽ vang dội tiên giới, chuyển vào vô tận phạm trần. Ta không yêu cầu các ngươi có thể từ nay không sát sinh, nhưng nhớ kỹ một điểm, không phải vô duyên vô cớ hạ sát thủ. Giang Trường không lạnh lùng nói, thần uy mênh mông mà ra, trừ tiên quân, tất cả đều cảm nhận được kinh khủng áp lực, vô duyên vô cớ động thủ người, ta sẽ không cho hắn thêm sửa đổi cơ hội. Yêu hoàng yên tâm. Ngạc Thiên Quân dẫn đầu đạo, không tuân theo yêu hoàng mệnh lệnh, ta thứ nhất không cho. Yêu hoàng, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Chu Thập Cửu lên tiếng hỏi. Toàn trường an tĩnh lại, đúng vậy, bước kế tiếp làm gì? Têu xinh đẹp nữa, không hề làm gì, cũng không được. Giang Trường không tỉnh táo lại, quét nhìn toàn trường, Tôn Nguyên tiền bối, không biết thiên đình, có thể dám cùng ta yêu tộc toàn diện khai chiến. Chúng ta động thủ, có thể hay không ngăn trở yêu tộc đại quân. Song phương cũng không dám toàn diện khai chiến, trừ phi, có thể lôi kéo tiên đình cùng thần đình. Tôn Nguyên đạo. Giang Trường không hỏi nếu là tiên vương xuất hiện đây. Đó là một tầng khác, yêu đình sẽ làm ra đáp lại. Tôn Nguyên cười nói. Đó cũng không có nổi lo về sau. Bước đầu tiên, bắt trước ngạo hải nước, dương yêu đình tên, để cho ngạo hải nước sinh linh, lệ yêu đế, kính yêu hoàng. Giang Trường không lạnh giọng hạ lệnh, lần nữa hạ lệnh, đem thiên đạo hồi phục tin tức truyền đi, để cho những tiên tông đó, các thế lực lớn, toàn bộ biết được. Yêu hoàng, lời như vậy, địch nhân chúng ta há chẳng phải là càng nhiều. Chu Thập Cửu không hiểu nói. Đúng vậy, rất nhiều tiên tông, đều thích chơi đùa cái gì chảm yêu trừ ma. Bậy yêu giàu gì đạo. Thiên tri lực, không có ai không động tâm, chúng ta nếu phải đối phó thiên đình, vậy thì chiêu cáo thiên hạ, thiên đạo không hoàn toàn, thiên đế vô đạo, thiên đình trên, ngồi tất cả đều là tội nghiệt, giết bọn hắn, liền có thể thu hoạch thiên tri lực gia trì. Giang Trường không cười nói, thiên đình là trời lực, sẽ cổ động sát hại, trước đây không lâu, thiên đình tư pháp thiên thần, nhưng là diệt tam đại tiên tông, cần gì phải không tuyên truyền một phen. Yêu hoàng nói thật phải, thiên đế vô đạo, thiên đình trên, tất cả đều là tội nghiệt, nên yêu tộc quật khởi. Yêu đình lại lập. Lật đổ thiên đình, lại lập yêu đình. Lật đổ thiên đình, lại lập yêu đình. Kích động hống khiếu vang dội, là liều mạng, cũng vì tương lai. Lên đường, mục tiêu thứ nhất, ngạo hải nước. Giang Trường không ra lệnh một tiếng, bầy yêu rút ra, không quên lần nữa dặn dò một tiếng, chúng ta chỉ muốn bắt ngạo hải nước, không thể tạo nhiều sát nghiệt. Yêu hoàng yên tâm, 19 tự mình đi. Chu Thập Cửu túi người hành lễ, dẫn người rời đi. Bầy yêu rời đi, Tôn Nguyên giả nua thân thể đứng thẳng tắp. Thanh âm cường tráng, yêu hoàng, bầy yêu tất cả đều bị ngươi bắt lại. Tiền bối liền không nghĩ, đánh lên Nam Thiên Môn, kêu lên một lần, thiên đế thay phiên ngồi năm nay đến nhà ta. Giang Trường không cười nói. Lão viên không bản lãnh kia, yêu hoàng có. Tôn Nguyên cười cười, biến hoa ánh sáng rời đi. Chương 543, thiện ác ta tới định. Bầy yêu tràn vào ngạo hải nước, thiên cung trên, sáng mở vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Ngạo hải quốc quốc cũng, thiên binh thiên tướng hàng lâm, dọn dẹp quốc nội yêu tộc. Chỗ đi qua, vô luận thiện ác, chỉ cần là yêu tộc, tuyệt không lưu người sống. Toàn bộ ngạo hải nước, đã hỗn loạn tương bừng. Các thiên binh thiên tướng, cảm nhận được thiên chi lực gia thân, từng cái gần như điên cuồng. Thiên đạo hồi phục, được ích lợi người, chính là thiên chúng ý đối tượng. Ùng ùng, đậm đà yêu vân cuốn tới, bầy yêu rời núi, tản vào ngạo hải nước các nơi. Chu Thập Cửu ánh mắt nhìn về phía thiên khung, kia vạn đạo sáng mở bên trong, còn cất giấu thiên binh thiên tướng. Lại có thần tiên đại yêu, phóng lên cao. Một trưởng đánh vào thiên khung, vô số thiên binh thiên tướng rơi xuống đụng mây. Có yêu tộc đại yêu đánh tới. Gầm lên giận dữ vang dội, từng đạo kim quang từ ngạo hải nước các thành lao ra, thần uy mênh mông. Âm ầm một tiếng, Chu Thập Cửu thân hình liền ngưng, một vị thần tiên đỉnh phong đại tướng ngăn trở đường đi. Yêu tộc nhiệt trướng, bản tướng ở chỗ này còn dám làm loạn. Gầm lên một tiếng, thương mang ngăn trở Chu Ti, tiên quang soi sáng muôn phương. Thiện ác chẳng phân biệt được thiên đỉnh, xứng sao thống ngự tiên giới. Chu Thập Cửu lạnh rên một tiếng, chân nhện càn quét mà ra, yêu khí ngút trời, thiên đỉnh vô đạo, thiên đạo ở ta yêu tộc, ta yêu đỉnh sẽ rất hưng thịnh. Thương mang, Chu Ti, không ngừng va chạm. Hai vị đỉnh phong thần tiên, đánh vào trời cao, tận lực không lan đến vô tội. 36 yêu vương, tới thanh mục yêu quân, 20 vị thần tiên yêu vương. Thanh mục yêu quân không có xuất thủ, hắn chính là tiên quân, loại này ỷ lớn hiếp nhỏ chiến đấu, không thích hợp đúng tay. Lần trước 10 vị thần tiên tiêu diệt ở Ngạo Lai Thành, lần này thiên đỉnh tăng thêm lực lượng. Thần tiên số lượng, so với trước còn nhiều hơn, chừng 25 vị. Lại là một vị thần tiên đỉnh phong đại sắp đến, dưới sự liên thủ, Chu Thập Cửu hành bay ra ngoài. Cái này yêu vương là ta, ngươi tới xen tay vào. Trước thần tiên không vui địa đạo. Hãy bất nói nhảm đi, lần này yêu tộc đến như vậy đa thần tiên, nhất định là đại quân xuất thủ, sớm một chút giải quyết, đồng thời lấy được thiên chi lực. Mới tới thần tiên lạnh rên một tiếng, trường thương càn quét mà ra. Chu Thập Cửu chân nhện tạo động, cứng rắn chống đỡ trường thương, cũng không địch hai vị thần tiên đỉnh phong liên thủ, thân hình liền lùi lại. Thiên chi lực, là trời lực, các ngươi đã điên, ta nhưng là thiện yêu. Chu Thập Cửu lạnh giọng quát lên. Đối địch với thiên đỉnh, há là thiện yêu. Bất kính thiên đế, mắt không thiên đỉnh, ác yêu không thể nghi ngờ. Hai vị thần tiên lạnh lùng nói. Không có tư pháp thiên thư, bọn họ căn bản là không có cách phán đoán, cái gì là thiện yêu, cái gì là ác yêu. Thiện ác, tất cả đều là thiên ở chấm điểm. Làm. Một tiếng vang dội truyền tới, một đạo nhân ảnh, ngăn ở Chu Thập Cửu trước người, chỉ điểm một chút ở trường thương trên. Yêu hoàng. Chu Thập Cửu kinh hỉ la lên, ngài tự mình đi ra. Yêu hoàng. Lại còn có một cái chân chính cá lớn. Hai vị thần tiên đại tướng kích động nói. Nhị vị tướng quân, nghiệp chướng nặng nề, nên là trời tiên. Tư pháp thiên thư chấn động, Giang Trường không cười lạnh một tiếng. Thiện ác ta tới định, các ngươi thiên đỉnh quan lại pháp thiên thần, ta yêu tộc, cũng quan lại pháp thiên yêu. Bàng bạc thần uy quần quận mà ra, thái dương thần hỏa phô thiên cái địa. Tư pháp thiên yêu. Hai vị thần tiên biến sắc, thân thể hoành bay ra ngoài. Lệ. Gào to một tiếng, lắc mình một cái. Trăm trượng kim ô thần, mi tâm thiên nhãn mở ra, thần quang soi mà ra. Chấp pháp thiên nhãn. Hai vị thần tiên ánh mắt thoáng qua một tia kinh hãi, yêu tộc, lại cũng sinh ra tư pháp thiên yêu, còn có chấp pháp thiên nhãn. Thần quang chiếu xuống, hai vị thần tiên rơi vào thiên tiên cảnh giới. Chu Thập Cửu lại không có được thiên chi lực, có lẽ, là bởi vì chỉ có hai cái thần tiên, thiên chi lực quá ít duyên cớ. Giang Trường không thu hồi thiên thư, chấn áp tại trong cơ thể, thái dương thần hỏa quấn, trực tiếp đốt diệt hai vị thần tiên. Ùng ùng, thiên khung chấn động, một đạo giả thiên cự thủ hiện hiện ra, chấn áp xuống. Giang Trường không trong lòng trầm xuống, thái dương thần hỏa phóng lên cao, thanh mục yêu quân. Yêu hoàng lại lui về phía sau. Một đạo thân ảnh hiện hiện ra, một trưởng kinh thiên. Oanh! Song trưởng tiếp xúc, ầm ầm nổ tung, kinh khủng thần uy cuốn mà ra, thiên địa băng liệt, nhu hòa lục quang, đưa hắn cùng Chu Thập Cửu bảo vệ. Thiên đình vị kia tiên quân, không nhịn được xuất thủ. Giang Trường không thể không kêu lên thanh mục yêu quân, lần này nếu không phải đem thiên chi lực nói ra, những yêu tộc này tinh quân, phỏng trừng cũng sẽ không giúp hắn. Thanh mục yêu quân trực tiếp bước vào hư không, nên chiến thiên đỉnh tinh quân. 19, chúng ta đi giúp còn lại yêu vương. Giang Trường không dặn dò một tiếng, dương cánh đi, đỡ yêu thẳng lên, chống lại thần tiên đại tướng. Thiên thư tuyên án, có tội chấp pháp lại giết, vô tội, trấn áp thiên thư lại giết. Thái dương thần hỏa, hỗn độn thiên nhãn quét qua, vô luận thần tiên hay lại là thiên binh thiên tướng, không người có thể ngăn cản. Thực lực ở rơi xuống, thần tiên xuống làm thiên tiên xuống làm nhân tiên. Bầy yêu súng xít, yêu vân nuốt mất tường vân, chu diệt các thiên binh thiên tướng. Viễn cổ thần viên nhất mạch, chiến lực cũng không yếu, cơ hồ đều là đồng giai gấp 1 gấp 2. Tôn lão tam thiết đổng càn quét, một người thần tiên trực tiếp bị đập bay ra ngoài, gào to đạo, thiên đình vô đạo, yêu đình hồi sinh. Yêu đình hồi sinh, yêu hoàng ngay mặt, bọn ngươi còn không đầu hàng. Từng vị yêu tộc ngửa mặt lên trời thét dài, yêu vân cuồn cuộn, âm thanh chấn thương khung. Giang Trường không mới vừa đánh rớt một người thần tiên, đang muốn có động tác nữa, trong cơ thể yêu đế cho tiên trước, chấn động kịch liệt đứng lên. Một cổ đậm đà mà thuần khiết yêu khí, mang theo thiên chi lực, từ trong cơ thể hắn phát ra, khuyết tán ra. Tại chỗ yêu tộc, trong cơ thể tất cả đều dâng lên từng tia kim quang. Yêu tịch. đối ứng thiên đình tiên tịch, nhìn như vậy đến, yêu đình, như thế có thiên, nhưng mà còn chưa hồi phục. Giang Trường Không trong lòng trầm tư, cảm thụ trong cơ thể tiên trước, chính mình để cho yêu đình tên văng rồi, có phải hay không cũng sẽ để cho yêu tộc thiên tỉnh lại. Bất kể, bây giờ không phải là nghĩ tưởng những khi này, chỉ cần đối với ta mới có lợi là được. Giang Trường Không không nghĩ nhiều nữa, thiên nhãn chiếu xuống một người thần tiên. Rút lui, toàn bộ rút lui. Gầm lên một tiếng truyền tới, một đạo máu me khắp người bóng người, vung tay lên, cuốn lên thiên binh thiên tướng, bay lên trời khung. Thanh Mục yêu quân sắc mặt tái nhợt, trở lại Giang Trường Không trước người, yêu hoàng, may mắn không làm được mệnh. Làm phiền yêu quân, hiện tại ở thiên đình rút lui, chúng ta vội vàng trưởng khống ngạo hải nước, tuyên dương thiên đình. Giang Trường Không hạ lệnh. Ừ, Chu Thập Cửu lĩnh mệnh đi. Giang Trường Không lại ân cần nói, yêu quân, thương thế như thế nào? Không đáng ngại. Thanh Mục yêu quân trên người lục quang long lánh, sắc mặt khôi phục đỏ thắm, ta tự thân giỏi chữa thương. Giang Trường Không gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ngự không mà xuống, nhìn yêu tộc hành động. Hắn gánh lòng có chút bầy yêu không tuân mệnh lệnh, bình an không chịu được sát ý, sẽ đối với vô số sinh linh hạ thủ. Hiển nhiên, hắn có chút nghi ngờ, ở viễn cổ thần viên cùng Chu Thập Cửu dưới sự hướng dẫn, bầy yêu hay là rất nghe lời. Ra mắt thượng tiên. Ngạo Hải quốc quốc vương đi nhanh đến, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Giang Trường Không vung tay lên, vô hình thần lực nâng lên quốc vương, ngươi là nhóm người quân vương, đứng nói chuyện chính là, không cần lệ ta. Đa tạ thượng tiên. Quốc vương lại vừa là thi lễ, hắn chỉ là một cận thần vũ giả, còn chưa thành tiên. Lúc trước còn rất tốt, nhưng là gần đây, thiên đình chạy xuống, hắn một hồi lạy. Thật vất vả phục vụ tốt thiên đình, không nghĩ tới, thiên đình lại bị yêu tộc đuổi chạy, hiện tại hắn vị này quốc vương rất hoảng. Giang Trường Không ôn thanh nói, không cần sợ, ngươi nếu không làm ác, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, cũng sẽ không lấy ngạo hải nước một chân một đường. Chương 544, Thần Tiên Chi Cục. Ngạo hải nước, ban đầu Đông Hải hàng xóm. Quốc vương ngồi ở trên vương vị, thân thể có chút phát run. Ngồi phía dưới Giang Trường Không đám người, một đám yêu tộc, chia làm hai bên. Quốc vương chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình quốc độ, sẽ bị một đám yêu tộc cho chiếm cứ. Ngạo hải nước thần tiên lão tổ, chính ở một bên run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng Giang Trường Không. Giang Trường Không bên người, nhưng là Thanh Mục yêu quân, một vị thứ thiệt tiên quân. Đã lâu, Ngạo hải lão tổ mới cẩn thận mở miệng, yêu hoàng đại nhân, các ngươi muốn cái gì, cầm thì đi đi, thiên đình đại quân, lập tức tới ngay. Thiên đình, vậy cũng muốn chờ bọn hắn làm xong toàn diện khai chiến chuẩn bị mới được. Giang Trường Không đứng dậy, thần sắc lãnh đạm, ngươi hỏi ta muốn cái gì, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta muốn là ngạo hải nước. Phốc thông. Quốc vương trực tiếp hù dọa từ trên vương vị ngã xuống, muốn ngạo hải nước. Thiên đình nhưng mà vơ vét bọn họ tài nguyên, đám này yêu tộc, lại muốn chỉnh cái ngạo hải nước. Đến lúc đó chính hắn một quốc vương, có phải hay không phải chết. Đừng sợ, ngươi vẫn là quốc vương. Giang Trường Không mỉm cười nói, ta muốn là ngạo hải nước, tôn yêu đế, kính yêu hoàng, sáng tạo một cái yêu tộc, nhân tộc chung nhau sinh tồn quốc độ. Quốc vương, yêu tộc, nhân tộc, chung nhau sinh tồn quốc độ, ngươi chắc chắn không phải là đùa. Yêu hoàng bệ hạ, tôn yêu đế, kính yêu hoàng, chúng ta nhất định làm được, nhưng mà yêu tộc, cùng nhân tộc, như thế nào cùng tồn tại. Thần tiên lão tổ giàu gì nói, yêu tộc rất nhiều lấy bởi vì ăn. Từ hôm nay trở đi, sẽ không, vạn vật ngang hàng, yêu tộc chi chu có thể cấp cho giữ ấm chu ti. Thần viên có thể trồng trọt linh quả trưng cất rượu, cỏ cây tinh linh, có thể bảo đảm thực vật sinh trưởng. Giang Trường Không bình tĩnh nói, chỉ cần các ngươi nghe lời, hết thể an toàn. Ừ, thần tiên lão tổ cùng quốc vương không nói lời nào, nói tới nói lui, vẫn là phải chính mình nghe lời. Tha phản kháng bị giết, không bằng sẽ nhìn một chút, đám này yêu tộc muốn làm gì. Thiên đình hẳn rất nhanh thì có tiên nhân đến, đám này yêu tộc rất nhanh sẽ bị cưỡng chế di rời. Ùng ùng. Đúng như hắn suy nghĩ, chân trời lôi đình vang động, xét đánh ngang dọc, một mảnh mạt nhật cảnh tượng. Không giống với trước tường vân, sáng mở thủy thải, lần này, là nộ lôi cuồn cuộn, thiên thần giống giận. Yêu tộc, các ngươi thật muốn xé bỏ điều ước, thiên đình khai chiến. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, vô thượng tiên uy, tựa như vương giả hàng lâm, chân trời tử quang vân triều, uy áp ngạo hải. Hắc hắc, nguyên lai là tử vi thiên vương, một mực nghe thiên vương uy danh, hôm nay cuối cùng nhìn trộm mặt thật. Một đạo tiếng cười truyền tới, một cái lao viên, khiêng kim sắc thần trụ, đạp không lên. Thiên quân đỉnh phong thần uy, tựa như một vị quân chủ. Từng bước một đạp không, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng quanh thân tản ra hùng hồn khí tức, làm người run sợ. Hòa quả sơn thần viên. Tử vi thiên vương hiển hóa thân hình, áo bào tím cổ đãng, ngưng mắt nhìn thần viên. Chính là lão viên, không nghĩ tới thiên vương còn nhớ hoa quả sơn, thật là làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Lão viên vung thần trụ, toét miệng cười nói, ngạo lai quốc, Hoa Quả Sơn, từ viễn cổ bắt đầu, nơi này chính là chúng ta địa bàn. Đây là Ngạo Hải nước, đã không phải là viễn cổ. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Các ngươi cũng không phải ban đầu thiên đỉnh. Lão Viên cười lạnh một tiếng, kiên định nói, lão tổ lưu lại cơ nghiệp, không thể ném. Tử Vi Thiên Vương híp đôi mắt một cái, tiên uy chấn động hư không, tử quang như nước thủy triều như sóng, hư không đều rung động đãng. Lão Viên thần sắc trầm xuống, thân thể không nhịn được hạ xuống mấy phần. Nếu không phải xem ở Tề Thiên nhất mạch, bản vương nhất chỉ tiêu diệt ngươi. Tử Vi Thiên Vương mặt không thay đổi đạo. Lão Viên chút nào không khỏi sợ hãi, Tử Vi Thiên Vương thực lực cường đại, nhưng lão Viên như chết, Thiên Vương cũng sống không bao lâu. Mười phần uy hiếp lời nói, hai người ai cũng không sợ ai. Thần Viên thực lực mặc dù yếu không ít, không phải là Tử Vi Thiên Vương đối thủ. Nhưng Thần Viên phía sau, có mạnh hơn Thần Viên, còn có yêu tộc chống giữ. Tử Vi Thiên Vương giống vậy có thiên đình chống giữ, nhưng mà, hai người bây giờ bất kể mạnh yếu, đại biểu đều là thế lực sau lưng. Các ngươi yêu tộc, kết quả phải làm gì? Yêu đình, đi lên sân khấu. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Không sai. Thần Viên ngạo nghễ nói. Tử Vi Thiên Vương cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, cái này sẽ gia tốc các ngươi diệt vong, yêu tộc một khi đi ra, tiên đỉnh cùng thần đỉnh, cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hiện tại đang lo lắng là tiên đỉnh cùng thần đỉnh, khẳng định quan tâm hơn thiên tri lực. Lão Viên nhàn nhạt nói, thiên đỉnh một mực ở phong tỏa tin tức này chứ. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng theo dõi hắn, không nói tiếng nào. Vị kia muốn nhìn trộm thánh nhân chi đạo, bây giờ thiên tri lực có thể còn chưa đủ, tiên đỉnh cùng thần đỉnh, khẳng định tình nguyện làm dùn. Thần Viên ngẩng đầu nhìn Thiên Vương, nhe răng đạo, Thiên Vương không cần vòng vo, cứ ra tay, như thế nào dự định. Vạch mặt, toàn diện khai chiến là không có khả năng. Thiên đình không dám, một khi vạch mặt, yêu tộc tuyệt đối sẽ đem thiên tri lực tin tức, chuyển cho tiên đình cùng thần đình. Đến lúc đó, kia hai thế lực lớn, nhất định sẽ toàn lực đối phó thiên đình. Yêu tộc cũng không muốn vạch mặt, khơi mào tranh chấp, thiên đình tuyệt đối sẽ trước đối phó yêu tộc. Còn lại hai thế lực lớn, rất có thể tọa sơn quan hổ đấu. Tuyệt sẽ không mặc cho yêu tộc lớn mạnh. Là các ngươi muốn như thế nào, để cho vị kia yêu hoàng, Tư Pháp Thiên Yêu đi ra đi. Tử Vi Thiên Vương lạnh rên một tiếng, thu uy áp. Giang Trường không lắc mình một cái, hóa thành trăm trượng kim ô, trốn vào trời cao, bên người lơ lửng Tư Pháp Thiên Thư. Thiên tri lực, Tư Pháp Thiên Thư. Tử Vi Thiên Vương thần sắc âm trầm mấy phần. Tử Vi Thiên Vương. Giang Trường không hóa thành hình người, trong tay Tư Pháp Thiên Thư, Thiên Vương tới tốc độ, thật là ra ý ta đoán. Thần tiên tiểu yêu, xứng sao danh hiệu yêu hoàng. Tử Vi Thiên Vương khinh thường nói. Tử Vi Thiên Vương nếu nói như vậy, vậy liền tới một trận thần tiên chi cục như thế nào? Giang Trường không lạnh nhạt nói. Tử Vi Thiên Vương mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, người mang Tư Pháp Thiên Nhãn, thần tiên chi cục, ngươi cảm thấy bản vương sẽ đáp ứng. Nghe thiên đình Tư Pháp Thiên Thần, chiến lực giống vậy cường đại, như thế có thiên nhãn trong người, thế nào, Thiên Vương là cảm thấy vị kia Tư Pháp Thiên Thần, không phải là ta đối thủ. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Tử Vi Thiên Vương thần tình vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng trong lòng âm trầm xuống. Thiên đình Tư Pháp Thiên Thần, Tư Pháp Thiên Thư đều bị hắn cầm, thế nào phái ra? Cái này trên căn bản, cũng phế Tư Pháp Thiên Thần, sẽ còn vì thiên đình xuất chiến. Hắn cảm thấy, thiên đình vị kia Tư Pháp Thiên Thần, tâm không rộng như vậy. Xem ra thiên đình không người, Tử Vi Thiên Vương, có muốn hay không, đổi thành tiên quân chi cục, chúng ta yêu đình có là cường giả. Lão Viên cười hắc hắc nói. Tử Vi Thiên Vương lạnh rên một tiếng, lạnh như băng nói, thần tiên chi cục liền thần tiên chi cục, sau 7 ngày, Đông Hải đánh một trận. Cụ thể như thế nào so với? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Năm cục 3 tháng. Có thể một người độc chiến. Yêu hoàng thật là lớn tự tin, bản vương thắng được, nếu là yêu tộc bại, cút ra khỏi thiên đỉnh thống trị nơi, vĩnh còn lâu mới có thể trở lại. Nếu là yêu tộc thắng, trứng kim ô giao ra, còn nữa, không thể nhúng tay yêu đình chuyện. Giang Trường không lạnh lùng nói. Thật là lớn khẩu vị, yêu tộc nếu thắng, mỗi người dựa vào thủ đoạn, trứng kim ố đừng mơ tưởng. Tử Vi Thiên Vương khinh thường liếc hắn một cái, phất tay nói, chúng ta đi. Yêu hoàng, lão giả chết tiệt này trứng, đi thật là nhanh. Lão Viên hùng hùng hổ hổ đạo. Tôn Nguyên tiền bối, không nghĩ tới ngươi còn có thể mắng ra, đi thôi, chúng ta trước trở về rồi hay nói. Giang Trường không cười cười, trở lại Ngạo Hải nước. Chương 545, đối chiến tiên quân. Ngạo Hải nước, bảy yêu lấy thần thông. Thành lập một tòa yêu hoàng điện, một tòa yêu đế miếu. Bên trong miếu thờ phụng thái cổ yêu đế Đế Tuấn, thái cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất. Giang Trường không thượng hai nén nhang, đi yêu hoàng điện. Tôn Nguyên Lão Viên, Ngạc Thiên Quân, Thanh Mục Yêu Quân, những thứ này yêu vương tất cả đều tề tụ ở yêu vương trong điện. Nọ vậy đáng chết Tử Vi Thiên Vương, sống chết không muốn thả lại trứng kim ô. Ta phải nói, còn không bằng tụ tập yêu quân, trực tiếp đánh lên thiên đỉnh. Chư vị an tĩnh, yêu hoàng tự có so đo. Chu Thập Cửu lên tiếng nói. Yêu hoàng. Một đám yêu vương lúc này mới nhìn về phía ngồi cao ở chủ vị Giang Trường Không. Giang Trường Không đang trầm tư, hắn chỉ là cố ý nói một câu trứng kim ô. Căn bản là không có hy vọng nào, thiên đình sẽ đáp ứng thả lại trứng kim ô, là chuyện không có khả năng. Kim ô, yêu tộc hoàng tộc, thật vất vả bắt một cái, còn có kim ô tiên kinh, không thể nào thả ra. Nghe bọn họ kêu, Giang Trường Không phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, bây giờ đánh lên thiên đình không thể nào, chuyện này tạm thời không cần suy nghĩ, trừ phi yêu đình đáp ứng. Yêu hoàng, kia thần tiên chi cục, chúng ta như thế nào chuẩn bị? Lão viên hỏi. Ta tự mình xử lý là được. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Rất nhiều yêu vương đều bất mãn, yêu hoàng, chuyện này sao có thể cho ngươi thiệp hiểm? Hơn nữa, lấy thân phận ngươi, làm sao có thể cùng những thiên đình đó thần tiên tỷ thí? Chu Thập Cửu cũng nói, yêu hoàng, để cho 19 đi đi, 19 mặc dù xa so ra kém yêu hoàng, nhưng cũng không sợ thiên đình đám kia thần tiên. Yêu hoàng, để cho chúng ta đi đi. Giang Trường Không nhấc giơ tay lên, Đông Hải, đã nghe lệnh của thiên đình, thuộc về thiên đình hoàn toàn thống trị nơi, chính là thiên đình tư pháp thiên thần thật sự đánh hạ địa bàn. Ở Đông Hải quyết chiến, thiên đình thần tiên, có thể mượn thiên chi lực gia trì, các ngươi đi, không phải là đối thủ. Kia cứ như vậy, yêu hoàng há chẳng phải là nguy hiểm. Thử vi thiên vương quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Một đám yêu vương cả giận nói. Chớ quên, ta nhưng là tư pháp thiên yêu, có thể mượn thiên chi lực, cũng không phải là chỉ có thiên đình. Giang Trường Không tự tin nói, trời, chỉ coi trọng đối với chính mình có lợi, chẳng phân biệt được thiên đình hay lại là yêu tộc. Nhưng là, yêu hoàng, nơi đó dù sao cũng là tư pháp thiên thần đánh xuống, thiên đình vị kia tư pháp thiên thần nếu là xuất thủ, phiền toái liên đại. Chu Thập Cửu dầu gì nói. Giang Trường Không cau mày, như thế, thật đúng là có chút phiền phức. Yêu hoàng không cần lo âu, thiên đình vị kia tư pháp thiên thần, đã phế. Một vị yêu vương cười nói. Ồ, Giang Trường Không hiếu kỳ nói. Chuyện gì xảy ra? Căn cứ thiên đình yêu tộc trả lời, tử vi thiên vương cấp tư pháp thiên thư, giao cho một cái tiểu thiên binh. Về phần vị kia tư pháp thiên thần, bị yêu cầu ở tư pháp thần điện bế quan, chỉ có thể ở Đông Hải hoạt động. Thần tiên yêu vương cười lạnh nói, bây giờ kia tư pháp thiên thần, còn có thể hay không vì thiên đình mà chiến, đều là khó nói. Đó cũng không có nổi lo về sau. Giang Trường Không cười nói, tiếp đó, chư vị chuyên tâm phát triển là được, giang buộc hảo thủ xuống tiểu yêu, thiết mạc sinh sự. Yêu hoàng yên tâm, 19 chủ trì ngạo lai thành nhiều năm, sớm có kinh nghiệm. Chu Thập Cửu cung kính nói. Đúng, các ngươi trước lúc chiến đấu, có thể có đặc thù khác thường. Giang Trường Không nghĩ đến, lúc ấy kêu lên yêu đình lúc, trong cơ thể tiên chức chấn động sự tình, còn truyền về phụ cận yêu tộc. Không có. Đông đảo yêu vương lắc đầu. Vậy đi đi, ta bế quan. Giang Trường Không không cần phải nhiều lời nữa, để cho bọn họ đi phát triển, chính mình sửa sang lại thu hoạch. Tinh khí thần đã có 37 vạn. Đem kim ô tiên kinh tu luyện tới tinh quân cũng đủ, nhưng chỉ đủ để cho tứ chuyển huyền công hoặc là ngày mốt hỗn độn đạo thể, bước vào đại thành. Đem tinh khí thần, thêm ở huyền công thượng. Trong cơ thể hỗn độn pháp tắc lần nữa tăng trưởng, hỗn độn tinh thần co rút lại, hỗn độn thần lực cũng ở đây áp xúc, ngưng luyện. Thần lực phẩm chất thay đổi mạnh, bàng bạc hỗn độn thần lực ở trong người vận chuyển. Kia sợi bất hủ khí tức, cũng đậm đà mấy phần. Thần tiên, đã có một tia bất hủ đặc chất. Từng đạo hỗn độn thần lực, tại thân thể bốn phía hiện lên. Đậm đà như xương, đưa hắn bọc ở bên trong. Sau 10 tiếng, Giang Trường Không hoàn thành lột xác, hỗn độn thần lực co rút lại vào cơ thể, một thân thực lực, nhìn chỉ có thần tiên sơ kỳ. Giang Trường Không, thần tiên, chân thần, hậu kỳ. Tứ chuyển huyền công, đại thành, 1900.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, tiểu thành 1300.000. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 1. Tinh khí thần, 14. Thần tiên hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát. Chuẩn bị bước ra yêu hoàng điện, tìm Thạch Vạn Tái cái này sơ kỳ tiên quân luyện tay một chút. Ừ. Nhướng mày một cái, tư pháp thiên thần điện, có người ở gõ cửa. Lại vừa là kia hai cái ngu xuẩn cô nàng. Giang Trường Không nuốt mi tâm, suy nghĩ, có phải hay không thấy các nàng. Suy nghĩ một chút, vẫn không thấy, đi tìm Thạch Vạn Tái, đi Hoa Quả Sơn luyện tay. Ở bên ngoài luyện tay, thiên đình nhất định sẽ biết thực lực của hắn, đến lúc đó, sẽ có không nhỏ phiền toái. Cùng Thạch Vạn Tái đồng thời tiến vào Hoa Quả Sơn, đi trên mặt biển. Nghe yêu hoàng cùng tiên quân chiến đấu, rất nhiều yêu quái đều ngừng tay, chạy đến xem nhìn. Thạch Vạn Tái một thân thanh sắc ra đá, vốn là một tảng đá đắc đạo, nghe từ sinh ra tới nay, đã có mấy ngàn trở tuế nguyệt. Nàng cho mình định một mục tiêu, Vạn Tái thành tiên vương, cho nên gọi là Thạch Vạn Tái. Đông Hải bầu trời, Thạch Vạn Tái cả người tản ra thanh quang, thần tình nghiêm túc, yêu hoàng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi nhưng mà thần tiên sơ kỳ. Thần tiên sơ kỳ, tìm hắn tiên quân sơ kỳ luyện tay, luôn cảm giác là đang ở tìm ngược. Ta muốn nhìn một chút, mình cùng tiên quân, còn bao lớn chênh lệch, không cần thiên chi lực. Giang Trường không nhàn nhạt nói, biến hóa ra kim ô thần, quần quận cao ôn quấn, cẩn thận. Yêu hoàng cứ tới. Thạch Vạn Tái tùy ý nói. Đại nhật phần thiên. Giang Trường không giang hai cánh ra, đại nhật hiển hóa, phần thiên trừ hải. Thiên tái một ngon thạch. Thạch Vạn Tái cười ngạo nghễ, hóa thành một khối thanh sắc thạch đầu, mặc cho đại nhật tiêu hủy. Đại nhật bốc hơi nước biển, nhưng không cách nào dung chuyển ngon thạch. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, hỗn độn thần lực, hỗn độn kim ô thể. Màu xám cho hỗn độn thần lực, phối hợp thái dương thần hỏa, uy năng có bao nhiêu cấp tăng trưởng. Trước chỉ dùng kim ô tiên kinh lực lượng, phá không phòng ngự, là hắn trong dự liệu sự tình. Thạch Vạn Tái mặc dù chỉ là tiên quân sơ kỳ, nhưng đó cũng là thành tựu tiên quân nhiều năm cường giả, cũng không phải là mới vừa đột phá cái loại này. Giặc. Hỗn độn thần lực xuất hiện, cùng thái dương thần hỏa phối hợp, trên đá xanh, cuối cùng hiện lên từng đạo vết rách, bị đốt rách. Thạch Vạn Tái biến sắc, biến hóa thành hình người, nhanh chóng lui ra, yêu hoàng, ngươi đây là cái gì thần lực? Hỗn độn kim ô. Giang Trường không chấn động hai cánh, ngươi cũng không thể lại nhỏ như vậy nhìn ta. Yêu hoàng, đến đây đi. Thạch Vạn Tái thần sắc cứng lại, dẫn đầu xông về Giang Trường không, thanh quang chấn động hư không, thạch phá kinh thiên. Đại nhật kim viêm. Giang Trường không gào to một tiếng, kim sắc thần hỏa, hôn tạp màu xám cho thần lực. Vâng. Một tiếng sợ bạo nổ, hai người đồng thời lui ra ngoài, Thạch Vạn Tái thần sắc càng thêm ngưng trọng, trong tay lực lượng nhắc lại một phần. Giang Trường không thể nội lực lượng, thôi phát đến cực hạn, bước vào thần tiên hậu kỳ, không mượn thiên chi lực, hán chiến lực, như thế kinh khủng. Ba chân huy động. Thần hỏa đi theo, giao thủ lần nữa, bàng nhiên áp lực, để cho trong lòng hắn trầm xuống. Tâm niệm vừa động, mở lại hỗn độn kim thân, thực lực tăng vọt. Vâng! Một đòn va chạm, Thạch Vạn Tái lật bay ra ngoài, thanh sắc hòn đá nhỏ rơi xuống biển hơi, trong lòng khiếp sợ, tự mình yêu hoàng, lại có thể làm tổn thương hắn. Chương 546, đưa đi đồ vật. Kim ô bí pháp, cũng có tăng thực lực lên, cái này cũng không ly kỳ. Cho nên, Giang Trường không yên tâm sử dụng hỗn độn kim thân. Yêu hoàng chiến lực, lại kinh khủng như vậy. Lại có thể làm tổn thương tiên quân, không hổ là yêu hoàng. Xem cuộc chiến bầy yêu kinh hô thành tiếng. Đó là dĩ nhiên, yêu hoàng nhưng là lấy ra định hải thần châm thiết. Ngươi biết định hải thần châm thiết là cái gì không? Không có đồng giai gấp mấy lần căn cơ, tuyệt đối không lấy ra. Viễn cổ thần viên môn ngẩng đầu nói, vô cùng kiêu ngạo. Định hải thần châm thiết, chính là bọn hắn trí bảo, đối với lấy ra Giang Trường không, cũng thập phân bội phục. Đặc biệt là lúc ấy Giang Trường không bắt được định hải thần châm thiết, nhưng là nhẹ nhõm, giống như không có gì. Bầy yêu nghị luận ầm ĩ, rung động Giang Trường không thực lực cương đại. Trên mặt biển, Giang Trường không cùng Thạch Vạn Tái giết khó phân thắng bại. Vỡ vụn thanh thạch khối, dũng lông chim, hai người chiến đấu cũng tránh chỗ yếu, yên tâm công kích. Ùng ùng. Nước biển ngút trời, thoáng qua bức hơi, thanh thạch ánh sáng, thái dương thần hỏa, không ngừng giao phong. Kim ô đủ loại đánh giết tuyệt học, ở Giang Trường không trong tay từng cái hiện ra. Thạch Vạn Tái mặc dù không như Kim Ô nhất mạch cường đại, nhưng tự thân tiên kinh đồng dạng là đứng đầu, không thể so với Kim Ô tiên kinh kém. Hoa quả sơn giao chiến, bầy yêu nhìn như si mê như say sưa, một ít thần tiên đỉnh phong đại yêu, càng là mê mệt trong đó. Tiên quân cấp Thạch Vạn Tái, nhất cử nhất động gian, vẻ này quân chủ một loại pháp tắc oai, lang giá thần tiên trên. Bất hủ khí tức, phá lệ đậm đà. Giang Trường không mặc dù pháp tắc chi lực hơi không bằng, nhưng có hỗn độn gia trì. Ngược lại cũng có thể đền bù chênh lệch thật lớn. Tứ chuyển huyền công, giở tay nhấc chân, tất cả có mạc đại uy năng. Thời gian ở hai người trong khi giao chiến trôi qua, trên người hai người vết thương càng ngày càng nhiều, màu xám kim huyết dịch, dòng máu màu xanh, nhỏ xuống trong biển. Sau 2 giờ, lão viên Tôn Nguyên đến, nhàn nhạt nói, đủ, dừng tay đi. Giang Trường không cùng Thạch Vạn Tái đồng thời rút người ra trở ra, thu tay lại. Thiên quân thực lực, ta bội phục. Giang Trường không chắp tay nói. Yêu hoàng thực lực, mới để cho Vạn Tái bội phục, nếu không dùng tới toàn lực, tuyệt đối không bắt được yêu hoàng. Thạch Vạn Tái đạo. Giang Trường không nói cảm tạ, mới vừa rồi đa tạ tiên quân nương tay. Thạch Vạn Tái thực lực rất mạnh, ở tiên quân sơ kỳ bên trong, tuyệt đối coi là cường giả. Mới vừa rồi đánh với hắn một trận, nhìn như hắn kịch liệt, khó phân thắng bại, thật ra thì cũng không vận dụng toàn lực. Yêu hoàng khiêm tốn, một loại mới vừa đột phá tiên quân, tuyệt không phải yêu hoàng đối thủ. Thạch Vạn Tái cười nói, yêu tộc xuất hiện yêu hoàng, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Giang Trường không cười cười, không nói gì nữa. Lấy thực lực của chính mình, lại phối hợp thiên chi lực, mới có thể bắt lại một loại sơ kỳ tiên quân. Hai người tới lão viên bên người, Giang Trường không hỏi tiền bối, là bên ngoài có chuyện gì không? Lão viên lắc đầu nói, ta lo lắng, đánh tiếp nữa, sẽ tạo thành nghiêm trọng thương thế, yêu hoàng còn phải ứng đối thiên đình ước chiến. Là ta cân nhắc không chu toàn. Giang trưởng không ngày này nói, đúng, có thể hay không mời chư vị, chế ra một phần cặn kẽ thiên đình thống trị nơi bản đồ. Ở thiên đình thời điểm, hắn không thế nào kiểm tra những bản đồ này, chỉ biết là thiên đình địa bàn rất lớn. Cho tới nay, đều là ở Nam Thiên Môn thủ môn, hoặc là ở Đông Hải phụ cận chấp pháp, đối với địa phương còn lại, không phải là đặc biệt biết. Chuyện này giao cho Thạch Tiên Quân. Lão viên đạo. Thạch Vạn Tái gật đầu nói, quân ở trên người của ta. Lão viên lấy ra một vò rượu, giao cho Giang Trường Không, yêu hoàng cầm đi dưỡng thương đi. Cô Đông. Giang Trường Không nghe được nuốt nước miếng thanh âm, có Thạch Vạn Tái, còn có những thứ kia bầy yêu. Đây nhất định là thứ tốt, cười nói, kia ta về trước yêu hoàng điện, Thạch Tiên Quân, làm phiền ngươi đưa ta đoạn đường. Được. Thạch Vạn Tái thần sắc vui mừng, liền vội vàng cùng hắn rời đi. Lão viên lắc đầu một cái, không có nói gì. Trở lại yêu hoàng điện, Giang Trường Không đem vỏ rượu phân chia 6 phần, cho Thạch Vạn Tái một phần, chia ra cho 3 vị tiên quân, còn có 19 đưa đi, không thể tham ô, nếu không lần sau không có ngươi. Đa tạ yêu hoàng. Thạch Vạn Tái liền vội vàng nhận lấy chính mình một phần, yêu hoàng, thật như vậy phân. Đây chính là thượng hạng tiên tửu, đối với tiên quân tu luyện, cũng có tác dụng cực lớn. Cầm đi, các ngươi cũng khổ cực. Giang Trường Không hảo phong đạo. Vừa không có tinh khí thần, hắn dĩ nhiên không quan tâm. Hơn nữa, hắn còn muốn cùng những thứ này tiên quân làm quan hệ tốt. Những thứ này tiên quân, sở dĩ sẽ ra, chủ nếu là bởi vì, trước hắn những lời đó. Sau này không muốn làm cậu, không để cho bị thiên đình nô dịch, cũng không muốn bị thiên đình tiêu diệt. Hơn nữa thiên chi lực chỗ tốt, những thứ này tiên quân liền động tâm. Bọn họ có thể không phải mình tự trung, yêu tộc còn có một cái kim ô yêu đế, Giang Trường không chỉ có thể tận lực, xây dựng mình một chút thành viên nòng cốt. Khác đến lúc đó, yêu đế ra lệnh một tiếng, thủ hạ mình toàn bộ làm phản, vậy thì khó coi. Hắn không muốn vì người khác đi làm, cũng không muốn giống hơn nữa thiên đình như vậy, bị người dùng xong, liền một cước đá văng. Thạch Vạn Tái rời đi, Giang Trường không đảo một cái tiên tửu, uống vào chữa thương. Dược lực bàng bạc tan ra, thương thế trên người nhanh chóng khép lại, còn lại tiên tửu thu, sau này ban thưởng cho bọn họ, hoặc là cho tiểu Long Vương các nàng cũng được. Vận công luyện hóa dược lực, Giang Trường không bắt đầu ở yêu hoàng điện chữa thương. 3 ngày thời gian trôi qua, Đông Hải. Giang Trường không đang cùng Tiểu Long Vương, do xét Đông Hải, kiểm tra Đông Hải tình huống bây giờ. Đông Hải còn rất nhiều địa phương, không có thống trị, nhưng nơi này cũng không có sinh linh. Những chỗ này, chính là phủ đầy bụi nơi, ngược lại cũng không ảnh hưởng Đông Hải thống trị. Long Vương, Đại Long Vương, hai vị tiên tử tới chơi, nói là đến tìm Đại Long Vương. Quy thừa tướng lội tới. Hai vị tiên tử. Giang Trường không cau mày một cái, nhìn về phía Tiểu Long Vương. Chúng ta trở về đi thôi. Mang của bọn hắn, trực tiếp lắc mình rời đi, xuất hiện lần nữa, đã là Đông Hải Long Cung. Ngao Khinh Ngữ chính đang chiêu đái hai vị tiên tử, thấy hắn trở lại, đứng dậy tránh ra. Còn thật đúng các ngươi, tìm đến Đông Hải, vì chuyện gì? Giang Trường không thần sắc lãnh đạm, ở ngồi xuống một bên tới. Tư pháp thiên thần, là như vậy, yêu tộc đánh hạ ngạo hải nước. Tử Lan tiên tử đem sự tình nói ra, thần tiên chi cục, định ở Đông Hải. Thần tiên chi cục, định ở Đông Hải. Đây không phải là cho chúng ta Đông Hải tìm phiền phải sao? Tiểu Long Vương tức giận đạo. Phải biết, bây giờ Đông Hải, liền Giang Trường không một cái thần tiên, đến lúc đó đánh, tùy tiện ba trở xuống, Đông Hải thì sẽ chết vô số. Đây là yêu tộc định, Phụ Vương cũng không có biện pháp. Tử Lan tiên tử bất đắc dĩ nói. Yêu tộc. Rõ ràng là Tử Vi Thiên Vương định. Giang Trường không trong lòng cười lạnh, mặt ngoài bình tĩnh nói, đến lúc đó Đông Hải hải tộc sẽ rút lui, đa tạ nhị vị tiên tử. Tử Lan tiên tử đạo. Không phải là, chúng ta tới tìm ngươi, là nghị cùng ngươi nói, lấy thực lực ngươi, nhất định có thể đánh thắng con chó kia thì yêu hoàng, đến lúc đó, chúng ta lại cùng đi chấp pháp. Ngọc Tuyết tiên tử gật đầu, như vậy, ngươi là có thể cầm lại tư pháp thiên thư. Không nhọc nhị vị tiên tử phí tâm, đưa đi đồ vật, ta liền chưa từng nghĩ cầm về. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi người này, làm sao lại không hiểu nhân tâm tốt. Hiện tại ở thiên đình đang tuyển chọn cường giả, ngươi đến lúc đó ra tay trước, đánh bại yêu hoàng. Là có thể khôi phục quyền lực. Tử Lan tiên tử vội vàng đạo. Giang Trường không lãnh đạm nhìn các nàng, hai vị tiên tử ăn chút gì. Chúng ta không phải là tới ăn đồ ăn. Quy thừa tướng, mang thức ăn lên. Chương 547, ngươi, sướng sao? Giang Trường không, ngươi đến cùng có nghe hay không chúng ta nói chuyện? Chẳng lẽ, ngươi thật muốn ở Đông Hải ngây ngô cả đời? Tử Lan tiên tử đứng dậy, tức giận nói. Giang Trường không cười nhạt nói, Đông Hải rất tốt, có Long Vương, có Hải Tộc. Tại sao không thể ở lại đây cả đời? Như ngươi vậy, cùng trước Tư Pháp Thiên Thần trên lệch thật là lớn. Ngọc Tuyết Tiên Tử cao mày nói. Ở nơi nào chấp pháp đều giống nhau. Giang Trường không bình tĩnh nói. Đừng nói khôi phục quyền lực, mấu chốt là, ta bây giờ cũng không đánh lại bản thể a. Ta bản thể siêu lợi hại, đã có thể đánh tiên quân. Đông Hải này là phân thân, còn là trước kia lưu lại, cũng liền sát sát thần tiên cái gì, mới vừa không tiên quân. Và lại, yêu tộc thật tốt, người ta há mồm ngậm miệng đều là yêu hoàng, mỗi một người đều là nhân tài, nói chuyện cực tốt nghe. Tốt như vậy đãi ngộ, ta không qua, ta còn vì thiên đình quyết đấu sinh tử. Đây không phải là trêu chọc sao. Ngươi liền nhìn như vậy, mặc cho bọn họ tranh đoạt thuộc về ngươi lợi ích, cướp lấy ngươi quyền lực. Ngọc Tuyết Tiên Tử mặt đẹp hiện lên một vẻ tức giận, hiện tại ở thiên đình chính đang toàn lực bồi dưỡng Liêu Chí, còn có hôn độn thể. Hai vị tiên tử, nếu trận chiến này thiên đình có 10 phần lòng tin, cần gì phải tới tìm ta? Coi như là ta ra tay trước, có thể đánh bại kia yêu hoàng, lại có ý nghĩa gì? Giang Trường không lãnh đạm nói. Đó chính là công lao, ngươi trước đánh bại yêu hoàng, chính là có đại công, đến lúc đó nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Ngọc Tuyết Tiên Tử đạo. Các ngươi hay lại là trước sau như một ngu xuẩn. Giang Trường không lắc đầu than nhẹ. Giang Trường không, mỗi lần ngươi đều muốn chọc chúng ta tức giận. Thử Lan Tiên Tử cả giận nói. Giang Trường không nhìn Quy Thừa Tướng đưa tới cá tôm, chính mình bóc sắc ăn, hỏi ta trước có công lao sao. Hai vị tiên tử yên lặng, trước Giang Trường không, nhưng là mới vừa mang về trứng kim ô, đó là thiên đại công lao. Các ngươi đã đến, liền nếm thử một chút Đông Hải thức ăn ngon, tốt thật buông lòng chơi đùa hai ngày. Giang Trường không nói xong, nhìn về phía Tiểu Long Vương, bất mãn nói, đều nói, không cho phép ăn sinh. Tiểu Long Vương chính là điểm này khuyết điểm, ăn hải tộc sinh vật, thích ăn sống, khuyên như thế nào đều không đổi. Ngao Khinh Ngữ không nói tiếng nào, nàng bây giờ cũng muốn ăn sống, mỗi lần len lén ăn. Hai vị tiên tử không nói gì nữa, các nàng cũng có chút chắc hẳn phải vậy. Lại công lao lớn thì như thế nào, thiên đình không muốn dùng, còn nóng mặt dán lên. Đánh ma trái, còn nghĩ má phải đưa tới. Giang Trường không bây giờ muốn, là thế nào đánh lên thiên đình, trở thành tiên giới trí cường tồn tại, chính mình chế định quy tắc. Sau đó thời gian, Giang Trường không phó thể mang theo hai vị tiên tử ở Đông Hải du ngoạn, nhìn một chút đáy biển cảnh sắc, ở dẫn các nàng đi bờ biển làng trài vòng vo một chút. Lúc trước thu phục làng trài, bây giờ qua đều rất tốt, an cư lạc nghiệp. Giang Trường không bản thể, là đang nghiên cứu tiên giới bản đồ. Thạch Vạn Tái đã vẽ xong thiên đình thống trị địa khu bản đồ. Không thể không nói, có chút tiên tông thực lực rất cường đại, coi như là tiên vương đi, cũng phải cười xòa mặt. Thiên đình thống trị nơi, có hai đại tiên tông, thế lực mạnh nhất, tin đồn lao tổ bế quan nhiều năm, đã sớm không màng thế sự. Hai vị này lao tổ, hay lại là thiên đế thượng khách, đã từng bị thiên đế mời, thượng thiên làm bá chủ một phương, bị từ chối. Một là Trấn Nguyên tiên tông, tin đồn truyền thừa tự viễn cổ thời đại, ngũ trang quan điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên đại tiên. Một cái khác là Đồng Lai tiên tông, truyền thừa viễn cổ thời đại, Đồng Lai tiên đảo. Hai cái tiên tông lao tổ, thực lực thông thiên triệt địa, sâu không lường được, không người biết cụ thể đến mức nào. Chỉ biết là, hiện tại khắp nơi hỗn loạn, hai đại tiên tông, còn vững như bàn thạch, khắp nơi hòa bình. Trừ hai cái này tiên tông, chính là còn lại thế lực, một ít cường đại tiên tông, có tiên quân, tiên vương trấn giữ. Còn có chính là một ít quốc độ, ngạo hải nước nhưng mà tiểu quốc, một loại nước lớn, đều có tiên vương trấn giữ. Nước lớn có bốn cái, Càn Nguyên, Thiên Hà, Huyền Thanh, Đại Hoàng Tứ Đại Quốc Độ. Trong đó Thiên Hà Tiên Quốc, cự ly ngạo hải nước gần đây. Trên căn bản, những thứ này chính là thiên đình thống trị khu vực, lại xa lời nói, chính là thiên đình ra thế lực. Đem những bản đồ này thu cất, Giang Trường không lại nghe yêu tộc hồi báo ngạo hải tình hình trong nước uống, một ít tiểu yêu, nguyện ý ở ngạo hải nước ở lại. Một ít nhân loại, cũng thử chiếu cố còn tấm bé yêu tộc, chung nhau nuôi dưỡng. Hết thảy đều hướng địa phương tốt mặt phát triển, những yêu tộc này, đều muốn thiên chi lực. Thiên chi lực ra thân, liền đại biểu trời mệnh. Vị lai tuyệt đối sẽ không kém. Mà theo ngạo hải quốc tử dân tế bái yêu đế, yêu hoàng, Giang Trường không trong cơ thể tiên trước, hồi sinh biến hóa. Từng đạo như có như không lực lượng, từ trong cơ thể bay ra, không biết chuyển tới đâu. Ở yêu hoàng điện phụ cận yêu tộc, cũng ở đây lặng yên không một tiếng động biến hóa. Đế Tuấn, ngươi tiên trước, lại đại biểu cái gì? Giang Trường không hiển hóa thần hồn, đắn đo đến tiên trước, cái gì cũng không nhìn ra được. Chờ chuyện lần này chấm dứt, không biết thiên đình có thể hay không lần nữa coi trọng Tư Pháp Thiên Thần. Giang Trường không mở ra thiên thư, phản hồi cho mình không bất tin hơi thở. Liêu Chí ở thiên đỉnh toàn lực bồi dưỡng xuống, đã đến thần tiên hậu kỳ, tin tưởng rất nhanh thì đáo thần tiên đỉnh phong, còn có thiên tri lực ra thân. Trừ hắn ra, còn có bốn vị thần tiên đỉnh phong, trong đó cũng có hôn độn thể, tất cả đều sẽ tiếp xúc thiên tri lực. Đến lúc đó thiên tri lực ra thân, lại phối hợp thần tiên đỉnh phong thực lực, thật đúng là có thể nói, thần tiên cảnh giới nhân vật vô địch. Nhưng mà, chính mình chiến lực đã vượt qua thần tiên cảnh giới. Lựa chọn nơi nào không được, lại lựa chọn Đông Hải. Không phải mình tìm chết sao? Đông Hải, nhưng là ta địa bàn. Thu hồi tư pháp thiên thư, Giang Trường không nhắm hai mắt lại, chờ đợi ước chiến đến. Liêu Chí bọn họ có thiên đình trợ giúp, so với trước kia hắn có rất lớn ưu đãi. Trực tiếp để cho tiên nhân, hạ giới tiên nhân, xếp hàng kiểm tra, có tội hay không, tiến hành chấp pháp. Như vậy lấy được thiên chi lực, thật sự là quá nhanh. Nếu như ban đầu cũng có thể cho hắn loại đãi ngộ này, hắn phỏng chừng hiện tại ở mình đã là thứ thiệt tiên quân. Nghĩ tới những thứ này, Giang Trường không trong lòng không tức giận, kia là không có khả năng. Hận không được đập thiên đỉnh, đáng tiếc, bây giờ còn chưa làm được. Thời gian cũng không vì hắn tức giận mà quá nhanh một chút, còn lại thời gian, Giang Trường không cơ hội là vượt đi qua. Ước chiến ngày rốt cuộc đến, Lão Viên Tôn Nguyên, tự mình mang theo hắn, đi Đông Hải, bên người còn có Thanh Mục Yêu Quân, Thạch Vạn Tái đi theo. Chu Thập Cửu cũng theo tới, còn lại Yêu Vương, toàn bộ chấn giữ Ngạo Hải nước. Đông Hải bầu trời, sáng mở lòng lánh, Tử Vi Thiên Vương tự mình dẫn dắt thiên binh thiên tướng, còn có 5 vị thần tiên đến. Đông Hải hải tộc, ở Long Vương dưới sự hướng dẫn, lui thủ đến Phi Thăng Trì phụ cận, 2 vị tiên tử cũng ở đây, Giang Trường không phó thể tự nhiên cũng ở đây. Lão Viên ngã nhào một cái, mang theo Giang Trường không chờ yêu tộc, đi tới Đông Hải bầu trời. Tử Vi Thiên Vương, 5 cái phế vật, chính là ngươi tìm đến. Giang Trường không đứng lại thân hình, nhìn về phía Liêu Chí 5 người, khinh thường nói. Yêu nghiệt, đừng ngông cuồng, bổn thần chờ một hồi nhất định phải bắt sống ngươi. Liêu Chí nên cao đầu, mắt nhìn xuống hắn. Gần đây Liêu Chí nhân sinh đã đạt đến tới đỉnh phong, xuân quang mặt đầy, không đem bất kỳ thần tiên coi ra gì. Còn lại 4 vị thần tiên, giống vậy khinh thường, một cái yêu tộc nghiệt xúc, cũng dám khiêu khích thiên đình uy nghiêm, không biết sống chết. Tử Vi Thiên Vương sẽ không dạy người, bản hoàng có thể làm dùm, dạy bọn họ làm người. Giang Trường không ngự không lên, quét nhìn toàn trường, thiên đình tư pháp thiên thần ở chỗ nào. Thấy bản hoàng vị này tư pháp thiên yêu, là hù dọa không dám ra tới sao. Liêu Chí trực tiếp nhảy đi ra, phẫn nộ quát, càng rỡ, bổn thần bây giờ chính là mới tư pháp thiên thần. Giang Trường không liếc nhìn hắn một cái, suy thanh đạo, ngươi, xứng sao?